Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 897, Tạ gia, Tạ Đại Lục, cái này tiểu vương bát đản nhất định là điên rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng lần nữa ý đồ mở ra của ta chữ vật giới chỉ. Đán Chu Tử đạo hữu, chúng ta có thể không tốc độ nhanh hơn một ít. Không có vấn đề. Đán Chu Tử ha ha cười cười, thần sắc cũng có chờ mong, toàn lực điều khiển kim sắc bọ cánh cứng, sự tốc độ kia trong chốc lát tăng vọt mấy lần, hướng về Sơn Linh Tử lần thứ hai thu hoạch được cảm ứng phương vị. Phá không mà đi, sở dĩ bị Sơn Linh Tử lần thứ hai phát giác được chữ vật giới chỉ khí tức. Cái này nguyên nhân không oán Vương Bảo Nhạc, lúc trước hắn đều đã có muốn ném đi chữ vật giới chỉ xúc động. Lại làm sao có thể lại đi dò xét, dựa theo hắn vốn là nghĩ cách. Hắn là ý định chính mình đã đến hành tinh về sau lại đi dò xét chữ vật giới chỉ, có thể lại để cho hắn khóc không ra nước mắt, là cái này chữ vật giới chỉ rõ ràng lại một lần nữa tự hành mở ra, như cũ là trong đầu trong chốc lát quanh quẩn người giấy quỷ dị tiếng cười, như cũ là thần hồn vù vù, tu vi rung động lắc lư, đây hết thảy tới cực kỳ đột nhiên, dù là Vương Bảo Nhạc trước khi trải qua một lần, có thể lần nữa cảm thụ lúc như trước, hãy để cho hắn tại đây phi hành ở bên trong. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã rơi xuống, theo Vương Bảo Nhạc sắc mặt đại biến, không đợi hắn truyền ra bất đắc dĩ gào rú, hắn tự thấy được xa xa trong tinh không, cái kia quen thuộc U Linh Thuyền, theo hắn bên trên người giấy mái chèo, lần lượt mơ hồ, lại một lần lần tới gần thân ảnh, cùng lúc trước đồng dạng, cái này tràn ngập cổ xưa tuế nguyệt khí tức U Linh Thuyền. Tương đối dừng lại tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, hắn bên trên người giấy đình chỉ mái chèo, nâng lên tay trái, hướng về Vương Bảo Nhạc triệu hoán, thuyền bên trên hơn 30 người, giờ phút này toàn bộ đều mở mắt, nguyên một đám đồng tử co rút lại, toàn bộ ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, trong thần sắc ngạc nhiên cảm giác, rõ ràng so với trước còn mãnh liệt hơn, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn phát hiện, những thanh niên nam nữ này ở bên trong, rõ ràng còn nhiều hơn một người, nhiều gia vị này, là cái thân thể thon gầy thiếu niên. Xem hắn bộ dáng giống như 18-19 tuổi, nhưng cụ thể không biết, giờ phút này hắn hiển nhiên phát giác được bên người những người khác cử động. Vì vậy nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong ánh mắt có chút tò mò, Vương Bảo Nhạc thở dài, dứt khoát vất tay hướng về trên thuyền những người kia chào hỏi. Hắn cảm thấy mọi người dù sao đều là lần thứ hai gặp mặt. Cũng coi như hữu duyên a, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Ha ha, Vương Bảo Nhạc trong lời nói. Chú ý tới những thanh niên nam nữ này tại ngạc nhiên trong thần sắc, còn ẩn chứa một ít không kiên nhẫn, cái này lại để cho đáy lòng của hắn không vui, thầm nghĩ các ngươi không kiên nhẫn cái gì a, lão tử còn không kiên nhẫn đâu rồi, không muốn thượng thuyền, cái này thuyền hết lần này tới lần khác lại lần thứ hai xuất hiện. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cũng lười được tiếp tục mời đến, bất đắc dĩ nhìn về phía mũi tàu bên trên, không biết mỏi mệt, động tác thủy chung duy trì ngoắc tay người giấy. Đáy lòng cân nhắc thoáng một phát về sau, Vương Bảo Nhạc hay là ôm quyền thật sâu cúi đầu, tiền bối a, vãn bối sự tình còn không có xong xuôi, cái kia, sẽ không quấy rầy tiền bối tiếp tục tiếp người rồi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc thân thể cấp tốc lui về phía sau, nháy mắt chuyển rời, trực tiếp biến mất, lúc này đây, Vương Bảo Nhạc xác định có lẽ là lời của mình nổi lên hiệu quả. Bởi vì thân thể của hắn tại mặt khác khu vực xuất hiện lúc trước lần thứ nhất nhiều lần đi theo hắn cùng lúc xuất hiện U Linh Thuyền. Tại đây lần thứ hai tái hiện về sau, không có đuổi theo hắn, tại chung quanh hắn biến ảo, kết hợp này thuyền lần thứ nhất xuất hiện lúc một màn. Đáp án tự nhiên rõ ràng, chỉ là đáp án này, lại để cho Vương Bảo Nhạc lần nữa thở dài, bởi vì hắn còn xác định một sự kiện, cái kia chính là, thuyền bên trên người giấy, nhất định là có linh trí tồn tại, cho nên có thể nghe hiểu lời của mình. Nó có linh trí, nói rõ ta trong chữ vật giới chỉ chính là cái kia người giấy. Đồng dạng có linh trí, Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Hắn hiện tại sớm đã phân tích ra đến, U Linh Thuyền xuất hiện, tự là cùng mình trong chữ vật giới chỉ người giấy có quan hệ. Đối phương cười cười, này thuyền tức hiện, tại hắn xem ra, có lẽ cái này chính mình cho rằng cười. Nói không chừng tự là người giấy ở giữa ngôn ngữ, mà thôi, tạm thời xem ra tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng cái này thuyền, lão tử hết lần này tới lần khác tựu không được rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, hắn không thích loại này bị cưỡng bức sự tình. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, lần nữa triển khai tốc độ, hướng về thần mục văn minh tiếp tục đi về phía trước. Bất quá dưới đáy lòng, hắn đã làm tốt chữ vật giới chỉ người giấy còn có thể truyền ra tiếng cười. U Linh Thuyền hội xuất hiện lần nữa chuẩn bị, coi như là ta trong chữ vật giới chỉ người giấy, đang cùng U Linh Thuyền người giấy trò chuyện rồi, ta cũng không thể hạn chế chúng trò chuyện a. Vương Bảo Nhạc tự an ủi mình một phen, vì vậy tại tiếp được trong 10 ngày, mỗi cách 2-3 ngày, trong đầu của hắn đều sẽ xuất hiện người giấy tiếng cười. U Linh Thuyền lần nữa hàng lâm, lần nữa ngoắc tay, Vương Bảo Nhạc lần nữa cự tuyệt, cho đến tại đây U Linh Thuyền lần thứ 6 xuất hiện thời gian. Vương Bảo Nhạc mặc dù đã thói quen, thần sắc bình tĩnh vô cùng, có thể cái kia thuyền bên trên hơn 30 cái thanh niên nam nữ. Nguyên một đám đã cảm xúc ác liệt đã đến cực hạn. Đổi ai, trong đoạn thời gian này không ngừng mà chứng kiến cùng là một người, mà lại tựu là không được thuyền, khiến cho bọn hắn đều đang lo lắng hội sẽ không ảnh hưởng chính mình hành trình. Vì vậy tại đây lần thứ 6 chứng kiến Vương Bảo Nhạc về sau, vốn là thủy chung tối đa tựu là không kiên nhẫn trong bọn họ. Rốt cục có người tức giận bạo phát, ngươi đến cùng đi lên không được, không được tựu nhanh chút đi. Nghe đến mấy cái này người cư nhiên như thế nói chuyện, dù là biết rõ bọn hắn lai lịch không tầm thường, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là tức giận, thầm nghĩ gấp chết các ngươi, lão tử còn tựu không lên thuyền, ngu ngốc mới lên thuyền. Nghĩ tới đây, hắn trừng mắt nhìn về phía thuyền bên trên người nói chuyện, như thế nào, còn muốn đánh ta à? Đến đến, ngươi xuống, chúng ta đánh một chầu nhìn xem ai mới là ba ba. Ngươi, nộ nói những người kia, mạnh mà đứng lên, nguyên một đám nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt hàn mang tràn ngập, nhưng đáy lòng nhưng lại bất đắc dĩ, bởi vì này chiếc thuyền, bọn hắn đi lên sau cũng đã phát hiện, không cách nào xuống dưới. Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh xuống a, ta nói cho các ngươi biết mấy cái, không xuống tựu là cháu trai, liền nhi tử đều làm không thành, đến a. Ra ra ở chỗ này chờ các ngươi. Vương Bảo Nhạc nhãn châu xoay động, nhìn ra mánh khóe, vì vậy lời nói càng thêm hung hăng càn quấy. Đối mặt hắn hung hăng càn quấy khiêu khích, mũi tàu người giấy động tác không có chút nào biến hóa, như trước tại ngoắc tay. Mà mấy cái cùng Vương Bảo Nhạc nhìn hầm hầm chi nhân, giờ phút này cũng đều tỉnh táo lại. Bên trong một cái mặt ngựa thanh niên nheo lại mắt, bỗng nhiên mở miệng, tiểu tử, dám không dám nói ra tên của ngươi? Ngươi để cho ta nói ta tựu nói a, mặt ngựa cháu trai, đến nói cho ba ba tên của ngươi. Vương Bảo Nhạc móc móc lỗ tai, hắn vốn là tựu bởi vì cái này U Linh Thuyền nhiều lần xuất hiện, đáy lòng rất là bực bội, càng có nghi hoặc, cho nên giờ phút này nhìn như cùng người cãi nhau, nhưng trên thực tế trong nội tâm một mảnh bình tĩnh, hắn là muốn nhờ cái này cãi nhau, đến tìm kiếm những người này ngọn nguồn, do đó gián tiếp hiểu rõ này thuyền lai lịch, mặt ngựa cháu trai bốn chữ. Lại để cho thanh niên kia trong mắt sát cơ lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, Vân Hàn Tông, Lập Lâm Tử, Thanh Hải Đạo, Vương Nhất Sơn, Bắc Trạch Quốc, Độc Phi, Đặc Khắc Tộc, Diệp Lạc. Trả lời Vương Bảo Nhạc không chỉ là Lập Lâm Tử một người, mặt khác mấy cái cùng hắn sinh ra khóe miệng cũng đều lạnh lùng mở miệng. Mặc dù bọn hắn nói ra lai lịch Vương Bảo Nhạc một cái đều không biết được, nhưng theo những người này thần sắc cùng với bốn phía mặt khác ánh mắt của người ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nhạy cảm phát giác được, cái này mấy cái tông môn hoặc là quốc tộc, tựa hồ rất có lai lịch bộ dạng, các tông thiên kiêu. Vương Bảo Nhạc trong óc trong chốc lát, tự hiện ra cái này suy đoán, nhất là những người này tu vi, có một cái điểm giống nhau. Vương Bảo Nhạc trước khi mặc dù phát giác, nhưng không có quá đi chú ý, giờ phút này bỗng nhiên ý thức được điểm này rất không đúng. Bởi vì vì bọn họ đều là linh tiên đại viên mãn. Tới phiên ngươi, không đợi hắn tiếp tục suy tư, này mặt ngựa Lập Lâm Tử chậm rãi nói ra. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, thầm nghĩ lão tử chả lẽ lại sợ ngươi, không phải là có cái gì bối cảnh sao? Ta cũng có, Tạ gia, Tạ Đại Lục. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, thầm nghĩ nói khoác ai không biết a, ta là Tạ Hải Dương hắn ca. Đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng thần sắc bên trên Vương Bảo Nhạc bày ra cao ngạo, mà lời của hắn nói ra về sau, thuyền bên trên cái kia hơn 30 người, nhất là trước khi mở miệng cái kia mấy vị, đều bị thần sắc mạnh mà biến đổi, đồng tử đều co rút lại một chút, có thể sắc mặt tại khiếp sợ lúc hiện ra nghi hoặc. Lại để cho Vương Bảo Nhạc nhìn ra, bọn hắn đối với thân phận của mình, tồn tại hoài nghi, cái này cũng bình thường, như hoàn toàn tin, đó mới gọi có vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, có lẽ là xuất phát từ cẩn thận, Vương Bảo Nhạc đang nói ra Tạ Đại Lục ba chữ kia về sau. Thuyền bên trên mọi người, cả đám đều trầm mặc xuống, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng ý thức được, cái này chiếc U Linh thuyền không tầm thường, có thể càng như vậy, hắn lại càng là cảnh giác, vì vậy hướng về thuyền bên trên người giấy ôm quyền, lần nữa cự tuyệt về sau, thân thể nhoáng một cái đang muốn giống như là thường ngày ly khai. Nhưng lúc này đây, lại ra ngoài ý muốn, người đang, Phong Nhân Nhân chương 898, ta có cốt khí. Vương Bảo Nhạc thân thể vừa mới sáng ngời, nhưng không đợi đi ra vài bước, đột nhiên, cái kia thuyền bên trên người giấy nâng lên tay trái, bỗng nhiên tràn ra một mảnh yếu ớt vầng sáng. Tại đây vầng sáng xuất hiện một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể nháy mắt dừng lại, hắn sắc mặt tùy theo đại biến, bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình, rõ ràng không bị khống chế, giống bị một cỗ kỳ dị chi lực hoàn toàn điều khiển, lại khống chế được hắn, xoay người. Mặt không biểu tình từng bước một, đi về hướng thuyền, làm cái gì vậy? Vương Bảo Nhạc nội tâm hoảng sợ, muốn phản kháng giãy giụa, nhưng lại không có chút nào tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình như cùng một cái tượng gỗ giống như. Từng bước một, bước về phía U Linh thuyền, một màn này hình ảnh, có chút quỷ dị, trong tinh không, một chiếc giống như là U Linh thuyền, tràn ra tuế nguyệt tang thương chi ý, hắn lên thuyền thủ vị trí, một cái yêu dị người giấy. Mặt không biểu tình ngoắc tay, mà ở nó phía sau, buồng nhỏ trên thuyền chỗ, cái kia hơn 30 cái thanh niên nam nữ nguyên một đám trong thần sắc khó giấu kinh ngạc. Nhào nhào nhìn về phía giờ phút này như con rối đồng dạng từng bước đi về hướng thuyền Vương Bảo Nhạc, mà trên thực tế giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, hắn nhiều lần cự tuyệt cùng với hôm nay mặc dù từng bước một đi tới. Có thể trong mắt lại lộ ra hoảng sợ, đây hết thảy. Lập tức tựu lại để cho cái kia hơn 30 cái thanh niên nam nữ lập tức suy đoán đã đến đáp án. Cái này Tạ Đại Lục bị cưỡng ép đã khống chế thân hình. Hẳn là nhiều lần cự tuyệt leo lên tinh vẫn thuyền về sau. Sẽ bị cái kia đưa đò người cưỡng ép điều khiển. Việc này chưa nghe nói qua. Tại đây mọi người kinh ngạc ở bên trong. Bọn hắn nhìn xem Vương Bảo Nhạc thân thể khoảng cách thuyền càng ngày càng gần. Mà hắn trong mắt sợ hãi. Cũng càng ngày càng mạnh. Vương Bảo Nhạc thật sự muốn khóc. Đáy lòng rung động lắc lư đồng thời, đã ở kêu rên, làm cái gì vậy a? Ta không muốn thượng thuyền a, cái này cũng thật là bá đạo. Đối với lên thuyền, Vương Bảo Nhạc là cự tuyệt, dù là cái này thuyền lần lượt xuất hiện, hắn như trước hay là cự tuyệt, chỉ là lúc này đây, sự tình biến hóa vượt ra khỏi hắn nắm giữ, chính mình đã mất đi đối với thân thể khống chế, trơ mắt nhìn xem vẻ này kỳ dị chi lực điều khiển thân thể của mình. Tại ở gần thuyền sau nhảy lên, giống như đạp không mà lên, trực tiếp tựu đã rơi vào trên thuyền, chỉ có điều cùng những người khác chỗ buồng nhỏ trên thuyền không giống với. Vương Bảo Nhạc thân thể bị thao túng, lại đã rơi vào mũi tàu vị trí, mà giờ khắc này nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên ngập trời sóng cồn. Lên thuyền tựu lên thuyền, làm gì vậy vị trí của ta và những người khác không giống với. Vương Bảo Nhạc nội tâm đắng chát, có thể cho đến hiện tại, hắn như trước còn thì không cách nào khống chế thân thể của mình. Đứng tại mũi tàu lúc, hắn lập tức quay đầu động tác đều không thể làm được. Chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại quét đến buồng nhỏ trên thuyền những thanh niên nam nữ kia. Giờ phút này nguyên một đám thần sắc giống như càng thêm kinh ngạc. Hiển nhiên cùng ý nghĩ của hắn đồng dạng, những người kia đã ở hiếu kỳ. Vì sao Vương Bảo Nhạc lên thuyền về sau, không phải tại buồng nhỏ trên thuyền, mà là tại mũi tàu. Có thể tiếp được, đường mũi tàu người giấy làm ra một động tác về sau. Mặc dù đáp án công bố, nhưng Vương Bảo Nhạc nhưng lại tâm thần chấn động mãnh liệt. Càng có vô tận phẫn uất cùng biệt khuất, tại nội tâm ầm ầm bộc phát, mà những người khác, nguyên một đám trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Thậm chí có như vậy 3-5 người, đều không thể bình tĩnh, mạnh mà theo khoanh chân trong đứng lên, trên mặt lộ ra khó có thể tin chi ý. Hiển nhiên nội tâm cơ hồ đã phong bảo mang tất cả. Tình huống như thế nào? Chảo khổ lực, cái này. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ cái này đưa đò sứ giả mệt mỏi? Không trách những thanh niên nam nữ này khống chế không nổi nội tâm kích động. Thật sự là bọn hắn mặc dù đều là riêng phần mình thế lực thiên kiêu thế hệ. Kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay phù hiện tại bọn hắn trước mắt một màn. Quá mức không thể tưởng tượng, cùng bọn họ dĩ vãng theo gia tộc cùng trong tông môn đạt được tin tức. Chênh lệch quá lớn, bọn hắn trước đây, đối với cái này chiếc thuyền kính sợ chi tâm vô cùng mãnh liệt. Khi bọn hắn xem ra, cái này chiếc U Linh thuyền tựu là chỗ thần bí sứ giả, là tiến vào cái kia truyền thuyết chỗ duy nhất con đường. Cho nên tại lên thuyền về sau, cả đám đều rất an phận thủ thường, không dám làm ra quá mức khác người sự tình, tối đa thì ra là trước khi cùng Vương Bảo Nhạc cãi lộn vài câu, nhưng là không dám chút nào nếm thử cưỡng ép rời thuyền. Có thể dưới mắt, khi bọn hắn trong mắt, bọn hắn rõ ràng chứng kiến cái kia trên đường đi vạch lên bột giấy. Thần sắc nghiêm túc vô cùng, trên người thấu ra trận trận băng hàn lạnh lùng chi ý. Tu vi càng là thâm bất khả trắc, không thuộc mình giống như tồn tại người giấy, rõ ràng đưa trong tay giấy mái chèo, đưa tới Vương Bảo Nhạc trước mặt. Chẳng những là trong bọn họ tâm vù vù, Vương Bảo Nhạc giờ phút này cũng đều mộng, hắn nghĩ tới một ít đối phương khống chế chính mình lên thuyền nguyên nhân. Có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại là như vậy. Để cho ta chèo thuyền, Vương Bảo Nhạc có chút mộng đồng thời, cũng hiểu được việc này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cảm giác mình cũng là có ngạo khí, thân là tương lai tổng thống liên bang, lại là thần mục văn minh chi hoàng, chèo thuyền không phải là không thể được. Nhưng không thể cho trên thuyền những thanh niên nam nữ kia đi làm khổ lực. Ta thì không cách nào khống chế thân thể của mình, nhưng ta có cốt khí, nội tâm của ta là cự tuyệt. Vương Bảo Nhạc đáy lòng hừ một tiếng, tay áo hất lên, đã làm xong thân thể của mình bị khống chế hạ bất đắc dĩ tiếp nhận giấy mái chèo chuẩn bị. Nhưng, theo phất tay áo, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên tim đập rộn lên, nếm thử cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, sống bỗng nhúc nhích về sau. Hắn lại quay đầu nhìn chung quanh, cuối cùng nhất xác định, chính mình không biết lúc nào, rõ ràng khôi phục đối với thân thể khống chế. Cái này lại để cho hắn có chút xấu hổ rồi. Sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn hướng Bảo Trì đưa ra giấy mái chèo động tác người giấy. Vương Bảo Nhạc nội tâm lập tức xoắn suýt giấy rùa. Đây là khinh người quá đáng a, người khống chế ta cũng thì thôi, trực tiếp khống chế thân thể của ta tiếp nhận giấy mái chèo không là được rồi. Vương Bảo Nhạc giấy rùa ở bên trong. Vốn định kiên cường một điểm cự tuyệt giấy mái chèo, cũng không chờ hắn có chỗ cử động, cái kia người giấy trong mắt tựu hàn mang lóe lên, trên thân thể tràn ra khủng bố khí tức, này khí tức mạnh, coi như một thanh sắp ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, có thể chạm thiên diệt địa, lại để cho Vương Bảo Nhạc tại đây lập tức tựu toàn thân dựng tóc gáy. Từ trong tới ngoài đều bị băng hàn thấu xương, mà ngay cả tạo thành cái này phân thân bổn nguyên cũng đều coi như muốn cứng lại. Tại hướng về hắn phát ra mãnh liệt tín hiệu, giống như tại nói cho hắn biết, tử vong nguy cơ sắp hàng lâm, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không hề nghi ngờ cái này người giấy cho cảm giác của hắn cực kỳ không ổn. Như cùng là đối mặt một ngập trời hung thần, cùng mình trong chữ vật giới chỉ chính là cái kia người giấy. Tại thời khắc này giống như không sai biệt nhiều rồi, hắn có một loại trực giác, nếu như mình không tiếp giấy mái chèo, sợ là hạ một cái chớp mắt. Cái này người giấy tựu sẽ ra tay. Giờ khắc này, không chỉ có là hắn tại đây cảm thụ mãnh liệt, buồng nhỏ trên thuyền bên trên những thanh niên nam nữ kia cũng đều như thế, cảm nhận được người giấy băng hàn về sau, cả đám đều trầm mặc, chăm chú nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhạc, xem hắn xử lý như thế nào. Về phần trước khi cùng hắn có khóe miệng cái kia mấy vị, thì là nhìn có chút hả hê, trong thần sắc có chỗ chờ mong, những ánh mắt của người này, Vương Bảo Nhạc không có công phu đi để ý tới, tại cảm nhận được đến từ trước mặt người giấy sát cơ về sau. Hắn thở sâu, trên mặt rất tự nhiên tự lộ ra cười ôn hòa cho. Phi thường ân cần một thanh tiếp nhận giấy mái chèo, tiền bối ngươi sớm nói a, ta yêu nhất chèo thuyền rồi, đa tạ tiền bối cho ta cơ hội này, tiền bối trước ngươi sớm chút để cho ta đi lên chèo thuyền lời nói. Ta là tuyệt sẽ không cự tuyệt, ta thích nhất chèo thuyền rồi. Đây là ta từ nhỏ đến lớn yêu nhất. Nói xong, Vương Bảo Nhạc lộ ra tự nhận là chân thành nhất dáng tươi cười, cầm giấy mái chèo đứng tại mũi tàu, hướng về một bên dùng sức vạch tới, trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, còn quay đầu lại nhìn về phía người giấy. Tiền bối ngài nghỉ ngơi trước, người xem ta động tác này tiêu chuẩn không tiêu chuẩn. Vương Bảo Nhạc trên mặt nhìn không ra chút nào không cân đối, nhưng trên thực tế nội tâm đã đang thở dài rồi. Bất quá hắn rất biết mình an ủi, ca cái này gọi là thức thời, cái này gọi là cùng dân cùng vui cười, không phải là chèo thuyền sao, người ta tịnh tình không thể chối từ, mệt mỏi để cho ta bang một thanh, ta đây là giúp người làm niềm vui, mang theo ý nghĩ như vậy, theo cái kia giấy trên thân người băng hàn phi tốc tán đi. Giờ phút này thuyền bên trên những thanh niên nam nữ kia nguyên một đám thần sắc quái dị, không ít đều lộ ra xem thường, mà Vương Bảo Nhạc lại ra sức đem trong tay giấy mái chèo vươn hướng thuyền bên ngoài tinh không, hướng về sau mạnh mà bãi xuống, kéo lê lần thứ nhất, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc giấy mái chèo kéo lê lần thứ nhất lập tức, hắn nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ, con mắt mạnh mà trợn to, trong miệng nghẹt ngào ở khẽ thoáng một phát, nghiêng đầu lập tức tựu nhìn về phía chính mình giấy mái chèo bên ngoài tinh không. Chỗ đó, không có cái gì, có thể Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được trong tay giấy mái chèo tại vạch tới lúc coi như gặp cực lớn lực cản, cần chính mình toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng huy động. Mà theo huy động, thậm chí có một cỗ nhu hòa chi lực, theo trong tinh không hội tụ tới. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 899, tiền bối. Ta còn có thể lại đồng dạng lần. Cỗ lực lượng này, tựa hồ nguyên bản liền tồn tại ở tinh không bên trong. Chỉ bất quá người bên ngoài không cách nào đem nó dẫn đạo. Mà cái này giấy mái chèo liền như là một cái môi giới. Mượn nhờ nó làm cỗ lực lượng này hội tụ, càng là tại hội tụ về sau. Thế mà thuận giấy mái chèo thẳng đến Vương Bảo Nhạc hai tay sát na mà tới. Không đợi Vương Bảo Nhạc có phản ứng, cỗ này nhu hòa chi lực liền trực tiếp tràn vào thân thể của hắn. Hóa thành nhiệt lưu khuếch tán toàn thân, làm Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên rung động ở giữa. Tựa như tẩy tủy để trong cơ thể của hắn phát ra ken két thanh âm. Hô hấp cũng đều lập tức dồn dập lên, một cỗ khó mà hình dung cảm giác thoải mái trong nháy mắt tràn ngập tâm thần. Phảng phất như là ăn đại bổ đan, tại cái này cảm giác thoải mái khuếch tán đồng thời, Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình. Thế mà từ trước đó vững chắc trạng thái cải biến, thế mà, tinh tiến một chút, cái này để Vương Bảo Nhạc giật nảy cả mình. Phải biết Vương Bảo Nhạc linh tiên cơ sở, bởi vì hoàng lăng cơ duyên tạo hóa, có thể nói là vững như bàn thạch, vượt qua bình thường linh tiên rất nhiều. Cái này tuy là chuyện tốt, nhưng cũng đại biểu tu vi của hắn muốn từ linh tiên hậu kỳ tăng lên. Độ khó cũng chính là những người khác mấy lần thậm chí nhiều hơn. Nhưng hôm nay, thế mà chỉ là vẽ một chút giấy mái chèo, lại có như thế thu hoạch, cái này để Vương Bảo Nhạc đang giật mình về sau, lập tức hai mắt sáng lên, cuồng hỉ, treo thuyền còn có như thế kỳ hiệu. Vương Bảo Nhạc tâm thần lập tức kích động, trong mắt toát ra quang mang mãnh liệt, hắn dù không biết cơ duyên này cụ thể nguyên lý, nhưng cũng có thể nghĩ đến, có nhất định có thể là tinh không bên trong tồn tại đối tu sĩ chỗ tốt năng lượng cực lớn. Có lẽ chỉ có đến hành tinh cảnh mới có thể từ tinh không bên trong hấp thu, tiến tới dùng để tu luyện. Dựa theo địa cầu giải thích, không có gì hơn là một ít mắt thường không thấy được tia vũ trụ loại hình tồn tại. Mà kia giấy mái chèo, hiển nhiên càng thêm không tầm thường, lại để cho mình cái này linh tiên cảnh, có thể mượn hấp thu tinh không nguồn năng lượng, là ta hiểu lầm người giấy. Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía người giấy thời gian trong mắt lộ ra tôn kính cùng cảm tạ. Quay đầu sau càng thêm ra sức huy động giấy mái chèo. Ta yêu chèo thuyền, ta yêu vận động, ta yêu giúp người làm niềm vui. Vương Bảo Nhạc càng vẽ càng có động lực, dù là mỗi một lần huy động, đều cần để hắn toàn lực ứng phó. Vô luận là tu vi hay là bây giờ cái này phân thân thể lực, đều muốn gần như toàn bộ thả ra ngoài, mới có thể chân chính ý nghĩa xem như hoàn thành một lần. Cho nên mỏi mệt trình độ không cần nói cũng biết, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Trong mắt lộ ra kiên định, ở nơi đó không ngừng mà huy động trong tay giấy mái chèo. Mà đạt được chỗ tốt cũng là rõ ràng, từng lớp đến từ tinh không nhu hòa chi lực. Thuận giấy mái chèo không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn ken két âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, mà tu vi cũng theo đó không ngừng đề cao. Dù đề cao trình độ không lớn, nhưng lại không chịu nổi tiếp tục không ngừng mà tăng trưởng. Như đống tuyết bóng, dần dần hậu tích bạc phát dưới, Vương Bảo Nhạc trên người tu vi khí tức, rốt cục bị triệt để dung chuyển, xuất hiện, phạm vi lớn kéo lên. Việc này mang cho Vương Bảo Nhạc càng lớn vui vẻ, thậm chí nội tâm của hắn bây giờ đều kích động đến cực hạn. Thật sự là hắn hiểu rõ tu vi của mình, rất rõ ràng lấy trạng thái của mình, muốn đột phá linh tiên hậu kỳ đạt tới linh tiên đại viên mãn. Độ khó này lớn, tuyệt không phải bình thường linh tiên có thể tưởng tượng. Những cái kia có thể để linh tiên hậu kỳ đột phá tạo hóa, đối với hắn mà nói, không nói như gãi ngứa ngứa đồng dạng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Như vậy cũng tốt, giống như nếu như đem một người tu vi ví von thành một cái nào đó thực chất vật phẩm, bị nâng lên đến cố định độ cao, đại biểu khác biệt tu vi. Như vậy bình thường linh tiên hóa thành thực chất vật phẩm chỉ là 10 cân tả hữu, cho nên nâng lên lực lượng không cần quá lớn, liền có thể làm được. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này tu vi, ví hoàn thành thực chất vật thể, sợ là chừng mấy trăm cân. Như vậy, như muốn nâng lên đến đồng dạng độ cao, cần lực lượng liền muốn càng nhiều, khó khăn tự nhiên kinh người. Nhưng bây giờ, tại cái này chèo thuyền dưới, hắn dù mỏi mệt, có thể tu vi bộc phát, lại là thực sự tồn tại. Loại cơ duyên này tạo hóa, đối Vương Bảo Nhạc mà nói, thật sự là quá mức khó được. Đồng dạng, phát sinh ở Vương Bảo Nhạc trên người một màn này, cũng bởi vì tu vi bộc phát cùng kéo lên, cũng không còn cách nào đi ẩn tàng, khiến cho trong khoang thuyền kia hơn 30 thanh niên thiên kiêu. Từng cái thần sắc mãnh liệt biến hóa, bọn hắn trước đó liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Giờ phút này rõ ràng như thế tu vi biến hóa dấu hiệu, lập tức liền làm bọn hắn trong nháy mắt chấn động. Cho dù là bọn họ định lực phi phàm, cũng đều tự nhận là làm thế thiên kiêu, vẫn như trước vẫn là nghẹn ngào xôn xao. Tiên khí, kia giấy mái chèo không thích hợp. Cái này Tạ Đại Lục tu vi đề cao, chỉ có một cái khả năng, đó chính là tràn ngập trong tinh không tiên khí bị dẫn dắt tới, lại bị chuyển hóa thành có thể bị linh tiên hấp thu nhu hòa tiên lực. Tiếng động lớn kêu gào nổi lên bốn phía, không ít thiên kiêu đều trực tiếp đứng lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong tay giấy mái chèo lúc. Trong mắt lộ ra lửa nóng, có thể khống chế, có muốn che giấu, cũng có thì là trần trụi lửa nóng. Bọn hắn thân là mỗi cái gia tộc cùng tông môn thiên kiêu, tại kiến thức bên trên so Vương Bảo Nhạc muốn bao nhiêu không ít. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng tu sĩ đến hành tinh về sau, dù linh khí ắt không thể thiếu như trước vẫn là tu hành trọng điểm. Nhưng, lại không phải duy nhất, tại cái này chưa hết đạo vực bên trong, còn có một cỗ cấp độ lực lượng cao hơn, đó chính là tiên khí. Cái gọi là tiên khí, liền là tồn tại ở tinh không bên trong lực vô hình. Cỗ lực lượng này là từ chưa hết đạo vực bên trong vô số thái dương thời khắc phát ra tạo thành. Nếu như đem nó cao độ ngưng tụ, liền tạo thành hồng tinh. Chỉ bất quá vô luận là hồng tinh, vẫn là phiêu phù ở tinh không tiên khí, bình thường tới nói đều là chỉ có tu vi đến hành tinh về sau mới có thể đi hấp thu. Linh tiên muốn thu hoạch, độ khó quá lớn, dù sao linh tiên thể nội không có tinh thần, cũng đã rất khó ôn hòa gánh chịu. Tạm cỗ lực lượng này cuồng bạo, linh tiên coi như miễn cưỡng hấp thu, cũng rất khó thu hoạch quá nhiều. Đương nhiên biện pháp không phải là không có, nhưng muốn ổn định tạm ôn hòa có thể gánh chịu, thì rất ít, trừ phi là có hạt tinh tu sĩ, cam nguyện xung làm môi giới, lấy tự thân đi chuyển hóa, nhưng đại giới rất lớn. Tạm chuyển đổi tới ôn hòa tiên khí cũng không nhiều. Này thuyền bên trên những ngày này kiêu, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít hưởng thụ qua trưởng bối nỗ lực, cho nên cũng biết ôn hòa có thể bị gánh chịu tiên khí giá trị lớn bao nhiêu. Cho nên giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, há có thể không nóng mắt. Trên thực tế, bọn hắn cùng Vương Bảo Nhạc đồng dạng, tuy là linh tiên, nhưng lại vượt qua bình thường linh tiên quá nhiều, rất rõ ràng tăng lên độ khó. Giờ phút này theo ánh mắt lửa nóng, bọn hắn giống như phát hiện đại lục mới, cũng đang suy nghĩ làm sao có thể tự thân cũng có được đi chèo thuyền tư cách. Thậm chí tính cách gấp, đã nếm thử hướng về kia người giấy ôm quyền. Tiền bối, ta cảm thấy ta cũng có thể giúp tiền bối chèo thuyền. Chỉ bất quá kia người giấy thái độ đối với bọn họ cùng đối phương Bảo Nhạc hoàn toàn khác biệt, nếu như chỉ là bày ra không có nghe được dáng vẻ cũng còn coi là tốt. Cái này người giấy quay đầu, trong mắt u mang lóe lên, trên người khí tức băng hàn càng là khuếch tán ra đến, trực tiếp liền bao phủ toàn bộ thuyền, không cần dùng những phương thức khác trở về đáp, chỉ là tu vi trấn áp, cùng trong mắt băng lãnh, cũng đã đem thái độ hoàn toàn biểu đạt, làm cho này thiên kiêu từng cái dù không cam lòng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc ở nơi đó không ngừng mà chèo thuyền bên trong. Tu vi kéo lên càng rõ ràng, vì sao đối đãi chúng ta cùng đối đãi kia Tạ Đại Lục không giống? Không đúng, hẳn là cái này Tạ Đại Lục trên thân có một ít kỳ dị chi vật. Người thông minh tự nhiên là có, rất nhanh những ngày này kêu từng cái dù đáy lòng chấn động hâm mộ, có thể trong mắt đang suy tư về sau đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, hắn bây giờ không có công phu đi để ý tới những ngày này kêu, bọn hắn đoán được cũng tốt, không có đoán được cũng được, hắn đều không để ý. Giờ phút này hắn quan tâm chính là mình tu vi kéo lên, cảm thụ được tự thân tu vi ngay tại hướng về linh tiên đại viên mãn tới gần. Vương Bảo Nhạc nội tâm kích động đã vô pháp hình dung, Mặt khác hắn cũng đã phát hiện, cùng với chèo thuyền, theo kia nhu hòa chi lực tràn vào, mình trước đó cùng hữu trường lão tại hàng tinh chi nhãn một trận chiến bên trong tất cả ẩn thương. Thế mà tại thời khắc này phi tốc khỏi hẳn, không chỉ có như thế, thậm chí mình đế khải, phảng phất cũng đều bị ảnh hưởng, trong đó linh lực cũng đều khôi phục hơn phân nửa. Cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm hưng phấn không thôi. Dứt khoát trực tiếp đem đế hoàng áo giáp triển khai, một nháy mắt khuếch tán toàn thân về sau, lần nữa dùng sức huy động giấy mái chèo. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tại mọi người lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Tại Vương Bảo Nhạc chèo thuyền dưới, chiếc này tàu ma cho tinh không bên trong không ngừng tiến lên. Cho đến Vương Bảo Nhạc chèo đại khái hơn 100 sau đó, thân thể của hắn ầm vang chấn động. Người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 900, đuổi đi xuống, hắn đế khải chi lực, triệt để khôi phục, thương thế hoàn toàn biến mất, về phần tu vi, cũng rốt cục tại thời khắc này, ngập trời giống như bộc phát, tại thân thể của hắn run rẩy gian, trong đầu của hắn truyền đến coi như tấm gương nghiền nát ken két thanh âm, tùy theo thì là một cỗ viễn siêu trước khi bàng bạc chi lực, tự trong cơ thể ầm ầm mà lên, ngay lập tức khuếch tán toàn thân về sau. Chỗ hình thành khí thế trực tiếp tự vượt ra khỏi đã từng rất nhiều. Tu vi của hắn, nháy mắt đột phá, theo linh tiên hậu kỳ đã đến, linh tiên đại viên mãn. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nhịn không được cười ha ha. Trong mắt cũng tùy theo hào quang sáng hơn, đang muốn tiếp tục mái chèo nhìn xem có thể hay không lại để cho tu vi lại vững chắc một ít lúc. Hắn bên cạnh người giấy, chậm rãi giơ lên tay phải, theo hắn tay phải nâng lên, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Đây là tại lại để cho Vương Bảo Nhạc đem giấy mái chèo trả lại. Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút, trừng mắt nhìn về sau, cẩn thận mở miệng, cái kia, tiền bối ngài muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút, ta còn có thể, nói xong, hắn tranh thủ thời gian lại đồng dạng xuống, tiền bối ngươi xem, ta hoa cũng không tệ lắm phải không? Vương Bảo Nhạc phát hiện cái kia người giấy trong mắt nổi lên u mang. Đáy lòng có chút run rẩy, nhưng lại không nỡ lần này tạo hóa. Vì vậy hung hăng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười, lần nữa tìm thoáng một phát, lúc này đây kéo lê về sau, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được thân thể có chút lạnh như băng. Cái này rét lạnh cảm giác chính là đến từ người giấy. Đương nhiên trong khoang thuyền cái kia hơn 30 cái thiên kiêu. Giờ phút này ánh mắt cũng đều bất thiện, mang theo hoặc che giấu hoặc sáng lộ ra ghen ghét chi ý. Giống như hận không thể lại để cho Vương Bảo Nhạc xéo đi nhanh lên. Loại này tâm tư rất bình thường, là cái loại này ta không chiếm được, người tốt nhất cũng không chiếm được tâm tính. Bất quá tại Vương Bảo Nhạc xem ra, cái này là một đám gà đất chó kiểng, ánh mắt hắn ở bên trong căn bản là không có những người này. Giờ phút này tại đây băng hàn ở bên trong, Vương Bảo Nhạc nội tâm vô cùng xoắn xuýt, có thể hắn gần đây gan lớn, càng là đối với chính mình tàn nhẫn, vì vậy trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, lại để cho chính mình bảo trì chân thành vô hại. Thậm chí đều mang đi một tí nịnh nọt chi ý, nhìn về phía người giấy, ai nha, tiền bối người xem, vãn bối vừa rồi không có hoa tốt, thỉnh tiền bối chỉ ra chỗ sai vãn bối động tác, người xem ta động tác còn có nào địa phương cần điều chỉnh. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cắn răng, nội tâm đã ở gầm nhẹ, thầm nghĩ chống đỡ chết đều là gan lớn, vì vậy tranh thủ thời gian lại tìm thoáng một phát, vừa muốn lại nếm thử thời gian. Cái kia người giấy trong mắt u mang nháy mắt bộc phát, nâng lên tay phải tùy ý vung lên, lập tức một cỗ đại lực tại Vương Bảo Nhạc trước mặt như phong bạo khuếch tán, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc thân hình cuốn ra u linh thuyền. Vương Bảo Nhạc cố tình giãy giụa, thậm chí còn ý định hô to, chỉ là đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thế cho nên hắn lời nói không đợi lối ra, thân thể đã bay ra. Về phần giấy mái chèo thì là bay đến người giấy trong tay, bị nó một thanh bắt được về sau, không hề nhìn Vương Bảo Nhạc, mà là đứng ở nơi đó, như lúc trước Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất trông thấy nó lúc. Huy động giấy mái chèo, chậm rãi đi xa, lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc lập tức nóng nảy, trước khi mái chèo mang đến tạo hóa, lại để cho hắn có chút lưu luyến, giờ phút này thân thể nhoáng một cái cấp tốc đuổi theo ra. Trong miệng càng là hô to không ngừng, tiền bối dừng bước, vãn bối biết sai rồi. Tiền bối cho ta một cơ hội a, tiền bối, vãn bối muốn lên thuyền a. Vương Bảo Nhạc tốc độ triển khai đã đến cực hạn, dùng đem hết toàn lực đi kêu gọi, có thể cái kia u linh trên thuyền người giấy, đối với hắn không chút nào để ý, như trước huy động giấy mái chèo ở bên trong. U linh thuyền càng ngày càng xa, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể ẩn ẩn chứng kiến trên thuyền kia hơn 30 cái thiên kiêu, giờ phút này tựa hồ cũng quay đầu nhìn về phía chính mình. Nguyên một đám trong thần sắc mang theo khuây khỏa chi ý. Cái này ánh mắt lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng rất là không vui. Hắn cảm thấy những người này quá không phóng khoáng. Chính mình không có tạo hóa, cũng không thấy được người khác có tạo hóa. Chỉ là cái kia u linh thuyền giờ phút này tại tới trước lúc càng phát ra mơ hồ. Vương Bảo Nhạc bay nhanh đuổi sau nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn qua u linh thuyền biến mất phương hướng. Thần sắc hậm hực, ta không phải là nhiều tìm vài cái sao, lại hoa không xấu giấy mái chèo. Trước khi ta không được thuyền, mấy lần đã đến không nên ta bên trên, cuối cùng đều cưỡng chế đem ta cột lên đi, hiện tại lại đem ta một cước đá văng ra. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mất hứng, nhưng không có biện pháp, vì vậy thở dài một tiếng, mà thôi, tiểu gia ta khí lượng đại, không đi so đo việc này rồi. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, cảm thụ thoáng một phát chính mình hôm nay linh tiên đại viên mãn tu vi. Đáy lòng cũng nhanh chóng trở nên sung sướng. Bất quá hắn còn là có chút không vừa ý, không hài lòng không phải lúc này đây tạo hóa không có đến tiếp sau, mà là bụng của mình quá gầy, đều không có xúc cảm rồi. Vương Bảo Nhạc cúi đầu dùng sức nheo nheo rắn chắc cơ bụng, điều khiển bồn nguyên tại trên bụng huyễn hóa ra một tầng dày đặc mỡ. Sử Chi đã có xúc cảm, lúc này mới cảm thấy thoải mái. Bất quá cái này thuyền, ta trước khi nghe những tên hẹp hòi kia đã từng nói qua một cái xưng hô, Tinh Vẫn Thuyền. Sao băng sứ giả? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, những người kia nói lời ngữ đều là vị ương tộc ngôn ngữ, điểm này Vương Bảo Nhạc không ngoài ý, bởi vì nơi này là vị ương đạo vực, cho nên vị ương tộc ngôn ngữ dĩ nhiên là cả đạo vực thông dụng ngữ. Như vậy đến xem, cái này thuyền cùng người giấy chẳng lẽ là cùng Tinh Vẫn chi địa có chút liên quan? Thuyền là tới tiếp những có đủ kia danh ngạch chi nhân đi Tinh Vẫn chi địa hay sao? Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Mặc dù bởi vì biết được tin tức không được đầy đủ, cho nên rất khó đi tinh chuẩn tìm được đáp án, có thể căn cứ những manh mối kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất là có rất lớn xác suất suy đoán của mình tự là chân tướng. Nếu như suy đoán của ta là thực, như vậy có phải hay không nói rõ ta trong chữ vật giới chỉ người giấy đã từng là sao băng sứ giả, mà lại đến từ Tinh Vẫn chi địa? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn chính mình túi chữ vật, thần niệm đảo qua sau hắn bỗng nhiên con mắt co rụt lại. Trước khi đã quên lần nữa đem hắn phong ấn, Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức ra tay đem cái kia chữ vật giới chỉ phong ấn. Sau đó ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía bốn phía, rất hiển nhiên lúc trước hắn bị khống chế thân thể cưỡng ép lên thuyền, sau đó lại đạt được tạo hóa, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp, cũng có chỗ xem nhẹ đối với chữ vật giới chỉ phong ấn. Giờ phút này mặc dù đem phong ấn bổ sung, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, lần này trên đường cái này chữ vật giới chỉ nhiều lần bị động mở ra. Có lẽ vị trí của mình đã bại lộ, chính mình có lẽ đang tại mặt lâm bị khóa định truy kích tai họa ngầm. Đương nhiên cũng có khả năng bạo lộ trình độ không cao. Bởi vì ở đằng kia chiếc u linh trên thuyền, tồn tại bích chướng khả năng thật lớn, có thể đúng là vẫn còn tồn tại một ít phong hiểm. Mặc dù đây hết thảy đều là suy đoán của hắn, không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng Vương Bảo Nhạc đã trải qua Tử Kim Văn Minh tính toán về sau, hắn cảnh giác đã khắc vào trong xương tủy, cho nên trong óc phi tốc chuyển động, suy tư một phen, hắn buông tha cho lập tức ly khai về Thần Mục Văn Minh nghĩ cách. Bất kể là không phải tồn tại kẻ đuổi giết, Vương Bảo Nhạc đều muốn nghĩ đến xấu nhất tình cảnh, cái kia chính là kẻ đuổi giết đuổi theo hắn tiến nhập Thần Mục Văn Minh, cùng Tử Kim Văn Minh liên thủ, kể từ đó, chính mình sợ là tuyệt khó lật bàn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thì thào ở bên trong, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, dùng hai ngày thời gian, tại kề bên này trong tinh không đã tìm được một khỏa có thể so với tiểu hành tinh thiên thạch. Đăng nhập sau đào ra một cái bên trong động quật, ở bên trong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ở toàn bộ thiên thạch bên trên bố trí trận pháp. Cho đến đem chung quanh hoàn toàn bố cục về sau, ánh mắt hắn nheo lại, bất kể như thế nào, ở chỗ này chờ 3 tháng nói sau. Nếu như 3 tháng sau không có việc gì, lại hoàn hồn mục không muộn. Vương Bảo Nhạc lúc này đây cẩn thận cùng cảnh giác không có sai. Bởi vì phán đoán của hắn rất là chính xác. Trên thực tế Sơn Linh Tử cùng Đán Chu Tử chỗ kim sắc bọ cánh cứng. Tại Vương Bảo Nhạc trước khi chữ vật giới chỉ mấy lần bị động đang trong quá trình mở ra. sớm đã tập trung vào phương hướng, cũng hàng lâm đến nơi này phiến trong tinh không. Chỉ có điều Vương Bảo Nhạc lên thuyền về sau, bọn hắn đã mất đi cảm ứng, vì vậy chỉ có thể mở rộng tìm tòi phạm vi, cho đến Vương Bảo Nhạc bị đuổi ra thuyền. Dù là hắn rất nhanh liền đem chữ vật giới chỉ lần nữa phong ấn, có thể ly khai thuyền cái kia một cái chớp mắt, Sơn Linh Tử tựu mãnh liệt một lần nữa cảm ứng được chính mình trên mặt nhẫn ấn ký. Trong đó tâm lập tức kích động, lập tức cáo chi đán Chu Tử Phương vị, vì vậy cái con kia cực lớn kim sắc bỏ cánh cứng. Giờ phút này chính dùng tốc độ cực nhanh, hướng về Vương Bảo Nhạc cuối cùng bạo lộ vị trí, gào thét mà đến, chỉ dùng 5 ngày thời gian. Cái này chỉ kim sắc bọ cánh cứng tựu xuất hiện ở trước khi Vương Bảo Nhạc bị đuổi ra thuyền địa. Phương, ở chỗ này, cái này kim sắc bọ cánh cứng vù vù dừng lại. Bên trong Sơn Linh Tử trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. 5 ngày trước, cái kia oát con tựu xuất hiện ở chỗ này. Đáng tiếc của ta chữ vật giới chỉ lần nữa đã mất đi cảm ứng. Không biết hắn lại đi phương hướng nào. Nghe được lời của hắn, hắn bên cạnh đán Chu Tử trong thần sắc mang theo một tia ngạo mạn. Cười lạnh mở miệng, chính là một cái thông thần, lại có thể trốn đi nơi nào? Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 901, ai tại săn bát? Đán Chu Tử đạo hữu, cái kia oát con có thể nhiều lần nếm thử mở ra chữ vật giới chỉ. Nghĩ đến mặc dù tu vi không đủ, nhưng có lẽ bên người có những người khác, hay hoặc là có đủ một ít đặc thù pháp bảo. Sơn Linh Tử chần chờ một chút, nhắc nhở, thì tính sao? Đán Chu Tử thần sắc lộ ra khinh thường. Đối xử lạnh nhạt nhìn Sơn Linh Tử, ngươi chỉ là bị hủy đạo nghiệp, sẽ không liền lá gan cũng đều hủy a? Cái kia oát con bên người tự tính toán có người, cũng tuyệt không có khả năng là hành tinh, nếu không ngươi chữ vật giới chỉ sớm tự được mở ra. Còn nếu là có đủ pháp bảo, đây chẳng phải là vừa vặn, huống hồ hắn không biết chúng ta truy kích, đem hắn tìm được dễ như trở bàn tay. Lời nói gian, đán Chu Tử tay phải nâng lên. Một thân hành tinh sơ kỳ tu vi chấn động ầm ầm triển khai, dũng mãnh vào chỗ kim sắc bọ cánh cứng trong, theo kích phát, cái này kim sắc bọ cánh cứng cánh mạnh mà mở ra. Tại chỗ cấp tốc vỗ gian, có một tầng tầng mắt thường nhìn không thấy gợn sóng, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, bao trùm phạm vi không nhỏ, ta cái này tọa kỵ bổn mạng thần thông, có thể điều tra bốn phía hành tinh phía dưới không phải bình thường di động dấu vết. Cái kia oát con cấp tốc người đi đường lời nói, dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị bổn tọa phát giác. Nói xong, đán Chu Tử nheo lại mắt, khống chế kim sắc bọ cánh cứng hướng về phía trước cấp tốc bay đi. Dùng cái này bọ cánh cứng bổn mạng thần thông, siêu tầm bát phương phạm vi sở hữu di động dấu vết. Kim sắc bọ cánh cứng siêu tầm, có thể làm cho đán Chu Tử như thế tự tin, tự nhiên là có hắn sắc bén chỗ, chỉ có điều Vương Bảo Nhạc cẩn thận. Giấu ở cái kia thiên thạch ở bên trong, liền khiến cho cái kia kim sắc bọ cánh cứng siêu tầm bởi vậy thất bại. Dù sao hắn không có di động, mà là mượn nhờ thiên thạch bản thân quỹ tích. Kể từ đó, trừ phi là khoảng cách gần thần thức đảo qua, bằng không mà nói muốn phát giác, hiển nhiên dùng đán Chu Tử hành tinh sơ kỳ tu vi là làm không được. Chỉ là Vương Bảo Nhạc kế hoạch mặc dù tốt, mà lại bản thân cũng đầy đủ cảnh giác, vốn có thể tránh đi Sơn Linh Tử cùng đán Chu Tử, khiến cho bọn hắn lại vô pháp tìm được tung tích, chỉ có thể tiếp tục khuếch trương phạm vi lớn. Nói như vậy, bọn hắn trước tiên chuẩn xác tìm được Vương Bảo nơi ở khả năng tự vô hạn giảm bớt, mà một khi Vương Bảo Nhạc thật sự né mấy tháng, hắn lần nữa ly khai lúc, cũng đem vô cùng có khả năng bình yên trở lại thần mục văn minh. Đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết, là Vương Bảo Nhạc hôm nay không biết đối thủ chỉ có một hành tinh, mà lại hay là sơ kỳ. Về phần Sơn Linh Tử, hắn hôm nay tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hắn nếu như biết rõ đối thủ chỉ là như vậy lời nói, dùng Vương Bảo Nhạc tính cách, 8-9 phần 10 là chọn chủ động ra tay, nếm thử cưỡng ép chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, hắn mặc dù không biết mình đối thủ cũng không phải là có đủ hôm nay chính mình khó có thể địch nổi thực lực, nhưng hắn chỗ ẩn thân, như trước hay là tại nửa tháng sau, bị Sơn Linh Tử cùng đán Chu Tử tìm được. Không phải Vương Bảo Nhạc bạo lộ, mà là bị hắn phong ấn chữ vật giới chỉ, trong đó người giấy không biết cái gì duyên cớ, rõ ràng lần nữa vỡ vụn phong ấn. Tại Vương Bảo Nhạc trong đầu truyền ra cái kia quỷ dị tiếng cười. Mặc dù tiếng cười kia chỉ là nháy mắt trở về quy bình tĩnh, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là tâm thần chấn động, lúc này đây tiếng cười cũng không có đưa tới U Linh Thuyền. Nhưng Vương Bảo Nhạc vô cùng buồn rầu, Nội tâm đối với cái này người giấy quái dị, có một loại cảm giác nói không ra lời. Đang muốn đem hắn lần nữa phong ấn lúc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên biến sắc, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng lên phương. Hắn thần thức cũng tùy theo khuếch tán, nhìn xa tinh không, tại hắn nhìn lại nháy mắt, thần trí của hắn trong phạm vi, lập tức tựu đã tập trung vào xa xa một mảnh bỗng nhiên mơ hồ khu vực. Ngay sau đó một chỉ cực lớn kim sắc bỏ cánh cứng, trực tiếp liền từ một khu vực như vậy ở bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Cái này kim sắc bỏ cánh cứng trong, đúng là Sơn Linh Tử cùng Đán Chu Tử, hai người bọn họ trước khi tìm tòi nửa tháng, thủy chung không có tìm được Vương Bảo Nhạc tung tích. Cái này lại để cho Sơn Linh Tử lo lắng, đồng thời cũng làm cho Đán Chu Tử cảm thấy mặt có tổn hại. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng mà lời thề son sắt, nhưng lại tại hắn tại đây cũng có chút lo lắng không kiên nhẫn lúc. Bỗng nhiên, Sơn Linh Tử lần nữa phát hiện chữ vật giới chỉ chấn động. Mà vừa mới, bọn hắn vị trí, cự ly này chấn động chỗ cũng không phải là rất xa. Cho nên Đán Chu Tử không chút do dự, không tiếc hao phí một ít tu vi, trực tiếp tự điều khiển kim sắc bỏ cánh cứng triển khai một lần tinh không chuyển rời. Loại này chuyển rời, hao phí hắn tu vi đồng thời, cũng sẽ đối với kim sắc bỏ cánh cứng hình thành tiêu hao. Nhưng hôm nay hắn không thèm để ý rồi, cho nên tại Vương Bảo Nhạc tại đây cảm thấy người giấy biểu hiện quái dị lập tức. Sơn Linh Tử cùng Đán Chu Tử chỗ kim sắc bỏ cánh cứng cũng đã xuất hiện ở nơi đây. Người đến thân phận, từ nơi này kim sắc bỏ cánh cứng bên trên tựu có thể liếc biết được. Vương Bảo Nhạc trong chốc lát tự phán đoán cái này kim sắc bỏ cánh cứng trong, nhất định có lúc trước cái kia thân thể vẫn lạc hành tinh tu sĩ. Bọn hắn đúng là truy tung chiếc nhẫn chữ vật kia, tìm tới chính mình, cho nên, hắn cũng lập tức minh bạch, chính mình trước khi cẩn thận đúng vậy, chỉ là người giấy hành vi, không phải hắn có thể khống chế. Cái kia người giấy là cố ý. Vương Bảo Nhạc sắc mặt có chút khó coi, nhưng biết rõ giờ phút này không phải cân nhắc việc này thời điểm. Hắn bản năng tự dưới đáy lòng mặc niệm đạo kinh, sở dĩ mặc niệm đạo kinh, cái này trên cơ bản nhanh thành hắn ra tay trước một cái thói quen rồi. Vô luận là tại Hàng Tinh Chi Nhãn, hay là tại Hoàng Lăng Mộ Địa, đều là như vậy, dù sao đạo kinh chi lực xuất hiện, cũng không phải là lập tức hàng lâm, mà là tồn tại một ít lùi lại, đồng thời đối với chưa có tiếp xúc qua người mà nói. Đột nhiên cảm thụ phía dưới, thường thường đều tâm thần bị chấn nhiếp, do đó cho Vương Bảo Nhạc cơ hội xuất thủ, nhưng lúc này đây, Vương Bảo Nhạc dưới đáy lòng mặc niệm đạo kinh về sau, lại đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, tựa hồ trong chữ vật giới chỉ người giấy, tại vốn là bình tĩnh về sau, lại tràn ra đi một tí rất nhỏ chấn động, nhưng cái này chấn động thực sự quá yếu ớt, thế cho nên Vương Bảo Nhạc đều cơ hồ cho rằng là ảo giác của mình. Nhưng hắn hay là nhiều hơn một cái tâm tư, tràn ra một tia thần niệm ngưng tụ tại chữ vật giới chỉ bên trên. Đồng thời cũng nheo lại mắt, nhìn xa trong tinh không giờ phút này hướng về chính mình ở bên trong gào thét mà đến kim sắc bỏ cánh cứng, thấy được từ nơi này kim sắc bỏ cánh cứng trong, bay ra hai đạo thân ảnh, một người trong đó đúng là hắn từng thấy qua cái vị kia thân thể bị hủy. Hôm nay hiển nhiên cải tạo Sơn Linh Tử, nhưng lúc trước thương thế chi trọng. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc đã trải qua thần mục văn minh tả trưởng lão mất đi thân thể sau sự kiện. Cho nên đối với hành tinh tu sĩ thân thể bị hủy một cái giá lớn. Hiểu rõ thêm nữa, cho nên đối với người này chỉ là linh tiên hậu kỳ tu vi. Không có ngoài ý muốn, về phần một vị khác, thần sắc ngạo nghễ, một thân hành tinh chấn động không che giấu chút nào khuếch tán ra. Thẳng đến thiên thạch, từ xa nhìn lại, coi như một ngôi sao dục va chạm tiến đến, một màn này. Lại để cho Vương Bảo Nhạc thần sắc có chút cổ quái. Hắn thần niệm trong phạm vi, chỉ thấy cái này kim sắc bỏ cánh cứng, không nữa mặt khác, đến người cũng chỉ là hai vị này, mà lại cái kia hành tinh tu sĩ hay là sơ kỳ. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc có chút kinh ngạc. Chỉ có một hành tinh sơ kỳ, tự dám đến truy sát ta. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đã ý thức được. Đối phương có lẽ như trước còn cho là mình chẳng qua là khi sơ thông thần. Thật không ngờ mình ở cái này ngắn ngủi thời gian, rõ ràng đã đến linh tiên đại viên mãn, mà lại hay là cái loại này có thể so với hành tinh phi phàm chi tu. Như vậy đến xem, ta ẩn núp hay không? Không có ý nghĩa, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên. Hắn tính cách vốn là quyết đoán, càng thêm cụ tàn nhẫn, cho nên lần này lập tức thì có quyết đoán, muốn tranh thủ ở chỗ này nhất tuyệt hậu hoạn. Cơ hồ tại hắn ý niệm trong đầu bay lên lập tức. Sơn Linh Tử cùng Đán Chu Tử thân ảnh tựu nổ vang mà đến. So với việc Đán Chu Tử, Sơn Linh Tử bên kia tốc độ hơi trì hoãn, cái này đã hắn cố ý chịu, cũng là bởi vì tu vi tồn tại chênh lệch bố trí. Có thể Đán Chu Tử cũng không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra Sơn Linh Tử nghĩ cách, cũng cảm nhận được thiên thạch bên trên giống như tồn tại một ít bố trí. Đồng thời thần niệm quét qua, càng là đã nhận ra thiên thạch bên trong Vương Bảo Nhạc. Thậm chí nhìn ra đối phương tu vi không phải thông thần, mà là linh tiên, nhưng hắn không có để ý. Linh tiên thì như thế nào? Tại tuyệt đối tu vi trước mặt, hết thảy phản kháng, đều là cho bụi mà thôi. Đán Chu Tử nhe răng cười trong tới gần, tay phải nâng lên gian, hành tinh chi lực bộc phát, thân thể sau trực tiếp huyễn hóa ra cực lớn hành tinh hư ảnh. Hướng về thiên thạch đang muốn rơi xuống nháy mắt, bỗng nhiên, đạo kinh chi lực, không sai khác bỗng nhiên hàng lâm, im ắng nổ vang, lập tức ngay tại Sơn Linh Tử cùng Đán Chu Tử trong óc trực tiếp nổ tung. Càng có làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp. Giống như theo tinh không thâm sử truyền đến, trực tiếp bao phủ tứ phương, hàng lâm tại thần hồn của bọn hắn bên trên, khiến cho hai người thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở thiên thạch bên trong Vương Bảo Nhạc con mắt hàn mang lóe lên. Hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức hắn chỗ thiên thạch, rõ ràng tại đây trong tích tắc, trực tiếp tự bạo ra, người đang, Phong Nhân Nhân chương 902, cường mãnh đến cùng. Tiếng oanh minh quanh quẩn tứ phương gian, bạo liệt thiên thạch hóa thành vô số khối vụn, mỗi một khối đều ẩn chứa trận pháp chi lực, hướng về hai người chỗ, giống như là mưa to gió lớn gào thét mà đi. Nếu không có đạo kinh hàng lâm, dùng Đán Chu Tử hành tinh tu vi, tự nhiên có thể đem những thiên thạch này tản ra. Nhưng hôm nay đạo kinh đến đột nhiên, thiên thạch tự bảo lại là lập tức xuất hiện, thế cho nên hắn tâm thần bất ổn gian, mặc dù cũng kịp thời ra tay, nhưng cuối cùng ở đằng kia thiên thạch trong gió lốc, khó tránh khỏi bỏ sót đi một tí, mà Vương Bảo Nhạc muốn, tựu là những bỏ sót kia. Thân ảnh của hắn trong chốc lát tùy theo xông ra, tay trái bấm niệm pháp quyết vốn là một chỉ, lập tức những cái kia bị bỏ sót đi ra ngoài thiên thạch, thẳng đến Sơn Linh Tử. Tại Sơn Linh Tử sắc mặt đại biến muốn né tránh lúc, trực tiếp liền đem hắn bao phủ, tại oanh một tiếng ở bên trong, như phong ấn bình thường, đem hắn phong ấn tại trong. Đối phương tuy chỉ là linh tiên, mà dù sao đã từng là hành tinh, lại là chữ vật giới chỉ chủ nhân, cho nên Vương Bảo Nhạc không có ý định cho đối phương cơ hội. Đi đầu phong ấn về sau, thân thể của hắn thời gian nhoáng một cái, đế hoàng áo giáp nháy mắt hiển hiện bao trùm. Càng có pháp hạm xuất hiện cùng bản thân dung hợp, một đường gia trì ở bên trong, cả người hắn coi như đã trở thành một quả nổ vang phía chân trời lưu tinh. Hướng về giờ phút này thần sắc biến hóa, như trước bởi vì đạo kinh chi lực tim đập nhanh, hai mắt co rút lại Đán Chu Tử, nổ vang mà đi, tốc cực nhanh, nháy mắt tới gần, tay phải thần binh không chút do dự bỗng nhiên chém. Cái này chém, hội tụ Vương Bảo Nhạc hôm nay linh tiên đại viên mãn tu vi chấn động. Hơn nữa hắn tốc độ kinh người, cho nên vừa ra phía dưới, lập tức tựu long trời lở đất bình thường, khí thế rộng rãi, càng ẩn chứa một cổ bá đạo chi ý. Cái này chém thậm chí đều thông suốt mở hư vô, Sử Vương Bảo Nhạc bốn phía tinh không như bị xé mở một đạo khe hở, lộ ra rét thấu xương băng hàn. Tựu tính toán Đán Chu Tử tu vi hành tinh, cũng đều tại cảm thụ về sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không kịp suy tư quá nhiều, thậm chí đều không thể đi mở miệng. Bởi vì này một khắc Vương Bảo Nhạc, cho cảm giác của hắn cũng không phải linh tiên, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến lục, nguy cơ trước mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hai tay phi tốc đang bấm niệm pháp quyết trước người hình thành một đạo hình thoi màn sáng. Thân thể thì là cấp tốc rút lui, mà đang ở thân thể của hắn lui ra phía sau lập tức. Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên tới gần, thần binh hóa ra một đạo sáng chói cầu vồng, trực tiếp tựu đã rơi vào Đán Chu Tử trước mặt hình thoi trên màn sáng. Nổ vang thanh âm, tại thời khắc này rung trời mà lên, nổ mạnh quanh quẩn gian, càng có ken két tiếng vỡ vụn chói tai truyền ra. Cái kia hình thoi màn sáng chỉ là giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp, tựu không cách nào duy trì, trực tiếp sụp đổ nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía kích xạ ra. Có thể mượn nhờ hình thoi màn sáng một lát ngăn cản, Đán Chu Tử rút lui hay là kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ là dù vậy, Vương Bảo Nhạc thần binh chém nhấc lên phong bạo cùng với vẻ này kinh người khí thế, như trước hãy để cho Đán Chu Tử nội tâm vù vù nhấc lên kinh thiên sóng cồn, rốt cuộc không cách nào nhịn được ở, nghẹn ngào kinh hô, ngươi không phải linh tiên, ngươi là hành tinh, đồng dạng khiếp sợ, còn có cái kia giờ phút này bị phong ấn sơn linh tử. Hắn sắc mặt đã triệt để thay đổi, tái nhợt trong ánh mắt ẩn chứa không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Càng có hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giờ phút này phù hiện tại hắn trong óc ý niệm đầu tiên. Tựu là, trên mình trở thành, đây hết thảy đều là đối với Phương cố ý dụ dỗ. Mục đích đúng là hấp dẫn chính mình xuất hiện. Đáng chết a, sơn linh tử nội tâm kinh hoàng đã đến cực hạn, toàn lực bộc phát muốn tránh thoát phong ấn, nhưng hắn tu vi ngã xuống, hôm nay chỉ là linh tiên, muốn phá vỡ cái này vương bảo nhạc tốn hao một ít thời gian hình thành phong ấn. Không phải làm không được, có thể thời gian bên trên đúng là vẫn còn phải có trong chốc lát mới có thể. Mà vương bảo nhạc tự nhiên cảm nhận được hai người thần sắc biến hóa. Ánh mắt của hắn có chút lóe lên, bỗng nhiên nở nụ cười. Rốt cục đem bọn ngươi câu được đi lên, cũng không uổng phí bổn tọa chủ tính đã lâu. Hắn lời nói vừa ra, sơn linh tử đáy lòng càng thêm lo lắng, mà ngay cả đán chu tử cũng đều có chút kinh nghi bất định. Dù là hắn thần thức đảo qua bốn phía xác định tại đây lại không có những người khác, vẫn như trước hay là nhịn không được phân ra một ít tâm thần. Đi lưu ý bát phương, cái này, tự là vương bảo nhạc mục đích chỗ, cơ hồ tại đây đán chu tử tâm thần phân tán lập tức. Thân thể của hắn oanh một tiếng, một bước đi ra, trong chốc lát như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Lần nữa phóng tới đán chu tử, càng là tại sông ra ở bên trong, đế hoàng áo giáp bộc phát toàn bộ uy năng, vương bảo nhạc tay trái lập tức nắm chặt, lập tức hắn tay trái coi như hóa thành một cái cự đại vòng xoáy. Tạo thành một cỗ hấp xả chi lực đồng thời, hóa thành toái tinh bảo, phương pháp này tuy chỉ là hắn tại liên bang lúc một đạo tầm thường thần thông. Có thể tại vương bảo nhạc hôm nay tu vi cùng với bổn nguyên thôi động. Còn có đế hoàng áo giáp gia trì xuống, uy lực của nó đã siêu phàm thoát tục. Nào đó trình độ, cùng hắn danh tự cũng đều vô hạn gần sát rồi. Toái tinh bảo, toái diệt tinh thần, khiến cho liệt bảo, đán chu tử nội tâm kinh nghi, sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ không thể buông tha dũng giả thắng, nếu không đánh tan đối phương cỗ khí thế này. Hôm nay nơi đây, chính mình sợ là sinh tử khó liệu. Cho nên dù là bất an, vẫn như trước trong mắt chiến ý ầm ầm bộc phát, tại vương bảo nhạc vọt tới đồng thời, trong miệng hắn truyền ra gầm nhẹ, vị ương đạo thân, theo mở miệng, thân thể của hắn truyền ra kinh thiên nổ vang, có thêm vào bốn đầu cánh tay cùng với hai cái đầu lâu. Lập tức liền từ bên trong thân thể của hắn sinh dài ra, tạo thành ba đầu sáu tay thân hình, đây chính là vị ương tộc chỗ chỉ mỗi hắn có chân thân, mà theo chân thân xuất hiện. Tu vi của hắn cùng chiến lực, cũng tại giờ khắc này càng mạnh hơn nữa bộc phát ra đến. Thân thể bên ngoài càng là hình thành phong bạo, hướng về vương bảo nhạc trực tiếp tịch cuốn tới. Song phương tốc độ đều là nhanh chóng, nếu là tầm thường tu sĩ ở chỗ này, sợ là đều thấy không rõ hai người bộ dạng, chỉ có thể nhìn đến hai đạo mơ hồ quang. Tại trong chốc lát, tựu lẫn nhau đụng vào nhau, nổ mạnh trong chốc lát nổ vang, quanh quẩn bát phương đồng thời. Vương bảo nhạc toái tinh bảo một quyền, trực tiếp đã bị đán chu tử hai cái cánh tay, hoàn toàn ngăn cản, tiếng vang lập tức truyền ra, cái kia ẩn chứa vương bảo nhạc toái tinh bảo một quyền. Mặc dù không có đem đán chu tử đánh lui, có thể hắn hai cái cánh tay, nhưng lại rung động vô cùng, trùng kích theo hai người tầm đó hướng ra phía ngoài khuếch tán lúc. Đán chu tử trong mắt hàn mang lóe lên, tại hai tay đi ngăn cản lập tức, hắn mặt khác hai cái cánh tay, phi tốc nâng lên. Hướng về vương bảo nhạc đầu lâu, hung hăng đánh tới, khí thế cường hãn, có thể tưởng tượng một khi rơi xuống, vương bảo nhạc đầu lâu nhất định sụp đổ, có thể vương bảo nhạc phản kích cũng cực kỳ tấn mãnh. Tay phải thần binh nháy mắt biến ảo, bản thân không chút nào né tránh, hướng về đán chu tử cổ, hung hăng chém, cái này một bộ dục đồng quy vu tận bộ dạng, lại để cho đán chu tử nội tâm run lên, hắn cảm giác mình gặp được chính là một cái phong tử. Như thế nào vừa ra tay cứ như vậy hung tàn, có thể hắn phản ứng cũng là cực nhanh, hung hăng cắn răng xuống, trong mắt cũng có hung ác, chụp về phía vương bảo nhạc đầu lâu hai tay không thay đổi. Mặt khác hai cánh tay thì là phi tốc nâng lên, cưỡng ép ngăn cản vương bảo nhạc thần binh, chỉ có điều thần binh chi uy, tuyệt không phải hai cái cánh tay có thể hoàn toàn chặn đường. Có thể đán chu tử tàn nhẫn, tại thời khắc này bộc phát, hắn lại không chần chờ. Không tiếc tự bạo cái này hai cái cánh tay, tại nổ vang trong làm được cưỡng ép ngăn trở, đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là hai người tiếp xúc lập tức. Tự lập tức bộc phát, điện quang thạch hỏa trong xuất thủ của bọn hắn mỗi một lần đều ẩn chứa sinh tử. Mà đán chu tử dù sao cũng là hành tinh, mà lại hôm nay hay là vị ương đạo thân, tại điểm này bên trên chiếm cứ ưu thế, lập tức đã đem Vương Bảo Nhạc trợ thủ đắc lực thần thông đều chống cự. Mà hắn hai cánh tay cũng như dãy núi, gần sát Vương Bảo Nhạc đầu lâu. Một màn này lại để cho đang tại trong phong ấn dãy dụa Sơn Linh Tử cũng đều động tác một trầu, thần sắc lộ ra kích động, mà hạ một cái chớp mắt, hắn muốn nhìn đến hình ảnh cũng đích thật là xuất hiện. Nổ vang ở bên trong, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra điên cuồng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hắn dù là toàn lực ý đồ rút lui, có thể đán chu tử hà có thể cho hắn cơ hội này. Trong chốc lát, hắn hai tay tự đột nhiên rơi xuống, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, phát ra một tiếng thê lương gào rú, đầu lâu trực tiếp tự sụp đổ ra. Ngay tiếp theo thân thể cũng đều tại thời khắc này, giống như không cách nào trèo trống đến từ đán chu tử cuồng bạo chi lực. Trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết nhục hướng ra phía ngoài tản ra. Cái chết của hắn đến quá đột ngột, thế cho nên đán chu tử chỗ đó đều bị cái này thuận lợi tiết tấu làm cho ngẩn người. Chỉ là hắn đáy lòng, tại đây một cái chớp mắt vẫn có một loại không đúng cảm giác. Có thể cảm giác này vừa mới xuất hiện, không đợi hắn thay đổi tại hành động, những tứ tán kia huyết nhục rõ ràng trong nháy mắt toàn bộ tại bang bang thanh âm ở bên trong. Hóa thành sương mù, phóng mắt nhìn đi, bởi vì huyết nhục khuếch tán, khiến cho cái này sương mù tràn ngập tại đán chu tử bốn phía, phảng phất đem hắn vây quanh bình thường. Mà ở huyết nhục biến thành sương mù nháy mắt, tại đán chu tử hai mắt co rút lại nội tâm cuống quýt lập tức. Những sương mù này trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, hướng về thân thể của hắn, điên cuồng vọt tới. Người đang phong nhân nhân chương 903, ta ngả bài. Tốc cực nhanh, căn bản cũng không cho đán chu tử chống cự thời gian. Tại đán chu tử sắc mặt đại biến một khắc, những sương mù này liền đã tới gần, thuận thân thể của hắn tất cả vị trí, điên cuồng chui vào, đau đớn kịch liệt để đán chu tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng có một cỗ mãnh liệt đến cực hạn nguy cơ sinh tử, để thân thể của hắn run rẩy bên trong nội tâm hãi nhiên. Nhất là tại cảm thụ của hắn bên trong, thần hồn của mình tựa hồ cũng bị rung chuyển, toàn thân trong ngoài như có hỏa diễm tràn ngập, tựa như muốn bị đốt cháy. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, đán chu tử rất rõ ràng mình không thể chần chờ. Hai mắt của hắn sát na xích hồng, phát ra một tiếng gào thét, ba cái đầu sọ lập tức liền có một cái trực tiếp sụp đổ nổ tung, mượn nhờ đầu lâu này tự bảo chi lực, ý đồ đem trong thân thể sương mù bước ra. Hiệu quả vẫn phải có thể nhìn thấy tại thân thể của hắn bên ngoài, kia nguyên bản đã chui vào hơn phân nửa sương mù, giờ phút này bị ngăn cản đồng thời, cũng có bị buộc đi ra dấu hiệu, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ. Thế là đán chu tử hét lớn một tiếng, đem còn lại tứ cái cánh tay, lần nữa tự bảo hai cái, lấy một đầu nhị cánh tay tự bảo chi lực, hóa thành một cỗ mãnh liệt bài xích lực lượng, rốt cục đem tất cả chui vào trong cơ thể hắn sương mù triệt để bước ra. Theo sương mù tản ra, đán chu tử sắc mặt trắng bệch, thân thể cấp tốc lui lại. Mà tại lúc trước hắn vị trí, những cái kia bị hắn bước ra sương mù phi tốc ngưng tụ, trong nháy mắt liền hóa thành Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Ngươi đến cùng là ai? Mắt thấy như thế yêu dị một màn, đán chu tử trong mắt lộ ra mãnh liệt kiêng kỵ, gầm nhẹ, hắn không cách nào không kiêng kỵ, thật sự là cùng trước mắt tên địch nhân này giao thủ. Dù không đến bao lâu, nhưng mỗi một lần đều là sinh tử một đường, đối phương loại kia không sợ sinh tử, xuất thủ liền cùng mình đồng quy vu tận phong cách, để hắn rất là đau đầu. Mà đau đầu nhất vẫn là quỷ dị thần thông, trước đó rõ ràng bị mình oanh kích sụp đổ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thế mà hóa thành sương mù, kém một chút liền muốn phản vệ mình. Loại này quỷ dị chi thuật, để hắn đối trước mắt tên địch nhân này, không thể không vượt qua bình thường coi trọng. Nhưng hắn cũng biết, chưa hết đạo vực quá lớn, ẩn chứa đếm không hết chủng tộc, coi như mình là vị ương tộc, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều không hiểu rõ chủng tộc văn minh. Cho nên hắn giờ phút này cái thứ nhất phán đoán, chính là, trước mắt tên địch nhân này, nhất định là đến từ cái nào đó đặc thù tộc quần tu sĩ. Cho nên mới có cái nghi vấn này gầm nhẹ. Trên thực tế, hỏi ra một câu nói kia, cũng đại biểu hắn có thoái ý. Rất hiển nhiên hắn không muốn bốc lên sinh tử nguy hiểm, đến đoạt Sơn Linh Tử trong miệng tạo hóa. Thậm chí hắn giờ phút này cũng hoài nghi Sơn Linh Tử nói tới tạo hóa, có lẽ cũng không phải là như thế. Bằng không mà nói, lấy người trước mắt tu vi, như thật thu được tinh hà cung phảng phẩm, chỉ cần xuất ra cung này toàn lực kéo ra, mình nhất định sụp đổ, khó mà bỏ chạy, lại thêm rõ ràng lần này là trúng kế. Cho nên cái này đán Chu Tử giờ phút này nội tâm thoái ý càng phát ra mãnh liệt. Có thể hắn vẫn còn có chút không cam tâm, dù sao đuổi theo một đường, hao phí không ít thời gian, bây giờ tay không mà quay về, hắn có chút làm không được, cho nên dự định nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì. Thuận tiện mình ngày sau báo thù, mà Vương Bảo Nhạc nơi này nghe được đán Chu Tử lời nói. Trên mặt tươi cười, hắn thích nhất, liền là người khác hỏi ra một câu như vậy. Cho nên giờ khắc này ở thân ảnh ngưng tụ về sau, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, nhìn về phía kia một mặt cảnh giác đán Chu Tử lúc cười hắc hắc, ta là ba ba của ngươi. Lời nói này dùng chính là minh tộc ngôn ngữ, đương nhiên cũng là bây giờ vị ương tộc ngôn ngữ, cho nên đán Chu Tử nghe được rõ ràng, sắc mặt cũng theo đó càng phát ra khó coi. Nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, đã không hỏi ra muốn đáp án. Như vậy hắn trong mắt liền hàn mang lóe lên, bất kể như thế nào, như thế rời đi có chút biệt khuất, thế nào cũng muốn lại thử một chút. Nghĩ tới đây, đán Chu Tử thân thể nhoáng một cái, chủ động xông ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, đồng dạng xông ra, trong chốc lát hai người tại tinh không lẫn nhau phi tốc xuất thủ. Thần thông huyễn hóa, oanh minh nổi lên bốn phía, trong thời gian thật ngắn, liền giao thủ hơn trăm lần nhiều. Đán Chu Tử tuy cường hãn, hành tinh chi lực bộc phát, có thể Vương Bảo Nhạc quỷ dị càng sâu, khi thì thân thể nổ tung hóa thành sương mù, đã có thể tránh thoát đối phương đòn sát thủ, cũng có thể phản kích, làm đán Chu Tử không thể không tránh đi. Kể từ đó, bọn hắn chỗ bốn phía tinh không, liền gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như nhấc lên tinh không bão táp, oanh minh bát phương bên trong, tại Vương Bảo Nhạc một kích toái tinh bạo dưới. Đán Chu Tử thân thể cấp tốc lui lại, nhưng tại lui ra phía sau quá trình bên trong tay phải hắn lại bỗng nhiên nâng lên. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ, kim giáp ấn, theo hắn tiếng giống truyền ra, lập tức con kia đến sau từ đầu đến cuối phiêu phù ở xa xa kim sắc giáp trùng. Giờ phút này cánh bỗng nhiên mở ra, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, thân thể cũng sát na mơ hồ, thẳng đến đán Chu Tử mà đến, càng là tại tiến đến quá trình bên trong bộ dáng cải biến. Trong chớp mắt lại hóa thành một viên đại ấn màu vàng óng. Theo đán Chu Tử toàn thân tu vi bộc phát, cái trán gân xanh nâng lên, sau lưng hành tinh hình bóng huyễn hóa, cái này đại ấn quang mang trực tiếp vạn trượng, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, âm vang ở giữa trấn áp mà tới. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra co rút lại một chút. Hữu tâm tránh đi, nhưng hắn lập tức liền cảm nhận được kia kim giáp ấn không tầm thường. Càng đem bốn phía hư vô giống như đều vô hình trấn áp, làm Vương Bảo Nhạc có một loại không chỗ né tránh cảm giác. Đây vẫn chỉ là một, cái này kim giáp in lên giờ phút này phù văn lấp lánh. Trấn áp chi ý thậm chí đều ảnh hưởng đến Vương Bảo Nhạc tu vi. Liền ngay cả thần hồn cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm chấn động. Hắn tuy có biện pháp đối kháng, nhưng vô luận cái nào biện pháp, đều sẽ đối với hắn tạo thành tiêu hao cùng tổn thất. Mà mức tiêu hao này, tại trở về thần mục văn minh trên đường phát sinh, sẽ đối với hắn đến tiếp sau trở về tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời tiêu hao thì cũng thôi đi, nếu có thể đem đối phương đánh giết hoặc là trọng thương, cũng coi như đáng giá, nhưng ở về sau kim giáp ấn xuống tiêu hao, cũng chỉ là đối kháng kim giáp ấn mà thôi. Đến tiếp sau cùng đối phương giao chiến, còn muốn tiếp tục tiêu hao, nhưng nếu đau lòng tổn thất, như vậy tại cái này kim giáp ấn xuống. Hắn lại khó mà xông ra, một khi bị trấn áp, sợ là hôm nay ở chỗ này, trước đó tất cả chủ động đều làm mất đi, lâm vào hoàn toàn trong bị động, cái này để Vương Bảo Nhạc có chút nhức đầu. Trên thực tế hắn bây giờ dù linh tiên đại viên mãn, mà lại còn là nội tình thâm hậu trình độ vượt qua bình thường rất rất nhiều. Đã hoàn toàn có thể đánh với hành tinh một trận, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút chênh lệch, loại này chênh lệch, một phương diện thể hiện tại thủ đoạn bên trên. Một phương diện khác cũng thể hiện tại tiếp tục đối kháng năng lực bên trên. Tỷ như hai người lần này giao thủ, nhìn như không sai biệt nhiều, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn tiêu hao phải kể tới lần nhiều hơn đán Chu Tử. Dù sao linh lực của hắn cùng đán Chu Tử ở giữa tồn tại chất khác nhau, nếu ta đến hành tinh, dựa vào ta hậu tích bạc phát, chém giết người này tuyệt sẽ không mệt mỏi như vậy, thậm chí đem nó tuấn sát cũng không phải không có khả năng. Vương Bảo Nhạc nội tâm tiếc nuối, chỉ là hắn loại tiếc nuối này hiển nhiên rất xa xỉ. Đổi bất kỳ một cái nào linh tiên nếu là nhìn thấy hai người bọn họ giao chiến một màn, đều sẽ hãi nhiên đến cực hạn, thậm chí không thể tin được. Thật sự là, có thể lấy linh tiên đại viên mãn, tại cùng hành tinh sơ kỳ một trận chiến thời gian chiếm cứ như thế thượng phong. Việc này phóng nhãn toàn bộ chưa hết đạo vực, dù không phải là không có, nhưng phần lớn là gia tộc cao cấp hoặc thế lực thiên kiêu mới có thể làm được. Cho nên Vương Bảo Nhạc nơi này cảm khái lúc triển khai kim giáp ấn đán Chu Tử, nội tâm đồng dạng đang suy đoán người trước mắt thân phận. Hắn giờ phút này đã nhìn ra Vương Bảo Nhạc không phải hành tinh, mà là linh tiên, có thể càng như vậy, hắn kinh nghi thì càng nhiều. Hắn tuyệt không tin tưởng Vương Bảo Nhạc lai lịch bình thường. Hắn thấy, Vương Bảo Nhạc bối cảnh, sợ là rất có lai lịch. Vương Bảo Nhạc đau đầu cảm giác, cũng không có đi ẩn tàng, mà là biểu hiện tại thần sắc bên trên. Mày nhăn lại ở giữa tiếc nuối chi ý rất là rõ ràng. Đáy lòng thì tại suy nghĩ làm sao có thể không tiêu hao điều kiện tiên quyết. Lao ra, đến lúc đó liền xem như tiêu hao, cũng coi như đem giá trị tối đại hóa. Thế là tại đối phương kim giáp ấn chấn áp mà đến sát na. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thôi thôi, ta thân là gia tộc đương đại thiên kiêu, ta không chơi, ta ngả bài, ngươi không phải muốn biết thân phận của ta à, ta cho ngươi biết tốt. Vương Bảo Nhạc nói, tay phải nâng lên từ túi chữ vật một chảo, lập tức trong tay liền xuất hiện một viên ngọc bài. Ngọc bài này, nhìn chính là, Tạ Hải Dương cho hắn bình an nhãn hiệu, nhưng không phải chính phẩm. Chính phẩm đã sớm tiêu tán, trở thành bình thường truyền âm ngọc giản. Cái này một viên, là Vương Bảo Nhạc trước đó tại thiên thạch bên trên bố trí lúc mình điêu khắc chế tạo ra, dự định xuất ra đi hù dọa người. Giờ phút này lấy ra về sau, Vương Bảo Nhạc đem giơ lên cao cao, thần sắc ngạo nghễ, nhàn nhạt mở miệng, Tạ gia, Tạ đại lục, người đăng, Bồ Đề lão tổ chương 904, khinh người quá đáng. Cái này ngọc bài vừa ra, hắn lời nói cùng một chỗ, điều khiển kim giáp ấn đán Chu Tử, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nội tâm càng là nhấc lên sóng cồn, mạnh mà nhìn về phía ngọc bội kia, cái này ngọc bài tạo hình, hắn đã từng thấy qua, giờ phút này chợt nhìn, sắc mặt không khỏi biến hóa, quan trọng nhất là lúc trước hắn vốn là đang suy đoán Vương Bảo Nhạc lai lịch. Giờ phút này nghe xong nghe thấy, không khỏi tâm thần rung chuyển, như đổi những người khác ở trước mặt hắn như thế tự xưng. Hắn là sẽ không tin, có thể Vương Bảo Nhạc tu vi cùng nội tình lại để cho hắn tự tính toán sẽ không tin hoàn toàn, nhưng là đồng dạng sẽ không toàn bộ không tin, vì vậy khó tránh khỏi phân ra thần thức, muốn đi thăm dò xem ngọc bài thật giả. Kể từ đó, tinh thần của hắn bị động dao động gian, khó tránh khỏi đối với kim giáp ấn khống chế xuất hiện chậm chạp. Mặc dù lập tức hắn tự khôi phục lại, nhưng vẫn là đã chậm, dù sao Vương Bảo Nhạc cùng hắn ở giữa ra tay, thời cơ trọng yếu nhất, hơn nữa có tâm tính vô tâm. Cho nên cái này lập tức chậm chạp, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói vậy là đủ rồi. Hắn trong mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, thân thể ầm ầm tản ra, trực tiếp tự hóa thành sương mù, dùng sét đánh giống như tốc độ, trực tiếp tự xông ra kim giáp ấn phạm vi. Tại sau khi xuất hiện, tại đán Chu Tử sắc mặt lại biến nháy mắt, Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ ầm ầm bộc phát, sau lưng của hắn, yểm mục quyết bỗng nhiên biến ảo, hình thành cực lớn màu đen con mắt. Hướng về đán Chu Tử mạnh mà mở ra, lập tức một cỗ trói buộc chi lực vô hình hàng lâm. Sự đán Chu Tử thân thể nháy mắt dừng thoáng một phát. Trong đó tâm chấn động, thầm hô không tốt nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể trực tiếp tự mơ hồ. Hạ một cái chớp mắt theo bên trong thân thể của hắn trực tiếp tự bay ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh, đều là hắn bổn nguyên hình thành phân thân, coi như bốn thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng đến đán Chu Tử nháy mắt phóng đi. Cũng không phải là ra tay, mà là tự bảo, đây là Vương Bảo Nhạc có thể nghĩ đến, nhanh nhất chấm dứt, cũng là lớn nhất lực sát thương ra tay phương thức, mà hết thảy này cũng không có so tấn mãnh. Cơ hồ tại đán Chu Tử thân thể vừa mới khôi phục lập tức, Vương Bảo Nhạc bốn đạo phân thân, đã tới gần, ngay ngắn hướng, tự bảo, rầm rầm thanh âm, trực tiếp ngay tại tinh không mãnh liệt bộc phát, đem đán Chu Tử thê lương kêu thảm thiết, ngay lập tức bao phủ. Vương Bảo Nhạc ra tay tấn mãnh, uy lực cũng là quá mức, có thể nói là cực kỳ sắc bén rồi. Nhưng, hắn cùng với hành tinh tầm đó, đúng là vẫn còn chênh lệch đi một tí nội tình. Mặc dù có thể dùng đem hắn trọng thương, nhưng muốn lập tức chí tử vẫn còn có chút khó khăn, mà vì ương tộc hành tinh lại cùng với khác tộc đàn hành tinh có chút khác nhau. Nào đó trình độ bên trên tại thể hiện ra chân thân về sau, hắn khó giết trình độ cao hơn rất nhiều. Dù sao đạo này vực danh tự tựu là vị ương, cho nên vị ương tộc tại khí vận bên trên cũng vượt qua tộc khác bầy quá nhiều. Nhất là sở hữu vị ương tộc đều có đủ một loại bổn mạng thần thông, này thần thông tựu là tứ chi tự bảo, nhiều ra hai cái đầu lâu cùng bốn cái cánh tay, có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt, có thể tự bảo đả thương địch thủ, cũng có thể dùng đến triệt tiêu vết thương chí mệnh hại. Thậm chí nào đó trình độ, nói có ba cái mạng cũng đều không sai biệt lắm, trừ phi là có thể tại tu vi cùng chiến lược bên trên hoàn toàn nghiền áp. Dùng thế sét đánh lôi đình, đem hắn dễ như trở bàn tay, mà hôm nay Vương Bảo Nhạc hiển nhiên còn không chuẩn bị. Cho nên đán chu tử mặc dù kêu thảm thiết thê lương, nhưng trả giá thảm trọng một cái giá lớn, dùng một cái đầu lâu cùng với một đầu cánh tay làm đại giá. Thậm chí còn dùng kim giáp ấn đến chống cự, cuối cùng từ Vương Bảo Nhạc bốn đạo phân thân tự bảo trong rất đi qua. Chỉ có điều cái giá lớn này, thật sự là quá lớn, kim giáp ấn bị hao tổn, hắn chân thân giờ phút này cũng như bị phế sạch, tu vi cũng bắt đầu bất ổn, trạng thái kém đến nổi cực hạn, mà lại chỉ còn lại có một chỉ tay trái, toàn thân máu tươi tràn ngập gian, đán chu tử thân ảnh cấp tốc rút lui, nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này căn bản không sinh ra chút nào muốn tiếp tục chiến xuống dưới ý niệm trong đầu. Duy nhất nghĩ cách tựu là dốc sức liều mạng đào tẩu. Cho nên tại xông ra tự bạo phạm vi về sau, đán chu tử không chút do dự dùng còn sót lại tay trái bấm niệm pháp quyết. Sử kim giáp ấn lần nữa biến hóa trở thành kim sắc bọ cánh cứng. Hắn nhoáng một cái bước vào, đem hết toàn lực thôi phát, hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến xa xa tinh không bỏ chạy. Đối với cái này quỷ dị địch nhân, hắn đã kiêng kỵ đã đến cực hạn, thậm chí đều xuất hiện hoảng sợ, mà hắn bỏ chạy, cũng làm cho một bên bị phong ấn sơn linh tử, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Vương Bảo Nhạc cũng không được khá lắm thủ, phân ra bốn đạo phân thân, lại để cho bọn hắn tự bảo, cái này với hắn mà nói hao tổn không nhỏ, nhưng lại hung hăng cắn răng một cái, trong mắt sát cơ dị thường kiên định mãnh liệt vô cùng. Ta đã trải qua một lần không có trảm thảo trừ căn về sau, bị đuổi giết tới kinh nghiệm, mặc dù cái kia một lần là ta tu vi không đủ, mà lại điều kiện không cho phép, nhưng lúc này đây, tuyệt không thể để cho về sau thời khắc bị người nhớ thương. Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng, ban đầu ở liệt diễm lão tổ thí luyện ở bên trong, nếu như có thể đem sơn linh tử triệt để chém giết, hôm nay mình cũng không gặp được bọn hắn đuổi theo sự tình. Huống hồ lúc này đây chính mình vận khí tốt, là tu vi vừa mới đột phá, cả người ở vào đỉnh phong lúc đối mặt trận chiến đấu này. Có thể hắn không biết mình tiếp theo hay không còn có loại này vận khí. Cho nên tại những ý niệm này tại trong óc hiện lên lập tức, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên cách không hướng về bị phong ấn sơn linh tử chỗ đó một trào. Lập tức liền đem hắn thân thể ôm đồm đến, lần nữa phong ấn sau ném vào trong túi chữ vật, sau đó thân thể ầm ầm gian hóa thành đại lượng sương mù. Hướng về đán chu tử bỏ chạy địa phương, bay nhanh đuổi theo, trận này truy kích, rằng co trọn vẹn hơn 20 ngày thời gian, cuối cùng nhất tại Vương Bảo Nhạc một đường truy kích xuống. Cái kia kim sắc bọ cánh cứng bởi đó trước bị hao tổn. Tốc độ càng ngày càng chậm, khiến cho Vương Bảo Nhạc rốt cục đem hắn đuổi theo, cùng đán chu tử lần nữa một trận chiến. Một trận chiến này, bọn hắn giao thủ địa phương là một chỗ đã cô quạnh văn minh tinh không. Bốn phía nổ vang quanh quẩn. Gợn sóng khuếch tán gian mặc dù không có khiến cho ngôi sao sụp đổ, nhưng bát phương trôi nổi thiên thạch, nhưng lại phạm vi lớn vỡ vụn ra đến, đán chu tử mặc dù hay là chạy thoát đi ra ngoài. Có thể hắn còn sót lại một cánh tay, cũng bị Vương Bảo Nhạc không tiếc một cái giá lớn chém xuống. Về phần kim sắc bọ cánh cứng đã vô lực bỏ chạy. Hấp hối gian bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp cướp đi, đồng dạng phong ấn sau ném vào túi chữ vật, hắn mặc dù mỏi mệt. Mà lại đế hoàng áo giáp tiêu hao cũng rất lớn, nhưng như trước hay là đuổi theo. Tạ đại lục, lúc này đây chỉ là hiểu lầm, người ta tầm đó không có trực tiếp cừu hận, ngươi làm gì liều mạng truy kích. Đán chu tử nội tâm đã phát điên, tại đây bỏ chạy trong hướng Vương Bảo Nhạc truyền ra thần niệm. Vương Bảo Nhạc cũng thừa nhận, lời của đối phương nói có đạo lý, có thể lời nói này nếu là hai người không có động thủ trước nói ra, còn sẽ có dùng, nhưng hiện tại lời nói. Vương Bảo Nhạc tự hỏi nếu là mình ăn hết lớn như thế thiếu, bị người trọng thương, chân thân bị hủy, định sẽ cảm thấy không cam lòng. Tương lai như có cơ hội, nhất định muốn báo thù. Dù sao việc này không chỉ là báo thù, còn đã bao hàm tạo hóa. Kể từ đó, đối phương một khi đào tẩu, trên cơ bản có thể để xác định, hậu hoạn vô cùng. Ngươi yên tâm, ta có thể thề, từ nay về sau tuyệt không tìm ngươi báo thù. Trên thực tế ta nếu sớm biết ngươi là Tạ gia đệ tử, ta làm sao có thể hội đuổi theo a? Đán Chu Tử mắt nhìn đối phương bất vi sở động, lập tức nóng nảy, vội vàng giải thích, có thể đáp lại hắn, là Vương Bảo Nhạc lạnh lùng ba chữ. Ta không tin, lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh hơn, đế hoàng áo giáp kiệt lực bộc phát xuống, nháy mắt đuổi theo, lần nữa thần binh chém. Đán Chu Tử tại đây nội tâm phát điên càng lớn, miễn cưỡng chống cự, nổ vang gian bị Vương Bảo Nhạc dây dưa, bị động không thể không chiến. Tại cái này lạ lẫm trong tinh không, một đường chém giết, máu tươi tràn ngập, ngươi khinh người quá đáng. Lập tức chính mình càng phát ra suy yếu, tu vi cũng đều mãnh liệt bất ổn, thân thể run rẩy gian, Đán Chu Tử cả người đã điên cuồng. Mặc dù chính hắn cũng không tin chính mình hội thật sự đem cái này thiệt thòi lớn ăn không thể đi xuống tìm kiếm bất luận cái gì báo thù, đại khái suất là hắn một khi chạy ra, sẽ bí mật điều tra, sau đó tìm xin giúp đỡ cùng siêu tầm. Nếu là mình tìm không được, như vậy hắn rất có thể tướng tinh sông cung đổ nhái tin tức truyền ra. Có thể vì đối phương khiến cho phiền toái, dù là gián tiếp chí tử, hắn cũng sẽ đáy lòng khuây khỏa. Có thể chính mình không tin không có việc gì, người khác không tin, hắn tự xấu hổ, hơn nữa bị một đường bức bách. Đến lúc này, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường rồi. Cái kia chính là thân thể tự bạo sáng tạo cơ hội, lại để cho thần hồn đào tẩu. Như trước khi Sơn Linh Tử bình thường, cứ việc cái giá lớn này quá lớn, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể như thế, mà lại hắn có bí pháp, có thể đem thần hồn che giấu, đang lẩn trốn chạy không bị tìm được, cho nên tại gào rú ở bên trong, cặp mắt của hắn lập tức đỏ thẫm, tại hạ một cái chớp mắt, thân thể của hắn lập tức tự tản mát ra kim sắc quang mang. Tia sáng này lập tức mãnh liệt đã đến cực hạn, hắn sau lưng càng là biến ảo hành tinh hư ảnh, hướng ra phía ngoài mạnh mà khuếch tán, tại ken két âm thanh truyền ra ở bên trong, thân thể của hắn hành tinh, trực tiếp tự sụp đổ nổ tung. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 905, rất có cốt khí a. Nhấc lên trùng kích, hóa thành có thể hủy diệt bát phương phong bạo, hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang mà đi. Vương Bảo Nhạc đồng tử co rút lại, hắn dám đuổi theo, tự nhiên biết rõ đem một cái hành tinh bức bách đã đến cực hạn. Một khi tự bảo uy lực, cho nên tại đối phương tự bảo lập tức, Vương Bảo Nhạc hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, đế hoàng áo giáp chi lực toàn bộ bộc phát, thân thể càng là rút lui gian, hình tiên cháo cũng bị hắn mở ra, càng là theo trong túi chữ vật đem 12 đế khôi cùng với dư thừa pháp hạm cũng đều xuất ra. Thậm chí bị phong ấn Sơn Linh Tử, cũng đều không thể phản kháng bị hắn lấy đi ra, toàn bộ làm vì chính mình hộ củ. Bản thân hắn càng là tại thời khắc này, cũng không lo lắng bị nhìn ra thân phận, yểm mục quyết triệt để bộc phát đồng thời. Càng có minh hỏa tại đây một cái chớp mắt hướng về bốn phía ầm ầm tản ra, hình thành một cái cự đại màu đen hỏa cầu, đây hết thảy bố trí đều là trong chớp mắt hoàn thành. Hạ một hơi, đến từ Đán Chu Tử tự bạo trùng kích, ở này phiến tinh không, trực tiếp bộc phát, từ xa nhìn lại, hắn tự bạo tạo thành quang, này quang tại trong chốc lát sáng chói đã đến cực hạn, nổ vang trong Vương Bảo Nhạc thân thể rút lui nhanh hơn, nhưng như trước bị dìm ngập ở bên trong. Minh hỏa rằng co ước chừng ba cái hô hấp tiêu tán. Yểm mục rằng co đồng dạng ba cái hô hấp, sau đó là 12 đế khôi, tại thân thể bị xóa đi, thần hồn bị Vương Bảo Nhạc kịp thời lấy đi xuống, giữ vững được lưỡng cái hô hấp, ngay sau đó là Sơn Linh Tử, bị Vương Bảo Nhạc bắt buộc tự bạo, nhưng thần hồn đồng dạng bị hắn kịp thời rút đi, đổi lấy lưỡng cái thời gian hô hấp. Kể từ đó, Đán Chu Tử tự bạo trùng kích, tại trước 10 hơi trong thời gian, bị Vương Bảo Nhạc bản thân gần như không tổn hao gì giống như chống cự xuống. Sau đó mới là bản thân hắn, cái này chẳng khác nào là hắn dựa vào ngoại lực, hóa giải cái này tự bạo hơn phân nửa chi lực, còn lại những mặc dù kia hay là đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng không có trở ngại, càng là tại Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóng lánh gian. Hắn tay phải nâng lên, minh hỏa lần nữa hội tụ lúc, trong miệng truyền ra trận trận phức tạp khó hiểu chú ngữ thanh âm. Những chú ngữ này hội tụ đến cùng một chỗ về sau, tự tạo thành một cái ở chỗ này tinh không quanh quẩn mênh mông chi âm. Minh pháp, dẫn hồn, thanh âm này hóa thành vô hình gợn sóng, bỏ qua nơi đây tự bảo chấn động, hướng về bốn phía quét ngang khuếch tán lúc, tại phía đông nam vị trí, theo gợn sóng bao trùm, lập tức là ở chỗ này, lộ ra một cái hư ảnh. Cái này hư ảnh, đúng là mượn nhờ tự bạo cấp tốc đào tẩu đán chu tử thần hồn. Không có khả năng, ngươi là Minh Tông chi nhân. Đán chu tử thần sắc triệt để biến hóa, trong mắt lộ ra mãnh liệt đến mức tận cùng không cách nào tin cùng tuyệt vọng. Phát ra thê lương thanh âm đồng thời, đã ở vương bảo nhạc lạnh lùng thần sắc hạ tay phải một chảo ở bên trong. Tránh khỏi lưới, bị bốn phía phi tốc hội tụ mà đến gợn sóng, trực tiếp trói buộc. Mặc cho hắn như thế nào dãy rủa cũng đều không hề có tác dụng. Tại sao một khắc, trực tiếp đã bị dẫn dắt đã đến vương bảo nhạc trước mặt. Bị hắn một thanh nắm trong tay, giết một cái hành tinh, thật đúng là có chút tốn sức a. Vương bảo nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trong tay đán chu tử thần hồn. Chợt nhìn, thần hồn dù như hư ảo, có thể cùng đán chu tử bộ dạng vẫn có chỗ tương tự. Đồng thời càng nhiều nữa, thì là cho hắn một loại hồn lực cao độ ngưng tụ cảm giác. Mà bị minh pháp quấn quanh đán chu tử thần hồn, giờ phút này căn bản là không cách nào dãy giụa, cũng làm không được thần hồn tự bạo, thậm chí đều chậm rãi lâm vào hôn mê, giống như tại minh pháp xuống, hắn hết thảy chống cự, đều là không có hiệu quả. Vương Bảo Nhạc quan sát một phen, dù sao đây là hắn lần thứ nhất bắt được hành tinh tu sĩ thần hồn, cũng cảm nhận được giờ phút này tựa hồ tại đây tinh không thâm sử, tồn tại một cỗ hấp xà. Phảng phất muốn đem cái này thần hồn lấy đi đồng dạng. Chỉ có điều cái này hấp lực không là rất lớn, lại bị minh pháp quấy nhiễu, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn là có thể chống cự, nhưng hắn có loại trực giác, nếu là mình dùng không phải minh pháp phương thức ra tay, đem cái này thần hồn diệt sát, như vậy hạ một cái chớp mắt, cái này hấp lực chỉ sợ đem vô hạn tăng lớn, cho đến sắp bị chính mình diệt sát thần hồn hút đi. Nếu như hết thảy điều kiện có đủ, có lẽ một số năm sau, cái này đán chu tử hay là có được một lần nữa phục sinh khả năng. Nhưng nếu là dùng minh pháp xóa đi, tắc thì khả năng này sẽ biến mất. Vị ương tộc thiên đạo sao? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm gian phía sau hắn yểm mục chậm rãi lần nữa huyễn hóa ra đến. Màu đen con mắt càng là đóng mở, lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Như cẩn thận nhìn, quen thuộc Vương Bảo Nhạc người có thể chứng kiến. Cái kia màu đen trong ánh mắt, cùng Vương Bảo Nhạc đồng nguyên. Đây là hắn xóa đi thần mục nhất đại lão tổ về sau. Yểm mục quyết biến hóa, đại biểu cái này yểm mục quyết đã hoàn toàn thuộc về cá nhân hắn thần thông chi pháp. Không nữa mặt khác hậu hoạn, cảm thụ thoáng một phát yểm mục quyết mắt đen về sau. Vương Bảo Nhạc trong mắt có kỳ dị chi mang chợt lóe lên. Vừa muốn đưa trong tay thần hồn ném hướng sau lưng yểm mục, khiến cho thôn phệ, hóa thành tu vi của mình. Nhưng rất nhanh hắn tự động tác một trầu, nghĩ nghĩ về sau. Lại từ trong túi chữ vật đem Sơn Linh Tử thần hồn lấy ra. Sơn Linh Tử mới vừa xuất hiện, tự toàn thân run rẩy, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn mặc dù không thấy được toàn bộ chiến đấu, nhưng vô luận là trước khi đán chu tử bỏ chạy, hay là hắn thân thể tự bạo, đều bị hắn hiểu được trước mắt cái này từng đã là chư đầu nhân đáng sợ. Nhất là hôm nay đán chu tử thần hồn đều bị bắt giữ. Điều này càng làm cho hắn đắng chát đã đến cực hạn. Muốn chém giết muốn róc thịt, lão phu nhận biết, tại đây đắng chát ở bên trong, Sơn Linh Tử thần hồn truyền ra kiên định ý chí, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, thậm chí đã trải qua lúc trước thân thể sụp đổ một màn về sau. Hắn tại lúc này đây trước khi đến, cũng đã để lại một ít chuẩn bị ở sau, một khi vẫn lạc, hắn có nhất định được nắm chắc, có thể ở nhiều năm về sau, tìm kiếm đến một tia phục sinh cơ duyên, rất có cốt khí à. Vương Bảo Nhạc nhìn Sơn Linh Tử, bỗng nhiên nở nụ cười, đang tại đối phương mặt, hắn đem tay phải cầm lấy đán chu tử thần hồn, hướng về sau lưng cực lớn yểm mục quăng ra, lập tức yểm mục đồng tử nháy mắt trợn to, như hóa thành một cái lỗ đen giống như, nếu như miệng lớn đồng dạng, trực tiếp tự khẽ hấp phía dưới, đem đán chu tử thần hồn mạnh mà hút vào trong đó. Sau đó yểm mục cấp tốc bành trướng, bên trong coi như có phong bạo tại khuếch tán. Thậm chí bản thân đều không ngừng run rẩy, hiển nhiên lúc này đây hấp thu, đối với yểm mục mà nói, có thể nói là chưa bao giờ qua đại bổ. Cái này dù sao cũng là chém giết hành tinh, mà lại thôn phệ thần hồn, nổ vang thanh âm càng là tại thời khắc này theo yểm mục trong bộc phát mà lên. Lục tục truyền ra lúc, theo tiêu hóa, phản hồi cũng bỗng nhiên bắt đầu. Một cỗ nhiệt lưu trực tiếp liền từ yểm mục trong dũng mãnh vào Vương Bảo Nhạc thân thể. Khiến cho thân thể của hắn cũng đều mãnh liệt chấn động. Đế Khải sở hữu tổn thất, trong chốc lát tựu khôi phục hoàn thành. Đồng thời tu vi của hắn cũng đều tại vốn là trên cơ sở, lần nữa kéo lên đi một tí, đã đến chính mình trước mắt có thể thừa nhận cực hạn. Vương Bảo Nhạc minh bạch, điều này nói rõ mình ở linh tiên cảnh giới này đã không cách nào tiếp tục, cho nên đán chu tử thần hồn chi lực mặc dù cũng không có thiếu, có thể chính mình khó có thể tiếp tục hấp thu, như cùng là cái chai tràn đầy, trừ phi là tu vi đột phá đã đến hành tinh, đổi một cái càng lớn cái chai. Mặc dù như thế, nhưng thôn phệ một cái hành tinh thần hồn chỗ mang tới tốt lắm chỗ cái này còn có chấm dứt. Yểm mục biến hóa càng thêm rõ ràng, ẩn ẩn, trong đó đồng tử lại xuất hiện bóng chồng, hình như có thứ hai đồng tử đang tại uốn nhưỡng. Loại biến hóa này lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng đều bất ngờ. Thần mục quyết đối với cái này không có giới thiệu, điều này hiển nhiên là thần mục quyết bị minh pháp cải biến về sau. Tự hành biến hóa đi ra, dù sao Minh Tông sở hữu chỉ là nguyên anh cảnh yểm mục quyết, đến tiếp sau hết thảy đều là Vương Bảo Nhạc dùng thần mục quyết đi tu luyện. Cho nên hôm nay hắn yểm mục quyết, nào đó trình độ tựu là một loại trước nay chưa có tiến hóa con đường. Những thu hoạch này lại để cho Vương Bảo Nhạc toàn thân sảng khoái, đồng thời trong ánh mắt cũng đều lộ ra phấn chấn. Mặc dù giết một cái hành tinh khó khăn mà lại hao phí cực lớn, nhưng thu hoạch đồng dạng không nhỏ, giải quyết hậu hoạn chỉ là thứ nhất. Dù là đối phương túi chữ vật sụp đổ, có thể vô luận là hôm nay tu vi kéo lên, hay là đế hoàng áo giáp lấy được khôi phục, đều bị Vương Bảo Nhạc cảm thấy đáng giá, nhất là đán chu tử thần hồn chi lực cũng không có thiếu làm vì mình dự trữ. Đồng thời hắn thu hoạch ở bên trong, còn kể cả kim sắc bọ cánh cứng, mặc dù này trùng hấp hối, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy đem hắn chữa trị mà còn toàn bộ khống chế, vẫn là có thể làm được, dù sau này trùng có thể biến hóa thành kim giáp ấn. Nào đó trình độ coi như là pháp bảo một loại rồi. Cho nên tại đây tâm tình sung sướng xuống, Vương Bảo Nhạc cố ý liếm liếm bờ môi, bày ra tham lam, nhìn về phía đã bị một màn này triệt để dọa ngốc Sơn Linh Tử. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 906, đạo hữu đừng xúc động. Không cần đi mở khẩu uy hiếp, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc lại có biện pháp gián tiếp thôn phệ đán chu tử thần hồn, bản thân lại có tăng trưởng về sau, Sơn Linh Tử lập tức liền sợ. Hắn không cho rằng loại này bị sinh sinh thôn phệ kết quả vẫn như cũ còn có thể có hy vọng phục sinh, dù không biết Vương Bảo Nhạc là thế nào làm được, nhưng đến từ trên người đối phương quỷ dị vẫn là để Sơn Linh Tử nội tâm run rẩy, trong mắt quang mang triệt để bị sợ hãi chiếm cứ. Đạo hữu chuyện gì cũng từ từ, không nên vọng động. Sơn Linh Tử run rẩy vội vàng mở miệng, sợ mình nói chậm, có thể hắn lời nói vừa ra, Vương Bảo Nhạc liền tay phải nâng lên đem nó một phát bắt được, bày ra ném về sau lưng yểm mục cử động, trong miệng càng là nhàn nhạt truyền ra lời nói, không có xúc động, chỉ bất quá liêu ngươi vô dụng, ta hữu dụng. Sơn Linh Tử hoảng sợ hét dầm lên, phi tốc mở miệng, đạo hữu, ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, chủ tử ngài chỉ cần đáp ứng không giết ta có thể giúp ngài triệt để mở ra chữ vật giới chỉ, ta có thể nói cho ngài bên trong kia ba loại vật phẩm lai lịch, ta còn có thể nói cho ngài bọn chúng sử dụng biện pháp ahat. Chủ tử tuyệt đối không nên xúc động, ta tác dụng rất lớn ahat. Vì không bị thôn phệ, bị triệt để chấn nhiếp Sơn Linh Tử, thanh âm gấp rút vô cùng, mà cái này cũng chính là Vương Bảo Nhạc cần có, cho nên hắn mới thôn phệ đán chu tử trước, cố ý đem Sơn Linh Tử lấy ra, mục đích đúng là để hắn nhìn thấy đây hết thảy, kể từ đó liền bớt đi mình đi khảo vấn. Bây giờ đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, đối phương cũng bắt đầu nhận chủ. Vương Bảo Nhạc trong lòng có chút hài lòng cơ trí của mình, nhưng mặt ngoài lại là mày nhăn lại, lộ ra một chút chần chờ, giống như tại cân nhắc phải chăng có lời dáng vẻ. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc chần chờ, cứ việc đáy lòng đoán được đây hết thảy có thể là đối phương cố ý làm ra, mục đích đúng là chấn nhiếp mình, có thể Sơn Linh Tử nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, trước nói ra một chút tin tức có giá trị, đổi lấy Vương Bảo Nhạc đồng ý. Chủ tử, trong chữ vật giới chỉ ba loại vật phẩm là ta tại một chỗ di tích lấy được, ở trong đó theo thứ tự là người giấy, tinh hà cung chín đại hàng nhái một trong, còn có chính là cầu nguyện bình. Nghe đến đó, Vương Bảo Nhạc nội tâm khẽ động, nhìn về phía Sơn Linh Tử, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt, Sơn Linh Tử đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng biết giờ phút này chần chờ không được, thế là lần nữa cắn răng, nói ra càng nhiều lời nói. Kia người giấy lai lịch bí ẩn, nhưng căn cứ ta mấy năm nay điều tra cùng tìm kiếm điển tịch, suy đoán nó hẳn là cùng trong truyền thuyết sao băng chi địa liên quan đến. Truyền thuyết sao băng chi địa mỗi một lần mở ra, đều sẽ có ít chiếc thuyền ra ngoài, đi nghênh đón tất cả có danh ngạch người, làm tiếp xong toàn bộ về sau, đem dẫn bọn hắn trở lại không có ai biết vị trí cụ thể sao băng chi địa. Tạm cái này thuyền kỳ dị, chỉ có danh ngạch người mới có thể nhìn thấy, những người khác là nhìn không thấy, mà trong truyền thuyết, đến từ sao băng chi địa thuyền, trên đó vận chuyển chèo thuyền người, chính là người giấy, cho nên ta suy đoán, trong chữ vật giới chỉ người giấy, hẳn là đã từng một chiếc thuyền bên trên người đưa đò. Không biết nguyên nhân gì, bên ngoài ra sau chưa hề quay về. Nói đến đây, Sơn Linh Tử không có tiếp tục, mà là cầu khẩn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiển nhiên muốn Vương Bảo Nhạc cho hắn một cái tin chính xác. Miễn đi tử kiếp, dù là cái này cái gọi là tin chính xác, chẳng qua là một cái miệng đồng ý làm, Sơn Linh Tử cũng nguyện ý. Hắn biết mình không có tư cách làm cho đối phương phát hạ không thể bị dung chuyển đạo thế, mà miệng đồng ý làm cũng không an toàn, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, liền xem như mạnh nâng cao không nói liên quan tới trong chữ vật giới chỉ những cái kia manh mối, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, dù sao, mình đã có thể biết được những tin tức kia, một phần là điển tịch, một phần là bản thân tìm tòi, cuối cùng không phải cái gì quá mức bí ẩn sự tình. Chỉ cần đối phương hao phí một chút thời gian, vẫn là có thể biết đến, nếu là lấy này áp chế, Sơn Linh Tử cảm thấy mình đây là tại muốn chết, ngược lại không bằng thống khoái một chút, có lẽ còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống. Cho nên hắn giờ phút này trong thần sắc lộ ra cầu khẩn, càng đem mình nội tâm thấp thỏm cùng bất an, không che giấu chút nào biểu lộ ra. Không thể không nói, Sơn Linh Tử cái lựa chọn này là chính xác, như lúc trước hắn thật cầm những tin tức này đến áp chế. Lấy Vương Bảo Nhạc tính cách, tám thành sẽ trực tiếp đem nó phong ấn, chờ đến hành tinh về sau, cưỡng ép siêu hồn chính là, về phần chết sống, hắn là không thèm để ý, nhưng đối phương chủ động phối hợp, để Vương Bảo Nhạc trong lòng vẫn là thoải mái không ít, càng sẽ cảm thấy là kế sách của mình có tác dụng. Hắn không có lập tức mở miệng, mà là não hải lâm vào suy tư, kết hợp mình trước đó gặp phải U Linh Thuyền, đi cùng lời nói của đối phương từng cái xác minh về sau. Trong lòng hắn cũng đều kéo dài rung động, quả nhiên ta trước đó suy đoán là chính xác. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bỗng nhiên nhìn về phía thần mục văn minh chỗ phương vị. Đáy lòng của hắn dâng lên một cái ý niệm khác, hẳn là cái này U Linh Thuyền nguyên bản địa phương muốn đi là thần mục văn minh. Bởi vì thần mục văn minh hoàng tộc nắm giữ một cái danh ngạch, Nhã Mộng đã từng nói, thần mục văn minh danh ngạch giống như dung nhập hoàng tộc trong huyết mạch, tạm ngoại nhân rất khó chiếm được, chỉ có tại sao băng chi địa mở ra kia một cái chớp mắt mới có thể tự nguyện di căn cho người khác. Như thế đến xem, có lẽ Nhã Mộng biết đến cũng không phải toàn bộ, thần mục văn minh danh ngạch di căn cũng không phải là sao băng mở ra, mà là sao băng thuyền đến thời gian a. Vương Bảo Nhạc ý niệm trong lòng bách chuyển, cuối cùng trong mắt tinh mang lóe lên, không biết ta có phải hay không cũng coi như có tư cách. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, phủ định ý nghĩ này, mình dù nhìn như có hoàng tộc huyết mạch, nhưng đó là yểm mục quyết công pháp mang đến, cũng không phải là chân chính nhục thân có, cho nên trình độ nào đó, hắn cùng chân chính hoàng tộc, tại huyết mạch bên trên tự nhiên không có chút nào liên quan. Cho nên có thể có danh sách này khả năng, cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không sao. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, hắn nghĩ tới trước đó người giấy giống như cố ý chấn động, dẫn tới Sơn Linh Tử hai người một màn, còn có mình sử dụng đạo kinh về sau, kia người giấy dị dạng, những đầu mối này tại đầu óc hắn từng đầu biện cùng một chỗ. Dù còn không cách nào triệt để rõ ràng, nhưng cũng khoảng cách chân tướng không xa, cho nên Vương Bảo Nhạc trầm ngâm về sau, nhìn một chút thần hồn của Sơn Linh Tử, khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, được rồi, liên quan tới người giấy sự tình, còn có hay không cái khác, không thể giấu giếm mảy may, mau nói ra, bản tọa có thể xét suy tính một chút tương lai của ngươi. Lời nói này không phải Sơn Linh Tử muốn hoàn mỹ đồng ý làm, nhưng hắn không dám yêu cầu quá mức, thế là khúm núm tranh thủ thời gian mở miệng, đem tự mình biết tin tức, Như nói thật ra, chủ tử, kia người giấy ta không dám trêu chọc, chỉ là biết những thứ này, bất quá trong chữ vật giới chỉ cái khác hai loại vật phẩm. Ta hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, Sơn Linh Tử có chút khẩn trương, hắn nhìn ra trước mắt cái này sát tinh tựa hồ đối với người giấy càng cảm thấy hứng thú. Sợ mình bởi vì hiểu biết không nhiều, mà gây nên đối phương sát ý, thế là tranh thủ thời gian mở miệng, trong chữ vật giới chỉ cái kia thanh cung, uy lực to lớn có thể nói là kinh thiên động địa. Chủ nhân, cung này có không giống bình thường lai lịch, căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu cùng điều tra, cuối cùng có thể xác định, cung này liền là chưa hết đạo vực trong truyền thuyết Tinh Hà Cung chín đại hàng nhái một trong. Tinh Hà Cung, Vương Bảo Nhạc con mắt ngưng tụ, trong chữ vật giới chỉ cái kia thanh cung, hắn ký được mặt tựa hồ khảm nạm 10 cái như hàng tinh viên cầu. Nhìn liền rất là kinh người, tại cảm thụ bên trên càng là mênh mông, giờ phút này nghe được Sơn Linh Tử lời nói, hắn rốt cuộc biết cung này danh tự, chủ nhân quả nhiên bác học thấy nhiều biết rộng, cũng nhận ra cây cung này lai lịch, không sai, cây cung này liền là Tinh Hà Cung hàng nhái, tại chưa hết đạo vực, có 10 cái tinh vực chí bảo danh khí cực lớn, bên trong có 6 cái đã có chủ, nhưng có 4 kiện, đã biến mất nhiều năm, không người biết được ở phương nào, bên trong liền có Tinh Hà Cung, Sơn Linh Tử không để lại dấu vết vuốt đuôi nịnh bợ. Vội vàng nói tiếp, chính phẩm Tinh Hà Cung, trên đó khảm nạm 3 vạn hàng tinh, một khi kéo ra, có thể để Tinh Hà đổ sụp, làm pháp tắc sụp đổ, quy tắc toái diệt, uy lực to lớn, rất khó đi hình dung cực hạn chỗ. Hậu nhân có một vị luyện khí đại sư, căn cứ một chút manh mối, dốc hết đời chi lực chế tạo 9 chuôi hàng nhái, mỗi một chiếc đều khảm nạm 10 cái hàng tinh, dù cùng chính phẩm tương đối như mây bùn có khác, nhưng đối với hàng tinh tu sĩ mà nói, vật này thuộc về tha thiết ước mơ chi vật, giá trị liên thành. Nói đến đây, Sơn Linh Tử phi tốc quét mắt Vương Bảo Nhạc, người đang Bồ Đề Lão Tổ chương 907, thần kỳ tác dụng phụ. Vì gia tăng sức thuyết phục, lại để cho Vương Bảo Nhạc xem nhẹ người giấy chỗ đó chính mình rồi giải không nhiều lắm tình huống. Sơn Linh Tử dứt khoát giơ một ví dụ, chủ tử, ta lúc đầu là không dám bạo lộ chính mình có được Tinh Hà Cung đồ nhái sự tình. Bằng không mà nói, dùng cái này cung giá trị, nếu có thể an toàn bán đi, mua xuống ngàn cái văn minh, đều không nói chơi, thậm chí nếu có thể liên lạc với tinh vực đại năng. Có thể đổi lấy đối phương một cái điều kiện, chỉ có điều bản thân phải có nhất định tư cách, nếu không dễ dàng bị chôn sống nuốt. Sơn Linh Tử nói xong, đáy lòng có chút đắng chát, hắn thua tựu thua ở cái này tư cách bên trên, mặc dù hắn là hành tinh, có thể tại vị ương tộc trong không có quá nhiều bối cảnh. Cho nên rõ ràng người mang cự bảo, nhưng lùi bước bước gian khổ, không dám bạo lộ chút nào, về phần nộp lên trên sự tình, hắn càng là không dám, bởi vì chính mình kinh bất trụ điều tra, 8-9 phần 10 liền mặt khác nhau đều bảo vệ không được. Tinh vực đại năng một cái điều kiện, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, trước khi đối phương nói có thể đổi ngàn cái văn minh lúc, hắn còn cảm thấy giá trị như vậy cao, có thể vừa nghe đến nửa câu sau lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ cũng không có giá trị như vậy rồi, dù sao sư huynh ít nhất là tinh vực đại năng, Vương Bảo Nhạc cảm thấy đừng nói một cái điều kiện rồi. Coi như là 1800 cái, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn, những nghĩ cách này của hắn nếu như bị Sơn Linh Tử biết đến lời nói. Sợ là giờ phút này một ngụm hồn huyết đều có thể phun ra. Thật sự là người cùng người chi ở giữa chênh lệch, muốn so với ở giữa thiên địa còn muốn lớn hơn, đã thành. Nói cái kia cái chai a, Vương Bảo Nhạc khoát tay chặn lại, hỏi này cái thần bí bình nhỏ, trên thực tế trong chữ vật giới chỉ 3 dạng vật phẩm. Sơn Linh Tử chỗ phán đoán không chính xác, Vương Bảo Nhạc coi trọng nhất, cũng không phải người giấy, cũng không phải Tinh Hà Cung, người phía trước chẳng qua là quỷ dị, mà lại cùng hắn chỗ ý tinh vẫn chi địa có quan hệ. Cho nên mới lưu ý, rồi sau đó người, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình hiện tại không dùng được. Cho nên biết rõ giá trị cũng là đủ rồi. Hắn chính thức coi trọng là cái kia cái bình nhỏ tử. Trực giác của hắn tự nói với mình, này bình thần bí, chỉ sợ còn muốn vượt xa người giấy. Trên thực tế cũng đúng là như thế, bởi vì từ đầu đến cuối đều kể rõ thuận lợi Sơn Linh Tử. Tại lúc này lại chần chờ một chút, đây không phải hắn cố ý, mà là bản năng cho phép. Bất quá đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc trong mắt bất thiện về sau, hắn run rẩy thoáng một phát, lập tức đem chính mình biết hiểu toàn bộ nói ra, không dám giấu giếm chút nào. Chủ tử, cái này cái bình nhỏ, ta cũng không biết hắn lai lịch, theo bất luận cái gì trên điển tịch đều tìm không thấy vật ấy chút nào manh mối. Chỉ là biết rõ cái bình này tựa hồ tồn tại quá lâu tuế nguyệt. Mà hắn tác dụng, căn cứ ta nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng là phát hiện một ít, vật ấy tựa hồ là một cái cầu nguyện bình. Sơn Linh Tử cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, sợ mình nói không đủ kỹ càng, lại lần nữa bổ sung, cái bình này mở không ra, bên trong trang giấy chữ viết cũng đều mơ hồ, thấy không rõ đến cùng đã viết cái gì, thấy không rõ. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, cẩn thận quét mắt Sơn Linh Tử, hắn không tin đối phương tại điểm này bên trên sẽ lừa gạt mình. Có thể hắn lại nhớ rõ chính mình lúc trước là thấy được bên trong kẻ có tiền, ba chữ, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng ngạc nhiên. Nhưng thần sắc lại không có lộ ra chút nào, thấy không rõ chữ viết, nhưng ta có thể khẳng định, đó là một cầu nguyện bình, chỉ có điều có đôi khi linh, có đôi khi mất linh, chỉ khi nào ứng nghiệm lời nói, tại thỏa mãn cầu nguyện người nguyện vọng đồng thời, sẽ có không cách nào tưởng tượng tác dụng phụ hàng lâm xuống. Nói đến đây, Sơn Linh Tử trong mắt lộ ra đắng chát cùng sợ hãi. Giống như tại trên người của hắn, phát sinh qua một ít khủng bố tác dụng phụ. Tác dụng phụ, Vương Bảo Nhạc lông mi nhảy lên, người cầu nguyện thành công qua a? Nói cái gì tác dụng phụ? Sơn Linh Tử tức thì trầm mặc, sau một lúc lâu cả người giống như đã mất đi toàn bộ khí lực giống như. Cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, chủ tử, ta trước kia là cái nữ tu, cái gì đồ chơi? Ngươi đang nói cái gì? Ách, Vương Bảo Nhạc nghe xong Sơn Linh Tử lời nói, có chút không có nghe hiểu, đang nói từ nói ra một nửa về sau, ánh mắt hắn mạnh mà trợn to, ngơ ngác nhìn xem Sơn Linh Tử thần hồn, trong mắt đều lộ ra mờ mịt, nghẹn ngào kinh hô, nữ, ngươi trước kia là nữ. Sơn Linh Tử cười khổ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, ngươi trêu chọc ta chơi đâu? À, ngươi thần hồn đều là nam. Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đầu có chút mất trật tự. Phản ứng đầu tiên tựu là cái này Sơn Linh Tử lớn gan rồi. Rõ ràng dám trêu đùa chính mình. Vì vậy trừng mắt, sát khí đột khởi, cái này đem Sơn Linh Tử bị hù một cái run rẩy. Tranh thủ thời gian giải thích, chủ tử ngươi hãy nghe ta nói. Ta trước kia tuy là nữ tu, nhưng ở vị ương tộc nam tôn nữ ti, cho nên gần đây che giấu chính mình giới tính. Lúc trước đạt được cái này cầu nguyện bình về sau, ta nghiên cứu nhiều năm. Mà ta chi cho nên lúc ban đầu thuận lợi một đường đột phá trở thành hành tinh, cũng là bởi vì thời khắc mấu chốt, ta cầu nguyện thành công, chỉ có điều một cái giá lớn, là ta theo nữ tu biến thành nam tu, về sau có lẽ nguyện biến trở về qua, nhưng theo ta hứa những thứ khác nguyện, lại biến thành nam tu, trừ lần đó ra, cái này cầu nguyện bình tác dụng phụ thiên kỳ bách quái. Ta nhớ được có một lần, ta rốt cục lần nữa cầu nguyện sau khi thành công. Rõ ràng biến thành một thân cây, rằng co 3 năm a. Sơn Linh Tử thần sắc khổ sở, những lời này hắn bình thường không cách nào cùng người khác nói. Giờ phút này đang tại Vương Bảo Nhạc mặt, rốt cục thổ lộ đi ra, chữ chữ bi thương. Vương Bảo Nhạc nghe lời nói của đối phương, con mắt càng trợn càng lớn, nội tâm đã ở rung động, càng có mãnh liệt hoảng sợ, nhưng hắn hay là nhịn không được động tâm, thật sự là cái này cầu nguyện bình nếu quả thật như đối phương theo như lời. Cái này quá mức nghịch thiên, liền tu vi cũng có thể cầu nguyện đột phá, đó là một bảo bối gì a? Vương Bảo Nhạc tim đập thình thịch ở bên trong, cũng đúng Sơn Linh Tử trong miệng theo như lời tác dụng phụ có chút chần chờ. Nhưng nghĩ đến như chính mình tu vi có thể đề cao mạnh lời nói. Như vậy tự tính toán biến thành vài nam nữ, cũng không phải là không thể được tiếp nhận, dù sao cái này Sơn Linh Tử cũng nói, về sau không phải lại biến trở lại rồi sao, chỉ cần không phải vĩnh hằng cố định có thể. Vương Bảo Nhạc càng muốn nội tâm lại càng ngứa, hắn cảm thấy nếu như mình thật sự biến thành nữ tử, lớn như vậy không được bế quan vài năm, không ngừng cầu nguyện biến trở về đến chứ sao. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quyết đoán, trực tiếp liền đem cái kia chữ vật giới chỉ xuất ra. Thần niệm nếm thử dũng mãnh vào về sau, phát hiện cái kia người giấy mặc dù mở mắt ra lộ ra u mang, nhưng không có ngăn cản, vì vậy Vương Bảo Nhạc phi tốc đem cái kia cái bình nhỏ tử xuất ra. Nắm trong tay lúc, Vương Bảo Nhạc cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, có thể hung hăng cắn răng về sau. Hắn lập tức tựu lớn tiếng mở miệng cầu nguyện, ta muốn trở thành vị ương đạo vực đệ nhất cường giả. Bình nhỏ không có bất kỳ phản ứng nào, mà ngay cả Sơn Linh Tử ở một bên, cũng đều ra mặt khẽ nhăn một cái, nhưng phát giác được Vương Bảo Nhạc bất thiện ánh mắt quét về phía chính mình về sau. Sơn Linh Tử nội tâm thở dài, tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ tử, nguyện vọng này ta hứa qua, vô dụng, cái này cầu nguyện bình có đôi khi linh, có đôi khi mất linh. Vương Bảo Nhạc thần sắc hồ nghi, nghĩ nghĩ về sau, hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa lớn tiếng cầu nguyện, ta muốn trở thành tinh vực cảnh đại lão. Cái trai như trước không có phản ứng, ta muốn trở thành hàng tinh cảnh cường giả. Vương Bảo Nhạc không tin ta, điên cuồng hét lên một tiếng, có thể, cái trai như thường, không có cái gì biến hóa. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng nổi giận. Hung hăng mắt nhìn Sơn Linh Tử, tốt ngươi cái Sơn Linh Tử, rõ ràng dám gạt ta. Nói xong, Vương Bảo Nhạc tay trái nâng lên một chảo, lập tức liền đem Sơn Linh Tử ôm đồm đến, thần sắc mang theo não xấu hổ chi nộ, trong mắt sát cơ mãnh liệt, bị hù Sơn Linh Tử hét dầm lên, chủ tử a, ngươi hãy nghe ta nói, cái này không oán ta à? Cái bình này thật là có thời điểm linh có đôi khi mất linh. Không cách nào đi khống chế a. Sơn Linh Tử đều muốn khóc. Hắn thật sự nói toàn bộ lời nói thật. Không có chút nào giấu giếm. Đáy lòng cũng đúng Vương Bảo Nhạc hỉ nộ vô thường cảm giác khủng bố. Mặt khác cũng có oán niệm. Thật sự là, hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc hứa nguyện. Rõ ràng không đáng tin cậy. Nếu là thật có thể thành công. Chính mình hôm nay đã sớm là vị ương đạo vực đệ nhất cường giả. Ở đâu còn về phần bị người bắt giữ, hôm nay sinh tử khó liệu, lập tức Sơn Linh Tử như thế thần sắc, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, trong mắt như cũ hồ nghi, nghĩ nghĩ về sau, hắn cầm bình nhỏ lần nữa cầu nguyện, ta muốn trở thành hành tinh cảnh, đây đã là Vương Bảo Nhạc lằn danh, trước khi Sơn Linh Tử đã từng nói qua, đột phá linh tiên bước vào hành tinh, tự là thông qua cái này bình nhỏ cầu nguyện. Cho nên Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ chính mình trước khi hoàn toàn chính xác quá tham rồi. Như vậy hiện tại tự hứa cái này tiểu nguyện vọng a. Chỉ là, hắn lời nói sau khi nói xong, cái này bình nhỏ cùng lúc trước giống như đúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc sắc mặt thoáng cái âm trầm đã đến cực hạn. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 908, cầu nguyện thành công. Hắn cảm thấy núi này linh tử nhất định vẫn là có chỗ giấu giếm. Lấy một câu thời gian mất linh lời nói đến hốt du lừa gạt mình. Mặc dù khả năng này tính cũng không lớn, nhưng cái bình này vô hiệu, vẫn là để Vương Bảo Nhạc nội tâm lệ khí dâng lên. Quay đầu, lạnh lùng nhìn Sơn Linh Tử một chút, nhàn nhạt mở miệng, Sơn Linh Tử, lá gan của ngươi rất lớn a hát, thế mà thực có can đảm ở trước mặt ta lừa bịp. Nói không chừng, ta chỉ có thể chơi chết ngươi. Nói, Vương Bảo Nhạc vừa muốn đi hù dọa trừng trị một chút. Nhìn xem người này là có hay không có điều giấu giếm. Nhưng ngay tại hắn lời nói ra trong nháy mắt, bỗng nhiên, tay phải hắn nắm chặt cái kia cầu nguyện bình, đột nhiên nóng lên, sau đó Sơn Linh Tử nơi đó rõ ràng lo lắng vừa muốn mở miệng đi giải thích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn của hắn lại cực kỳ đột ngột, trực tiếp tại Vương Bảo Nhạc trước mặt ầm vang sụp đổ. Trở thành cho bụi, không lưu mảy may ấn ký, triệt triệt để hình thần câu diệt. Một màn này để Vương Bảo Nhạc sửng sốt một chút, hắn rất xác định mình không có xuất thủ, sau đó bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình trong tay cầu nguyện bình. Con mắt phi tốc trợn to, thần sắc càng là không tự chủ hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi ý. Ta đây là, trong lúc vô tình cầu nguyện thành công, Vương Bảo Nhạc thì thào, hồi ức mình trước đó nói muốn chơi chết Sơn Linh Tử lời nói. Sau đó nhìn về phía Sơn Linh Tử tiêu tán địa phương, hắn đột nhiên cảm giác được rất ủy khuất. Dù chứng minh cầu nguyện bình hoàn toàn chính xác có chút tác dụng. Có thể hắn mới vừa rồi không phải cầu nguyện. Cái đồ chơi này không phải là cái kẻ ngu. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực. Lại vội vàng cảm thụ một chút mình cỗ này bản nguyên pháp thân. Cúi đầu lướt qua dưới háng. Lại sờ lên ngực. Phát hiện chưa từng xuất hiện loại kia vượt qua bản thân ý chí giới tính cải biến về sau. Hắn cuối cùng cảm nhận được một chút an ủi. Nhưng vẫn là đáy lòng không cam lòng. Thế là cầm cầu nguyện bình lần nữa cầu nguyện. Lần này hắn không cho phép những cái kia lớn, mà là tùy tiện đi nói, liên tiếp cho phép mấy chục cái nguyện vọng, có thể bình nhỏ kia nhiệt lưu, cũng rốt cuộc không có xuất hiện qua. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Đây chính là cái phế bình a hát. Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái đồ chơi này là cái gân gà. Phiền muộn bên trong lại nhìn một chút bên trong tờ giấy. Phát hiện mình vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, chỉ có thể nhận ra bên trong kẻ có tiền ba chữ. Mà cái bình này cũng vô pháp mở ra, thế là chỉ có thể đem nó thu hồi, thở dài một tiếng, dứt khoát không đi suy tư, mà là hướng về thần mục văn minh chỗ phương vị. Thân thể nhoáng một cái, mau chóng đuổi theo, nhưng lại tại hắn bay ra không lâu. Đột nhiên, ở phía xa tinh không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia chớp màu trắng. Cái này tiềm điện tới cực kỳ đột ngột, giống như từ trong hư vô sinh ra, hướng về Vương Bảo Nhạc oanh minh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, Vương Bảo Nhạc cơ hồ vừa mới phát giác, cái này thiểm điện liền đã tới gần. Có người đánh lén, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến hóa, thân thể sát na rút lui, tránh đi đồng thời đế hoàng áo giáp huyễn hóa. Bỗng nhiên nhìn về phía truyền đến thiểm điện chỗ, có thể mặc cho hắn cha như thế nào nhìn, cũng đều không thấy được nửa cái thân ảnh của địch nhân. Cái này để hắn càng thêm nghi hoặc. Thật sự là trong tinh không đột nhiên xuất hiện thiểm điện đến bổ mình chuyện này. Hắn vẫn là lần đầu gặp được, không khỏi nghĩ đến Sơn Linh Tử nói cầu nguyện bình tác dụng phủ. Hẳn là đây chính là tác dụng phủ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, ám đạo cái đồ chơi này cũng gọi tác dụng phủ. Quá yếu a, thế là không có quá để ý. Thân thể nhoáng một cái tiếp tục phi nhanh, nhưng rất nhanh, con người của hắn liền co rút lại. Thân thể của hắn cũng run run. Tâm thần bên trong càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thật sự là, tinh không bên trong thiểm điện, tại về sau thời gian bên trong, không ngừng mà xuất hiện, từng đạo bổ tới lúc, uy lực dù bình thường, nhưng số lượng lại càng ngày càng khoa trương. Đến cuối cùng, những này thiểm điện lít nhà lít nhít, lại nơi xa tạo thành một mảnh lôi hải. Phạm vi này lớn, đủ để bao trùm nửa cái văn minh dáng vẻ. Bên trong thiểm điện số lượng đã vô pháp đi tính toán. Mang theo hủy thiên diệt địa chi ý, hướng về hắn nơi này, oanh minh mà tới, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc phát ra rít lên một tiếng, điên cuồng bỏ chạy, không đến mức đi, Vương Bảo Nhạc tê cả da đầu, lúc trước hắn đối mặt một đạo thiểm điện lúc, xem thường, liền xem như thiểm điện số lượng đạt đến mấy chục trên trăm. Hắn cũng vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, dù sao những này thiểm điện uy lực, cũng chính là có thể so với thông thần thôi. Vương Bảo Nhạc tùy tiện liền có thể tránh đi, tạm coi như tránh không xong cũng không có gì, coi như là gãi ngứa ngứa. Thế nhưng là, sự tình phát triển nhanh chóng, để Vương Bảo Nhạc khinh thường chi ý không đợi tiêu tán. Cái này từ bốn phía tinh không xuất hiện thiểm điện, tại về số lượng liền đạt đến một loại để hắn hoảng sợ trình độ. Số lượng nhiều, sợ là chục tỷ trăm tỷ cũng đều không cách nào đi cân nhắc. Mà nhiều như vậy thiểm điện hội tụ vào một chỗ hình thành đủ để bao trùm nửa cái văn minh lôi hài. Phảng phất như là ngang nhau số lượng thông thần tu sĩ đồng loạt ra tay. Uy lực của nó, đừng nói Vương Bảo Nhạc, liền xem như thần mục văn minh gặp được. Một khi bị bộc phát, cũng nhất định tổn thất cực kỳ thảm thiết. Về phần Vương Bảo Nhạc, hắn giờ phút này nội tâm đã điên cuồng, trong mắt đều lộ ra tơ máu. Hoảng sợ chi ý đã mãnh liệt đến cực hạn, bởi vì hắn biết rõ, lấy mình cái này tiểu thân bản, sợ là chỉ cần bị oanh kích đến, không có chút nào khả năng sống sót xuống dưới. Ta cái này phân thân chịu đựng qua Thiên Linh Tông hữu trưởng lão, đi qua Địa Linh Văn Minh, càng là đánh chết hành tinh cảnh, có thể nói là trải qua ngàn cướp muôn vàn khó khăn a hát. Bây giờ mắt thấy là phải trở lại thần mục, cũng đừng ở trên nửa đường bị bộ này tác dụng hại chết a hát. Vương Bảo Nhạc ruột đều muốn hối hận thanh, hắn cảm thấy mình ngàn vạn lần không nên đi hướng về cái bình cầu nguyện, lại càng không nên là xem thường tác dụng phụ. Ta sai rồi, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, giờ phút này trên cơ bản là lấy ra bú sữa mẹ khí lực, hướng về thần mục văn minh phi nhanh bỏ chạy, một đường chật vật đến cực điểm, nhưng hắn cũng không lo được hình tượng, hận không thể mình trong nháy mắt liền đạt tới chỗ cần đến. Cùng cái này thiểm điện kéo dài khoảng cách, đương nhiên, nếu là có thể tại trở lại thần mục văn minh lúc, những này thiểm điện theo đánh phía nơi đó, cũng không phải không thể. Chỉ bất quá đại giới có chút lớn, Vương Bảo Nhạc có chút xoắn suýt, chỉ bất quá bây giờ xoắn suýt vô dụng, bày ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, chỉ là mặc cho hắn như thế nào bộc phát tự thân cực hạn tốc độ. Phía sau hắn truy kích mà đến lôi trì, vẫn như cũ truy kích không ngừng, thậm chí khí thế nhìn tựa hồ mạnh hơn một chút, cái này để Vương Bảo Nhạc nội tâm run rẩy, tựa như về tới khi còn bé bị chó hoang truy trong trí nhớ. Cũng may tốc độ của hắn cũng đích thật là có phi phàm chỗ, lại hoặc là những này thiểm điện giống như ẩn chứa một chút ý chí, cũng không có muốn đem Vương Bảo Nhạc triệt để hủy đi mục đích. Bằng không, hiển nhiên lấy khí thế của bọn nó, muốn truy kích hoặc là đem Vương Bảo Nhạc vây quanh, tựa hồ cũng không khó khăn. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn không dám đi cược, chỉ có thể buồn bực liều mạng bỏ chạy. Cứ như vậy, theo một đường phi nhanh, theo kia đủ để bao trùm hơn phân nửa văn minh lôi chỉ điên cuồng truy kích. Bọn hắn tại tinh không một màn này, tự nhiên mà vậy liền bị phụ cận một chút tiểu văn rõ ràng có chỗ phát giác. Những này tiểu văn rõ ràng phần lớn là tại linh trí bên trên không có khai hóa quá nhiều. Vẫn còn ban đầu cúng bái đồ đằng giai đoạn, cho nên khi nhìn thấy trên bầu trời, lại có một khu vực lớn trong nháy mắt sáng tỏ vô cùng lúc. Cả đám đều rung động, cùng nhau cúng bái, còn có cá biệt văn minh, có thể quan sát được phụ cận tinh không trình độ. Thế là khi bọn hắn lợi dụng những thiết bị kia hoặc phương pháp, nhìn thấy khí thế kia ngập trời kinh người vô cùng lôi trì lúc, toàn bộ sinh linh đều hãi nhiên, nhất là bọn hắn ẩn ẩn chú ý tới. Tại cái này di động cao tốc lôi trì phía trước, tựa hồ vẫn tồn tại một cái sinh vật ngoài hành tinh thân ảnh về sau. Trong bọn họ tâm chấn động, thì càng thêm mãnh liệt, cơ hồ bản năng, bọn hắn liền nghĩ tới quá nhiều truyền thuyết, nhận ra kia sinh vật ngoài hành tinh, 89 phần 10 liền là trong truyền thuyết tu hành giả. Cho nên nhao nhao cúng bái, đây hết thảy Vương Bảo Nhạc không chút nào biết, hắn giờ phút này đã là phát điên, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình thư giãn một chút. Sau lưng thiểm điện liền tốc độ đột nhiên bạo tăng, mà khi hắn tăng thêm tốc độ về sau, những cái kia thiểm điện lại bỗng nhiên chậm chạp một chút, bảo trì khoảng cách nhất định dáng vẻ. Loại hành vi này, rõ ràng chính là muốn giày vò bộ dáng của mình, khiến cho Vương Bảo Nhạc nội tâm tức giận, cảm thấy kia cầu nguyện bình quá ghê tởm, mà khổ cực chính là mình cầu nguyện, đối tự thân không có một chút tác dụng nào. Nếu là cầu nguyện tấn thăng hành tinh cảnh thành công, bộ này tác dụng ta cũng nhận. Ta rõ ràng không có cầu nguyện a hát, chỉ bất quá tùy ý nói một câu. Cái bình này không phải là cái ngốc bình. Vương Bảo Nhạc bi phẫn ở giữa, chỉ có thể cắn răng lần nữa điên cuồng bỏ chạy. Trên đường đi tinh không bên trong cũng có một chút phi thuyền hay là tự nhận là có thể vượt qua. Phạm vi nhỏ tinh không tu sĩ, xa xa nhìn thấy màn này, hấp khí cùng hãi nhiên có thể nói là nương theo Vương Bảo một đường. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 909, trở về thần mục. Cái này toàn bộ quá trình giằng co trọn vẹn một tháng thời gian. Tại Vương Bảo Nhạc cả người tinh bì lực tẫn, nội tâm đã bắt đầu kêu rên lúc, cái kia truy kích mà đến lôi trì, giống như đi qua có tác dụng trong thời gian hạn định bình thường. Rốt cục xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, Vương Bảo Nhạc lập tức tự phấn chấn, dùng cuối cùng khí lực cấp tốc rời xa. Rốt cục tại 3 ngày sau, lôi trì vô thanh vô tức tản, quay đầu lại nhìn xem khôi phục bình thường tinh không. Vương Bảo Nhạc có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đồng thời bi phẫn chi ý cũng càng phát ra mãnh liệt. Hắn nghĩ kỹ, sau này mình không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không đi cầu nguyện. Cái kia chính là cái ngốc bình. Vương Bảo Nhạc tức giận gian, tìm một khỏa thiên thạch ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời cảm ứng thoáng một phát phương hướng, phát hiện mình khoảng cách thần mục văn minh biên giới đã rất gần, đại khái còn cần 3 ngày lộ trình. Cái này lôi trì sớm không tiêu tán muộn không tiêu tán. Vương Bảo Nhạc thở dài, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút về sau. Hắn cúi đầu nhìn về phía túi chữ vật. Tại trong túi chữ vật, lúc trước hắn theo đán chu tử chỗ đó tu hoạch kim giáp trùng, chính ở bên trong hấp hối. Bất quá có hồng tinh bổ sung, hắn sinh cơ xem như kéo lại. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc không rảnh rỗi, dứt khoát thần niệm dũng mãnh vào. Ý đồ tại đây kim giáp trùng bên trên lạc ấn chính mình thần niệm, do đó làm được lại để cho hắn cưỡng ép nhận chủ, đạt thành điều khiển mục đích. Chỉ là cái này kim giáp trùng mặc dù suy yếu, nhưng ý phản kháng như trước rất cường, mà lại cho Vương Bảo Nhạc cảm giác tựa hồ rất là cương liệt, rất có một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chi ý. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc không thoải mái. Hắn bị lôi trì truy kích một tháng, vốn là tâm tình không tốt, dưới mắt chứng kiến cái này kim giáp trùng như thế không biết tốt xấu, vì vậy dứt khoát hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ lại để cho ngươi biết ba ba lợi hại. Minh Trí, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, hô lên vạn năng đạo kinh. Vì vậy rất nhanh, cái kia giống như theo vũ trụ thâm sử, lại như không thuộc về cái này phiến tinh không ý chí, lần nữa hàng lâm xuống, dùng cái kia mênh mông chi uy, đi chấn áp, như vậy một chỉ tiểu côn trùng, cơ hồ lập tức, cái kia vốn là ương ngạnh kim giáp trùng, tựu kêu rên một tiếng, buông tha cho hết thảy chống cự. Tại đâu đó lạnh run lúc, Vương Bảo Nhạc lúc này mới vô cùng đắc ý đem thần trí của mình lạc ấn tới. Hiện tại biết rõ ba ba lợi hại, Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ gian đứng người lên, tay áo hất lên, vừa phải ly khai thiên thạch tiếp tục chạy đi, nhưng vào lúc này, theo đạo kinh chi lực tán đi, hắn không biết có phải hay không là ảo giác, rõ ràng tại bên tai đã nghe được hừ lạnh một tiếng. Cái này hừ lạnh thanh âm, coi như theo vũ trụ thâm sử truyền đến, lại như không thuộc về cái này phiến tinh không bình thường. Cùng đạo kinh ý chí, lại không có sai biệt, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể một cái run rẩy. Sắc mặt đều thay đổi, tranh thủ thời gian mọi nơi nhìn lại, nội tâm càng là phanh phanh nhảy lên gia tốc mãnh liệt. Kinh nghi bất định mọi nơi nhìn sau nửa ngày, Vương Bảo Nhạc sờ lên cái mũi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, cho đến bay ra dắt ra. Hắn một mực hay là có chút khẩn trương, không khỏi thở dài một tiếng, đạo kinh cũng không thể tổng dùng. Ta cảm thấy, cái kia không biết tồn tại, tựa hồ thật sự cũng bị ta nhiều lần đánh thức rồi. Vương Bảo Nhạc sầu mi khổ kiểm, bởi vì hắn suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy muốn là tự mình lúc ngủ, có một con muỗi thỉnh thoảng đến nhau nhau chính mình, như vậy chỉ sợ một khi bị đánh thức về sau, chính mình chuyện thứ nhất, tự là đi chụp chết cái kia con muỗi. Như vậy tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc càng thêm nghĩ mà sợ, thở dài thở ngắn bay về phía thần mục văn minh biên giới. Mấy ngày về sau, đương hắn rốt cục đi vào chỗ mục đích về sau, hắn đem nội tâm sở hữu phiền muộn đều áp xuống dưới. Con mắt nheo lại, lộ ra một vòng hàn mang, nhìn qua hướng tiền phương thần mục văn minh, ta đã trở về, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, lúc trước hắn bị buộc đào tẩu, một đường bị đuổi giết, hôm nay trở về sau. Đáy lòng của hắn tồn tại quá nhiều nghi vấn. Giết Hạc Vân Tử, ta có hay không thật sự có thể khống chế hàng tinh chi nhãn? Còn có Trưởng Thiên Lão Tổ, lúc trước đến cùng che giấu cái gì nghĩ cách, đồng thời chính mình trúng kế. Phải chăng thật sự cùng hắn không có liên quan? Còn có được hôm nay thần mục văn minh, tại chính mình lúc trước sau khi rời đi đến nay, phải chăng tồn tại một ít biến cố? Mang theo những nghi vấn này, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đã có một cái quyết đoán. Cái này quyết đoán tựu là, không thể cứ như vậy đi vào, như vậy hội lãng phí chính mình thân từ một nơi bí mật gần đó ưu thế. Nhưng lại không thể hoàn toàn vô thanh vô tức, mặc dù thứ hai nhìn như càng có lợi, nhưng trên thực tế trong nước hồ nếu không có cá tại quấy, cũng rất khó lại để cho hắn mượn cơ hội chứng kiến trì hạ che giấu chi vật. Cho nên, ta cần miêu tả một cái phóng ở ngoài sáng phân thân. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt. Hắn không biết được hữu trưởng lão tử vong sự tình Thiên Linh Tông phải chăng biết rõ. Dù sao song phương tồn tại khoảng cách bên trên cực lớn chênh lệch, khiến cho tin tức thuận lợi truyền thâu cũng đều hội bị ngăn trở ngại. Đồng thời tự tính toán hữu trưởng lão tử vong sự tình bị biết được, Vương Bảo Nhạc cũng không lo lắng, bởi vì hắn tu vi theo linh tiên hậu kỳ đột phá đã đến đại viên mãn sự tình. Đến bây giờ mới thôi, Thiên Linh Tông người là không biết, kể từ đó, ta sáng tạo ra phân thân. Dù là chỉ phân ra một cái linh tiên trung kỳ đi ra, tại Thiên Linh Tông cùng Trưởng Thiên Lão Tổ chỗ đó nhìn lại, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao khi bọn hắn trong nhận thức biết, ta tuy có hành tinh chiến lực, mà dù sao chỉ là linh tiên hậu kỳ, hơn nữa một đường bị đuổi giết, coi như là trốn về đến, không trả giá thật nhiều hiển nhiên không có khả năng. Cái này liền khiến cho ta miêu tả ra linh tiên trung kỳ phân thân biến càng thêm hợp lý. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, suy tư về sau hắn lập tức nội tâm có chỗ quyết đoán. Phi tốc đang bấm niệm pháp quyết, thân thể của hắn bắt đầu mơ hồ, rất nhanh thì có một cỗ phân thân từ trong đi ra. Cái này phân thân hội tụ Vương Bảo Nhạc gần ba thành bổn nguyên, cho nên nhìn như linh tiên trung kỳ, nhưng cường hãn trình độ, sợ là tầm thường hậu kỳ cũng không phải hắn đối thủ. Cẩn thận quan sát về sau, Vương Bảo Nhạc bản thân bổn nguyên pháp thân, thì là lập tức mơ hồ, cho đến biến mất hóa thành sương mù, hoàn toàn che giấu khí tức. Làm xong đây hết thảy, hắn điều khiển chính mình phân hóa ra phân thân, tốc độ bộc phát, đi đầu nhảy vào thần mục văn minh trong. Một đường mặc dù bay nhanh, nhưng là làm tất yếu che giấu khí tức. Chỉ có điều tại hành tinh tu sĩ trong mắt, loại này che giấu không có quá nhiều tác dụng, như thần thức xem nhẹ cũng thì thôi. Một khi thần thức thủy chung bảo trì bao trùm trạng thái, nhất định có thể lập tức phát giác. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc chính thức pháp thân, thì là chờ giây lát, mới lặng yên bay vào thần mục văn minh, cùng mình linh tiên trung kỳ phân thân ở vào bất đồng phương hướng. Nếu như đem hắn phân thân ví von thành bó đuốc lời nói, như vậy phân thân chỗ đó càng là hấp dẫn người khác chú ý. Hắn pháp thân tại đây lại càng là an toàn. Ngược lại, như Thiên Linh Tông hành tinh không có thời khắc cảnh giác lời nói, chưa từng chú ý Vương Bảo Nhạc linh tiên trung kỳ phân thân. như vậy cũng không ngại Vương Bảo Nhạc che giấu pháp thân kế hoạch. Thật sự là Vương Bảo Nhạc không rõ ràng lắm hôm nay Thần Mục Văn Minh là tình huống gì. Cũng không tin trưởng thiên lão tổ bọn người, cho nên giờ phút này tại linh tiên trung kỳ phân thân bay nhanh lúc. Hắn pháp thân tại che giấu ở bên trong, hướng về hàng tinh chỗ chỗ, chậm rãi tới gần, cũng chưa xong toàn bộ gần sát hàng tinh, bởi vì tại cảm thụ của hắn ở bên trong, chỗ đó hôm nay như trước hay là bị trọng binh gác, hay là thiên linh tông đóng quân chỗ, cho nên Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân, chỉ là tìm một chỗ khoảng cách tương đối gần thiên thạch. Thân thể nhoáng một cái ẩn thân ở bên trong, sau đó hết sức chăm chú điều khiển hắn linh tiên trung kỳ phân thân. Lại để cho cái này đầu cố ý lộ ra mồi câu. Tận khả năng đi câu ra cá lớn, như thiên linh tông không có phát hiện, tắc thì phân thân của ta tự đi tìm trưởng thiên lão tổ. Loại này chủ động đến cửa, mặc dù sẽ bị hoài nghi, nhưng là không ngại, có thể như bị thiên linh tông phát giác chặn đường, cũng đúng lúc nhìn xem trưởng thiên lão tổ chỗ đó thái độ. Hết thảy tất cả, thông qua trận này giao chiến, cũng có thể cho ta xem thanh một hai, mang theo như vậy kế hoạch. Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân che giấu đồng thời, hắn linh tiên trung kỳ phân thân, thì là trong tinh không trình độ lớn nhất ẩn nấp thân ảnh. Bay nhanh đi về phía trước, quan sát hôm nay Thần Mục Văn Minh tình huống, những tình huống này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, không khó thu hoạch, hắn linh tiên trung kỳ phân thân đồng dạng có thể biến hóa vạn vật. Cho nên rất nhanh hắn cũng đã biết được, chính mình sau khi rời đi, trưởng thiên cùng mới đạo liên minh đại quân. Cùng thiên linh tông giao chiến bởi vì mặt trời vùng phát sáng xuất hiện. Không thể không dừng lại. Hôm nay song phương, như cũ là ở vào rằng co bên trong. Nào đó trình độ xem như chia đều Thần Mục Văn Minh. Hằng tinh chi nhãn như trước bị thiên linh tông nắm giữ. Đóng quân đồng thời, bọn hắn cũng trong đoạn thời gian này. Tại hằng tinh bên ngoài bố trí một cái loại hình phòng ngự trận pháp. Đồng thời tử kim văn minh nhóm thứ hai đại quân, cũng thủy chung không có đã đến. Hằng tinh chi nhãn lần thứ hai mở ra, không có xuất hiện, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 910, bí ẩn. Đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc kết hợp chính mình lúc trước lấy được tin tức. Hắn lập tức liền xác định một điểm, mình cùng Hạc Vân Tử, đích đích xác xác là đồng thời có quyền hạn, chỉ có tử vong một người, một vị khác mới có thể thu hoạch được hoàn chỉnh quyền hạn. Những tin tức này cùng Vương Bảo Nhạc trở về dọc đường phán đoán không sai biệt lắm. Nhưng những này nhìn như bình thường, có thể Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu như đổi trước kia hắn, có lẽ cái này không thích hợp cảm giác sẽ không mãnh liệt như vậy. Nhưng trải qua những chuyện này, phát giác trưởng thiên lão tổ có điều giấu giếm, cùng bị thiên linh tông tính toán sau Vương Bảo Nhạc, bây giờ lòng cảnh giác đã đề cao đến cực hạn, cho nên hắn nhìn ra trong này một vấn đề. Đó chính là, hằng tinh bên ngoài trận pháp, trực giác của hắn nói với mình. Trận pháp này, có lẽ có chút vấn đề, bởi vì nó tu kiến cùng bố trí, tựa hồ không có quá nhiều tất yếu. Dù sao bây giờ Thần Mục Văn Minh, trưởng thiên cùng tân đạo liên minh, cuối cùng vẫn là hơi yếu tại Thiên Linh Tông, đồng thời có Hạc Vân Tử nơi tay, Thiên Linh Tông căn bản là không có tất yếu đi bố trí trận pháp này. Bất luận nhìn thế nào, trận pháp này tồn tại, tựa hồ cũng có chút đa dư, như vậy. Vì sao Thiên Linh Tông còn muốn làm cái này sự việc dư thừa đâu? Thiên Linh Tông bố trí trận pháp này là tại đề phòng người nào? Ta a, Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại. Trong này vấn đề, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì Thiên Linh Tông không cần như thế mượn nhờ trận pháp đề phòng hắn mới đúng. Dù sao Hạc Vân Tử không chết, mình là không thể nào có hàng tinh quyền hạn. Nếu như hắn là Thiên Linh Tông, hắn chẳng những sẽ không bố trí trận pháp ngăn cản, ngược lại sẽ đem mở ra. Ước gì mình không sớm một chút chủ động tới đây chứ. Sẽ không Hạc Vân Tử chết à? Vương Bảo Nhạc trong suy tư, bỗng nhiên dâng lên ý nghĩ này, nhưng hắn cảm thấy việc này khả năng thấp đến cực hạn. Nhưng hết lần này tới lần khác dựa theo cái này suy nghĩ nghĩ tiếp. Tựa hồ hết thảy đều có chút hợp lý, lại hoặc là, đây cũng là một cái âm mưu. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, trong này thiếu khuyết cần thiết manh mối, để suy nghĩ của hắn không còn tiến triển, bất kể như thế nào. Ta cái này linh tiên trung kỳ phân thân làm mồi câu. Cuối cùng vẫn là có thể đem hết thảy chân tướng câu ra. Vương Bảo Nhạc linh tiên trung kỳ phân thân híp mắt lại. Ngóng nhìn một chút hằng tinh chi nhãn phương hướng. Thân thể nhoáng một cái đang muốn bay về phía trưởng thiên tông bây giờ chỗ trụ sở. Đi chủ động hiện thân. Nhưng lại tại hắn phải bay ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc hai mắt hơi co lại. Bỗng nhiên lúc ngẩng đầu, có trận trận tiếng oanh minh, trong chốc lát liền từ bên trên tinh không như thiên lôi cuồn cuộn truyền ra. Sau đó một đạo mơ hồ trận pháp, tựa như một đạo phù văn, trực tiếp liền xuất hiện ở tinh không bên trong, từng đạo uy áp, càng là trong chốc lát hàng lâm xuống, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc bốn phía tất cả phương vị. Trong chốc lát phong ấn, bị phát hiện sao? Vương Bảo Nhạc sắc mặt bày ra khó coi chi ý, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh. Cùng này thời gian sử dụng, theo trận pháp uy áp khuếch tán, lập tức liền có vài chục đạo thân ảnh, trực tiếp liền từ tinh không trong trận pháp, trong nháy mắt ngưng tụ ra, làm thủ người chính là Thiên Linh Tông trưởng tọa, bên người còn có một cái thần sắc đờ đẫn lão ẩu. Ngoại trừ hai bọn họ bên ngoài, còn lại đều là linh tiên hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ. Long Nam Tử, Thiên Linh Tông trưởng tọa trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn sát cơ. Lời nói truyền ra đồng thời, tay phải của hắn đã nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này, âm vang rơi xuống, cùng lúc đó những người khác cũng đều cấp tốc xông ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc nơi này gào thét mà tới, ngày này Linh Tông trưởng tọa nhìn thấy ta xuất hiện, không có lộ ra ngoài ý muốn. Điều này nói rõ hắn biết Hữu Trường lão đã chết, thậm chí vô cùng có khả năng cũng biết Tạ gia đang giúp ta. Tạ trưởng lão cũng không có xuất hiện, hẳn là người này lúc trước không có chạy ra hàng tinh. Thần hồn chết tại bên trong, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, phi tốc phán đoán hậu thân vật thể cấp tốc rút lui. Trên thực tế hắn phán đoán rất chuẩn xác, Hữu Trường lão tử vong trên mặt đất linh người văn minh tạo hàng tinh bên trong. Nơi đó là Tử Kim văn minh phạm vi thế lực, một cái hành tinh tử vong, nhất là còn dính đến Tạ gia, việc này hiển nhiên cực lớn, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng có một chút không biết được. Đó chính là Tử Kim văn minh, dù bởi vì hàng tinh chi nhãn không có hai lần mở ra, cho nên không cách nào nhóm thứ hai truyền tống đến, có thể lẫn nhau ở giữa thông tin, hao phí một chút đền bù vẫn là có thể làm được. Cho nên, Thiên Linh Tông trưởng tọa dù là muốn đi giấu giếm mình sai lầm, cũng đều không cách nào làm được. Chỉ có thể nói thật ra, làm Tử Kim nơi đó biết được thần mục văn minh giao chiến không thuận, đồng thời lại thêm Hữu Trường lão tử vong, Tạ gia tham dự, Tạm Long Nam Tử hư hư thực thực trở về. Đây hết thảy, để Thiên Linh Tông trưởng tọa đúng Vương Bảo Nhạc hận thấu xương sau khi, cũng đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho nên tại phát giác được Vương Bảo Nhạc thân ảnh sau khi xuất hiện, hắn lập tức liền dẫn người phong ấn tứ phương, đến đây đánh giết. Như Vương Bảo Nhạc bản nguyên pháp thân ở đây, có lẽ còn có thể cùng Thiên Linh Tông trưởng tọa cùng vị kia hành tinh lão ẩu quần nhau một hai. Dù sao hắn bây giờ đã là linh tiên đại viên mãn, chiến lực vượt qua bình thường hành tinh sơ kỳ, cùng hành tinh trung kỳ tương đối tuy vẫn có khoảng cách. Có thể một trận chiến vẫn là còn có thể, nhưng bây giờ, vì che giấu mình pháp thân, từ đó phân hóa ra cỗ này linh tiên trung kỳ phân thân. Tại về mặt chiến lực không đủ để cùng hai vị hành tinh đối kháng. Cho nên cơ hồ ngày hôm đó Linh Tông trưởng tọa đến sát na. Vương Bảo Nhạc phân thân trong mắt tinh mang lóe lên, oanh minh ở giữa sát na hóa thành đại lượng sương mù. Hướng về sau cấp tốc rút lui, càng là tại lui ra phía sau lúc, Vương Bảo Nhạc phân thân triển khai yểm mục quyết, lập tức tại hóa thành trong sương mù, liền có to lớn con mắt màu đen ngưng tụ ra, bỗng nhiên mở ra bên trong. Tạo thành một cỗ kinh người trói buộc lực, bao phủ hướng về hắn xuất thủ Thiên Linh Tông đám người. Những linh tiên đó tu sĩ, không ngoài dự tính, toàn bộ thân thể chấn động, từng cái thân thể không tự chủ được tại cái này truy kích bên trong dừng lại. Giống như tại thân thể của bọn hắn bên ngoài, hư vô hóa thành sợi tơ, đem bọn hắn vô hình quấn quanh, như đổi lúc khác, đối diện với mấy cái này linh tiên tu sĩ, tại bọn hắn bị yểm mục quyết ảnh hưởng về sau. Vương Bảo Nhạc muốn xuất thủ chém giết, dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ lại là không được, bởi vì yểm mục quyết tuy cường hãn, nhưng đối với Thiên Linh Tông trưởng tọa cùng vị kia hành tinh lão ẩu tới nói, cơ hồ không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ Thiên Linh Tông trưởng tọa đại thủ ấn, liền mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi lực, bỗng nhiên giáng lâm, một đường tồi khô lạp hủ, như muốn diệt tuyệt hết thảy. Khiến cho Vương Bảo Nhạc liền xem như hóa thành sương mù, nhưng cũng khó thoát cái này như là phong ấn thiên la địa võng. Sát na bên trong liền bị đại thủ ấn kia đánh vào rút lui sương mù bên trên. Sương mù trong nháy mắt tựa như sôi trào, trực tiếp lại bắt đầu sụp đổ. Cái này dù sao cũng là hành tinh trung kỳ một kích. Vương Bảo Nhạc bây giờ lại là phân thân ở đây, cho nên sương mù tại cái này sụp đổ bên trong lại bị xóa đi hơn phân nửa nhiều. Nhưng Vương Bảo Nhạc phân ra phân thân lúc, tự nhiên sớm có đoán trước cùng phán đoán, cho nên cỗ này trên phân thân vẫn là tồn tại một chút như hình tiên cháo pháp bảo. Dù đang đối kháng với hành tinh trung kỳ bên trên không có tác dụng quá lớn, nhưng lại thêm hắn không tiếc tự bảo tàn nhẫn, vẫn là có thể miễn cưỡng nhiều giãy giụa một chút thời gian. Cho nên tại hạ một hơi, phân thân tự hành nổ tung, lấy nỗ lực nửa người làm đại giá, hình thành tự bảo, khiến cho hắn cỗ này phân thân hóa thành sương mù, vô cùng mỏng manh cuốn ngược, cho nơi xa miễn cưỡng ngưng tụ về sau, lộ ra chật vật thê thảm thân ảnh, trong thần sắc càng là thê lương, trong mắt lộ ra điên cuồng cùng oán độc, gắt gao nhìn về phía mặt không thay đổi Thiên Linh Tông trưởng tòa. Vì một cái hằng tinh quyền hạn, đầu tiên là ngươi tông tả hữu trưởng lão truy sát, bây giờ lại muốn đẩy ta vào chỗ chết, không phải là vì thành toàn Hạc Vân Tử a? Hạc Vân Tử, ngươi cút ra đây cho ta. Vương Bảo Nhạc phát ra gào thét, nhìn thật giống như bị dồn đến cực hạn thú nhỏ, đang phát ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa tiếng giống. Hạc Vân Tử, Thiên Linh Tông trưởng tọa cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng có một tia không cam lòng phi tốc hiện lên. Nhưng vẫn là bị mật thiết chú ý thần sắc Vương Bảo Nhạc chú ý tới. Đồng thời hắn cũng chú ý tới cái khác linh tiên tu sĩ thần sắc bên trên. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít tương tự biểu hiện. Cái này để trong lòng hắn không hiểu đồng thời, nghi hoặc lớn hơn, bất quá Long Nam Tử. Lão Phu cũng không nghĩ tới, người thế mà thật còn dám trở về. Thiên Linh Tông trưởng tọa không nhắc lại Hạc Vân Tử, mà là nheo lại mắt, hướng về Vương Bảo Nhạc từng bước một đi đến. Trên thực tế hắn đã làm tốt cái này Long Nam Tử không dám trở về chuẩn bị. Nhưng dưới mắt những cái kia chuẩn bị đều không cần. Mới một kích kia nhìn như bị cái này Long Nam Tử chống cự. Nhưng trên thực tế nơi đây tất cả mọi người đã nhìn ra. Vương Bảo Nhạc sinh cơ đã đứt. Giờ phút này chẳng qua là tử vong trước giãy giụa mà thôi. Người Thiên Linh Tông dám giết ta. Mắt thấy hung hiểm, Vương Bảo Nhạc trong thần sắc lo lắng. Lần nữa rút lui thời gian tay phải hắn lật một cái. Khi nhấc lên trong tay đã xuất hiện một viên ngọc bội. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 911, sâu nhất hoàng tộc. Đúng là bị hắn hàng nhái Tạ Gia Bình An bài. Giờ phút này giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, Tạ Gia Bình An bài. Bọn người ai dám ra tay? Người tông hữu trưởng lão tựu là vì vậy mà chết. Tấm bảng này vừa ra, Thiên Linh Tông trưởng tòa bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong tay Bình An bài lúc. Hắn sắc mặt biến khó nhìn lên, trong thần sắc hình như có một ít chần chờ, chỉ bất quá hắn cũng không hiểu biết, cái này chần chờ rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, lại để cho nội tâm của hắn lần nữa trầm xuống. Thần Mục Văn Minh nhất định có kịch biến xuất hiện, cái này Thiên Linh Tông trưởng tòa đã có thể thời khắc thần thức bao trùm tới tìm ta. Nhất định là đã biết hữu trưởng lão tử vong sự tình, cũng nhất định đã biết Tạ gia tham dự, không có khả năng không biết ta có Bình An bài, nếu như thế hắn như trước còn dám ra tay cũng thì thôi, hôm nay xem ta xuất ra ngọc bài, cần gì phải cố ý lộ ra trần chờ. Cái này trần chờ, không phải cho ta xem, chẳng lẽ là cho người khác xem hay sao? Vương Bảo Nhạc trong óc ý niệm trong đầu phi tốc chuyển động. Hắn lần nữa nghĩ đến quan lớn tự chuyện ở bên trong một câu. Thế gian này khó khăn nhất phỏng đoán, tựu là nhân tâm. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây suy nghĩ chuyển động, Thiên Linh Tông trưởng tòa vẻ trần chờ bay lên lập tức. Bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc sau lưng hư vô, cái kia vốn là bị phong ấn biên giới chỗ, giờ phút này đột nhiên truyền đến nổ vang nổ mạnh, hình như có một cỗ ngoại lực từ bên ngoài cưỡng ép oanh đến, khiến cho cái này phong ấn đều bất ổn, trong chốc lát thì có vỡ vụn, sụp đổ ra một đạo lỗ hổng, lộ ra lỗ hổng bên ngoài, giờ phút này thần sắc mang theo nghiêm nghị trưởng Thiên Lão Tổ cùng với Tân Đạo Lão Tổ. Ai dám làm tổn thương ta Tông Long Nam Tử? Người nói chuyện đúng là trưởng Thiên Lão Tổ, hắn thanh âm mang theo uy nghiêm, càng có một cỗ kiên quyết, giống như vô luận như thế nào, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, cũng muốn cứu Vương Bảo Nhạc, giờ phút này càng là tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm đồm đến, phảng phất muốn đem Vương Bảo Nhạc cứu ra phong ấn. Cùng một thời gian, hắn bên cạnh Tân Đạo Lão Tổ cũng là tu vi bộc phát, như muốn đối kháng Thiên Linh Tông ngăn trở, mặt khác Thiên Linh Tông bên kia. Trưởng tòa con mắt nheo lại, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, giống như muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, mà cái này sở hữu biến hóa, đều là trong khoảng điện quang hỏa thạch xuất hiện, căn bản là không để cho Vương Bảo Nhạc chút nào cân nhắc thời gian. Cũng may Vương Bảo Nhạc đối với trưởng thiên lão tổ cũng có đề phòng. Chỉ bất quá hắn phân hóa phân thân mục đích, chính là muốn thấy rõ hết thảy, cho nên giờ phút này cơ hội này, hắn trong mắt hơi không thể tra lóe lên về sau, không có nửa điểm chần chờ, thần sắc càng là lộ ra phấn chấn, hướng về trưởng thiên lão tổ oanh mở khe hở chỗ lỗ hồng. Bay nhanh mà đi, trong chốc lát, đã bị trưởng thiên lão tổ cứu viện mà đến bàn tay một phát bắt được. Lập tức sẽ bị hắn cứu ra cái này phong ấn chi địa. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo Nhạc biến sắc, trưởng thiên lão tổ ngươi, cái kia đem hắn bắt lấy bàn tay, nháy mắt liền từ trước khi nhu hòa hóa thành lăng lệ ác liệt. Chẳng những không có đem Vương Bảo Nhạc cứu ra, ngược lại là hung hăng sờ, nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc phát ra thê lương kêu thảm thiết, vốn là suy yếu thân thể, trực tiếp tự sụp đổ nổ tung, nhưng tựa hồ hắn phản ứng hơi nhanh đi một tí, cho nên dù là sụp đổ, có thể tràn ra sương mù tại bay nhanh rút lui lúc, hay là miễn cưỡng hội tụ lại với nhau, tạo thành mơ hồ thân ảnh, chỉ có điều, thân ảnh ấy hiển nhiên đã triệt để dầu hết đèn tắt. Giờ phút này phảng phất gió thổi qua sẽ tiêu tán, trên mặt càng là tràn ngập cười thảm, nhìn qua mặt không biểu tình theo khe hở lỗ hổng bên ngoài. Đi tới trưởng thiên lão tổ, giết chính là ngươi, không phải thiên linh tông. Trưởng thiên lão tổ đi vào phong ấn về sau, nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, Vương Bảo Nhạc sắc mặt bày ra vô cùng khó coi chi ý. Lại quét mắt giờ phút này đồng dạng không có quá nhiều biểu lộ. Chỉ là khóe miệng có chút cười lạnh thiên linh tông trưởng tòa. Trong thời gian ngắn, nội tâm của hắn nghi hoặc tự giải khai hơn phân nửa. Thiên linh tông trưởng tòa biết rõ hữu trưởng lão tử vong. Cũng biết mình cùng Tạ gia quan hệ, cho nên dù là chính mình xuất ra nhãn hiệu là giả. Nhưng đối với hắn mà nói, ý nghĩa là giống nhau, mình vô luận như thế nào, cũng không thể chết ở thiên linh tông trong tay. Kể từ đó, thiên linh tông tựu có thể phủi sạch quan hệ, mặc dù loại này bỏ ngay, chẳng qua là một chương cửa sổ mà thôi, nhưng hiển nhiên hay là có đủ rất lớn ý nghĩa. Về phần trưởng thiên lão tổ, hắn bất kể là xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng hắn hiển nhiên đồng ý tới giết chính mình sự tình. Kể từ đó, mình coi như là đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Mà có thể làm cho cáo gia trưởng thiên lão tổ làm như vậy, cũng không phải đầu hàng sau không thể không nghe lệnh đơn giản như vậy. Mặc dù hắn không biết được Tạ gia khả năng là có, nhưng thêm nữa, trong lúc này hẳn là tồn tại một chút hợp tác cùng trao đổi. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc nghĩ đến chính mình trước khi hỏi ý Hạc Vân Tử lúc. Thiên linh tông chúng người thần sắc trong lộ ra những cảm xúc kia biến hóa. Hạc Vân Tử đã xảy ra chuyện, bị trưởng thiên lão tổ bắt khống chế. Không đúng, trưởng thiên lão tổ mặc dù cáo già, nhưng hắn sẽ không đi đối đầu bản thân không có lợi sự tình. Hắn dám dùng Hạc Vân Tử đi áp chế thiên linh tông sao? Thật như vậy làm, hắn đây không phải vì bản thân dưới chôn cực lớn tai họa ngầm. Thiên linh tông nhất thời bị áp chế, về sau có thể buông tha hắn. Đối với Hạc Vân Tử loại này hoàng tộc mà nói, trưởng thiên lão tổ dù sao cũng là ngoại nhân, đi áp phế thiên linh tông, này bằng với là hoành nhúng một tay. Dùng thiên linh tông kiêu ngạo, trưởng thiên lão tổ đây là tại chơi hòa, hắn không ngốc, không phải làm như vậy, mà lại tân đạo lão tổ cũng không có khả năng cho phép hắn làm như vậy. Trong lúc này có lẽ có cái gì mấu chốt chỗ, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình nghĩ lầm rồi, trừ phi, sắp tiêu tán Vương Bảo Nhạc, trong óc tại đây trong tích tắc, bỗng nhiên bay lên một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Cái này trưởng thiên lão tổ có không có khả năng, có đủ hoàng tộc huyết mạch. Cái này suy đoán vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc mình cũng đều cảm thấy quá mức thiên mã hành không. Có thể không nói, như thế suy đoán ở trong đầu hắn vừa ra, tự lập tức thâm căn cố đế, không cách nào tiêu tán, càng là không tự giác theo này suy đoán đi phân tích lời nói. Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được, hết thảy phân tích tựa hồ cũng có thể nói thông, thậm chí rất là hoàn mỹ, bởi vì trưởng thiên lão tổ cũng có đủ hoàng tộc huyết mạch. Cho nên hắn ban đầu ở cùng Vương Bảo Nhạc câu thông lúc, lại để cho hắn ra tay cùng Hạc Vân Tử chờ hoàng tộc giao chiến. Rượt dây chém giết sự tình, cái này là vì lại để cho bọn hắn trước đấu, càng là đẩy Vương Bảo Nhạc đi ra ngoài, coi như bó đuốc đồng dạng, lại để cho hắn rất tốt núp trong bóng tối. Kể từ đó, hắn tự tiến thối có thừa, tiến có thể tranh lấy đạt được quyền hạn, lùi cũng có thể bình yên bản thân không bị phát hiện. Đồng thời lần này trở về, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình trước khi nghi hoặc như là dựa theo cái này suy đoán đi phân tích lời nói. Cũng đồng dạng nói tinh tường, có lẽ Hạc Vân Tử hoàn toàn chính xác đã xảy ra chuyện. Nhưng không phải là bị bắt giữ khống chế, mà là tử vong. Kể từ đó, Trưởng Thiên Lão Tổ ở thời điểm này lộ ra thân phận, đã lấy được đến từ Hạc Vân Tử quyền hạn. Như vậy hắn tự là Thiên Linh Tông duy nhất đối tượng hợp tác. Mà lại cái này đối với Thiên Linh Tông mà nói, mặc dù sẽ có chút ít không cam lòng, nhưng không phải không có thể tiếp nhận, bởi vì cùng bọn họ oán thù sâu nhất không phải Trưởng Thiên, mà là tự mình, cũng bởi vì chỉ cần Trưởng Thiên là hoàng tộc, như vậy đối phương cùng Hạc Vân Tử, thân phận là giống nhau. Đối với Thiên Linh Tông mà nói, đây không phải áp chế, chỉ cần Trưởng Thiên đồng ý điều kiện rất tốt, như vậy tự chẳng qua là đổi cái hoàng tộc minh hữu mà thôi. Cái này cũng giải thích Trưởng Thiên Lão Tổ ra tay giết nguyên nhân của mình. Hiển nhiên đây cũng là song phương hợp tác điều kiện một trong. Những suy đoán này tại Vương Bảo Nhạc trong óc nháy mắt hiển hiện về sau. Đáy lòng của hắn tái khởi nghi hoặc. Không đúng, nếu thật là như vậy, hàng tinh bên ngoài không cần phải bố trí lại trận pháp đến đề phòng ta. Trận này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao như Trưởng Thiên có đủ một nửa quyền hạn, ta cũng đồng dạng có đủ một nửa. Sự tình tối đa tựu là cùng lúc trước không sai biệt lắm. Ngăn cản bước vào hàng tinh trận pháp, không có tồn tại ý nghĩa. Trừ phi, Trưởng Thiên Lão Tổ giết Hạc Vân Tử về sau, hắn không có đạt được cái kia một nửa quyền hạn. Sắp tiêu tán Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mạnh một cái. Con mắt trợn to nhìn về phía Trưởng Thiên Lão Tổ, mang theo thử gầm nhẹ một tiếng. Trưởng Thiên Lão Tặc, ngươi hoàng tộc thân phận, che giấu thực sâu, có thể coi là như thế này. Ngươi cuối cùng cũng không có đạt được hàng tinh quyền hạn. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Thiên Linh Tông trưởng tòa lông mi nhảy lên, Tân Đạo Lão Tổ cũng là liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc. Về phần Trưởng Thiên Lão Tổ, thì lắng nghiêng đầu ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc sau nửa ngày. Bỗng nhiên nở nụ cười, xem ra cũng không ngu ngốc a, chính là ngươi phản ứng có chút chậm. Trưởng Thiên Lão Tổ nói xong, đầu lâu nâng lên, trên người tu vi tại thời khắc này ầm ầm bộc phát. Một thân hành tinh trung kỳ chấn động hiển hiện gian, trên người hắn dần dần lại xuất hiện Vương Bảo Nhạc quen thuộc hoàng tộc huyết mạch chấn động. Thậm chí tại Trưởng Thiên sau lưng, một vòng mênh mông thần mục, cũng đều tại thời khắc này, huyễn hóa ra đến, đồng thời tại mi tâm của hắn, còn xuất hiện một đạo bạch sắc bán nguyệt ấn ký. Đây hết thảy, dù là phù hợp Vương Bảo Nhạc suy đoán, nhưng hắn như trước hay là nội tâm mãnh liệt chấn động. Hắn không phải không thừa nhận. Cái này Trưởng Thiên Lão Tổ tính toán quá sâu. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 912, nhập chủ hàng tinh chi nhãn. Hắn đã minh bạch, đối phương nhất định là có biện pháp nào, có thể che giấu huyết mạch chấn động, xử chính mình không thể nhận ra cảm giác. Đồng thời hắn cũng ý thức được, cái này đối với Trưởng Thiên Lão Tổ mà nói, chỉ sợ là hắn lớn nhất bí mật, thân là hoàng tộc, nhưng lại không có ai biết hắn cùng với hoàng tộc quan hệ. Càng là trở thành hành tinh Lão Tổ, mà lại đối với hoàng tộc tâm ngoan thủ lạt, muốn tới nơi này mặt nhất định tồn tại một ít dấu ở trong năm tháng chuyện cũ. Không có gì hơn là cái nào đó hoàng tộc tại bao nhiêu năm trước, còn sót lại tại bên ngoài con nối dõi các loại câu chuyện. Chỉ sợ sở hữu cảm kích người, cũng sớm đã bị hắn diệt khẩu. Ta trước khi hoàn toàn chính xác không có đạt được hàng tinh quyền hạn, nhưng giết ngươi về sau, ta là được rồi, mà có thể ở tử vong trước biết rõ những này. Cũng coi như lão phu không phụ lòng ngươi rồi. Trưởng Thiên Lão Tổ nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này hết thảy sự tình đã trong sáng. Long Nam Tử cũng sắp tử vong. Hắn sở hữu kế hoạch đều muốn thực hiện. Cho nên cũng sẽ thấy không có đi giấu giếm. Tay phải nâng lên gian hướng về Vương Bảo Nhạc một chỉ. Lập tức một cỗ đại lực ầm ầm mà ra. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc quét ngang. Khiến cho vốn là dầu hết đèn tắt Vương Bảo Nhạc. Thân thể lập tức run lên. Trực tiếp tựu tan thành mây khói. Vẫn lạc tại này, đánh chết Vương Bảo Nhạc về sau, Trưởng Thiên nội tâm cũng nhịn không được nữa phấn chấn. Hắn đích thật là hoàng tộc, Vương Bảo Nhạc trước khi phán đoán chính xác, mục đích của hắn chính là muốn rượt dây Vương Bảo Nhạc đi cùng trong hoàng tộc đấu. Làm như vậy là để cho hoàng tộc tận khả năng tử vong, cho đến làm được chính mình ẩn núp trong bóng tối, là ngoại trừ Long Nam Tử bên ngoài, duy nhất hoàng tộc lúc hắn có thể xuất thủ. Đương nhiên hàng tinh bên trên Vương Bảo Nhạc trúng kế, cũng không phải là hắn mong muốn, nhưng việc này đối với hắn đến tiếp sau vẫn có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Thiên Linh Tông tả hữu trưởng lão rời đi, khiến cho hắn rốt cục đã có cơ hội, mượn nhờ mặt trời vùng phát sáng xuất hiện, chém giết còn thừa không nhiều lắm hoàng tộc, cưỡng ép đánh chết Hạc Vân Tử. Mặc dù lúc này đây đánh chết ra ngoài ý muốn, Hằng Tinh quyền hạn rõ ràng không có chuyển di tới, mà là lần này đánh chết, hắn cũng bỏ ra tương đương một cái giá lớn, dù sao đi giết bị trùng trùng điệp điệp bảo hộ Hạc Vân Tử. Coi như là thành công, hắn cũng không cách nào bình yên trở về, nhưng ở Thiên Linh Tông nổi giận xuống, hắn lộ ra thân phận của mình về sau, hết thảy phát triển, cùng kế hoạch của hắn cơ bản ăn khớp, bởi vì quyền hạn mặc dù không có chuyển di, nhưng ấn ký đã chuyển rời đến trên người của hắn, đúng là hắn mi tâm màu trắng ấn ký, Hạc Vân Tử có thể cho, hắn cũng có thể cho, không phải là Tinh Vẫn Chi Địa ấn ký sao, còn có tựu là Hạc Vân Tử cho không được, hắn Trường Thiên Đồng dạng có thể cho nên, hắn đã trở thành Thiên Linh Tông đồng minh mới, mà việc mà hắn sau phân tích Hằng Tinh quyền hạn không có chuyển di tới sự tình, cũng ít nhiều đoán được đáp án. Bởi vì huyết mạch là chân chính huyết nhục cùng với thần mục quyết truyền thừa tổng hợp thể, mà ấn ký vốn là dung nhập huyết nhục ở bên trong, cho nên nó chuyển di, thêm nữa là dựa vào chính thức huyết nhục liên hệ, có thể Hằng Tinh quyền hạn tắc thì bằng không thì, Hằng Tinh là ngoại vật, nói là cực lớn pháp khí cũng đều không đủ, cho nên quyền hạn chuyển di, thêm nữa là cần thần mục quyết truyền thừa, hiển nhiên hắn tại truyền thừa bên trên, không bằng Vương Bảo Nhạc. Biện pháp giải quyết rất đơn giản, giết Long Nam Tử, xử bản thân trở thành truyền thừa bên trên duy nhất, là được rồi, mang theo ý nghĩ như vậy, giờ phút này Trường Thiên cảm thụ phía sau mình thần mục chấn động lúc. Một bên Thiên Linh Tông trưởng tòa đối xử lạnh nhạt quét tới. Nhàn nhạt mở miệng, Long Nam Tử đã chết, chúc mừng Trường Thiên đạo hữu đạt được Hằng Tinh chi nhãn nguyên vẹn quyền hạn. Kính xin đem hắn mở ra, để cho ta Tử Kim Văn Minh nhóm thứ hai người đã đến. Bên trong có ta Tử Kim Văn Minh đạo tử, hắn tựu là bị chỉ định đạt được ấn ký chi nhân, mà Tinh Vẫn Chi Địa thuyền. Dựa theo thời gian đến xem, khoảng cách đã đến đã không xa, nghe được Thiên Linh Tông trưởng tòa lời nói, Trưởng Thiên lão tổ lông mày đã từ từ nhăn lại, trong mắt lộ ra một ít nghi hoặc, ta còn không có cảm nhận được quyền khống chế. Trưởng Thiên, Thiên Linh Tông trưởng tòa trong mắt lập tức lạnh như băng, người đã diệt sở hữu thần mục hoàng tộc. Hiện tại toàn bộ thần mục văn minh ở bên trong, ngươi là huyết mạch duy nhất cùng truyền thừa kẻ có được. Ấn ký đã tải trên người của ngươi, hôm nay Long Nam Tử chết rồi, Hằng Tinh quyền hạn há có thể không tải. Lời nói này ở bên trong đã lộ ra mãnh liệt bất mãn. Dùng Trưởng Thiên lão tổ tâm cơ, tự nhiên nghe được rành mạch, có thể hắn mày nhíu lại càng chặt, trong mắt nghi hoặc càng sâu, nhìn Thiên Linh Tông trưởng tòa về sau, nội tâm mặc dù khinh thường đối phương tâm trí. Nhưng vẫn là giải thích thoáng một phát, Thiên Linh đạo hữu, ta đã phát hạ đạo thề, liền sao băng ấn ký đều xuất ra cùng các ngươi kết minh giao dịch. Lại há có thể quan tâm cái này Hằng Tinh quyền khống chế. Có thể ta hiện tại, hoàn toàn chính xác không có. Như vậy duy nhất khả năng, nói đến đây, Trưởng Thiên lão tổ bỗng nhiên biến sắc, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng trước khi Vương Bảo Nhạc vẫn lạc chỗ. Trên mặt nháy mắt vô cùng khó coi, cái này Long Nam Tử. Không chết, Trưởng Thiên lão tổ lời nói vừa ra, Thiên Linh Tông trưởng tòa sắc mặt khó chịu, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, thần sắc hắn cũng nháy mắt biến hóa, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng Hằng Tinh chỗ phương hướng, nhìn lại lúc, có thể chứng kiến xa xa Hằng Tinh, hắn bên trên giống như truyền ra chấn động, hiển nhiên thượng diện trận pháp bị xúc động. Không tốt, tại đây chúng người thần sắc biến hóa đồng thời, Vương Bảo Nhạc bổn nguyên pháp thân, đã như một đạo lưu tinh. Trực tiếp tự vọt tới Hằng Tinh bên ngoài trận pháp, trên thực tế lúc trước phân thân chỗ đó kiềm chế mọi người lúc. Hắn pháp thân cũng đã lặng yên ly khai thiên thạch, thẳng đến Hằng Tinh, mà tại chính mình phân thân tử vong lúc, hắn khoảng cách Hằng Tinh đã quá gần, đồng thời không hề ẩn nấp, mà là tốc độ cao nhất gia trì, rốt cục tại Trường Thiên bọn người phát giác không ổn một khắc này. Thân ảnh của hắn đâm vào Hằng Tinh trên trận pháp, hôm nay Hằng Tinh bên ngoài. Không có hành tinh tu sĩ, mà ngay cả linh tiên cũng đều chỉ có 2-3 cái. Cho nên căn bản là không thể nhận ra cảm giác cùng ngăn cản Vương Bảo Nhạc. Duy nhất trở ngại, chính là trận pháp, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Vương Bảo Nhạc có lòng tin, oanh mở trận pháp, tiến vào Hằng Tinh trong. Bởi vì hắn đã nhận ra, Trưởng Thiên lão tổ mặc dù giết Hạc Vân Tử, nhưng hắn không có đạt được Hằng Tinh quyền khống chế. Điều này nói rõ, hôm nay chính mình... Có thật lớn khả năng là đã hoàn toàn chuẩn bị đối với Hằng Tinh quyền hạn. Bằng không mà nói, Hằng Tinh chi nhãn bên trên đại trận, không cần phải bố trí, đồng thời Thiên Linh Tông cùng trưởng Thiên Lão Tổ bọn người cũng không cần phải như thế cố sức duy trì siêu tầm chặn giết chính mình. Một khi phán đoán trở thành sự thật, như vậy hàng tinh chỗ tựu là dưới mắt thần mục văn minh trong, đối với chính mình mà nói an toàn nhất, cũng là có thể lập tại thế bất bại địa phương. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, trưởng Thiên Lão Tổ, mặc cho trước ngươi tính toán nhiều bao nhiêu, lúc này đây, ngươi đúng là vẫn còn bị ta thấy rõ hết thảy, cướp được tiên cơ. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóng lánh, cả người coi như lưu tinh, tại nổ vang gian, trực tiếp tựu xuyên thấu Thiên Linh Tông tại hàng tinh bên ngoài tu sĩ quân đoàn. Những nơi đi qua, hết thảy dễ như trở bàn tay, căn bản là không người nào có thể ngăn cản hắn chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bảo Nhạc tại đây, coi như chiến tiên bình thường, ở đằng kia đế hoàng áo giáp tràn ngập ở bên trong. Ở đằng kia thần binh sáng chói xuống, ở đằng kia yểm mục quyết ầm ầm bộc phát ở bên trong. Trực tiếp tựu đâm về hàng tinh bên ngoài trận pháp, tinh không chấn động, hàng tinh trong giống như khiến cho chấn động, nhấc lên đại lượng sóng nhiệt. Bề ngoài trận pháp cũng gấp nhanh chóng lóng lánh, từ xa nhìn lại coi như một cái cự đại hơi mờ cái chụp. Mà giờ khắc này cái chụp dĩ nhiên xuất hiện vặn vẹo. Lại để cho hắn vặn vẹo điểm, đúng là Vương Bảo Nhạc va chạm chỗ, chỗ đó đã không ngừng mà lõm xuống dưới, có sáng ngời hào quang tứ tán, phảng phất tại chống cự, nhưng ở Vương Bảo Nhạc tu vi bộc phát xuống, cái này chống cự hiển nhiên kiên trì không được quá lâu. Bởi vì, hôm nay Vương Bảo Nhạc, theo chiến lược bên trên rằng, đã cùng hành tinh không có gì khác nhau rồi, thậm chí nhược một điểm hành tinh sơ kỳ, đã đều không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, kịp phản ứng Thiên Linh Tông trưởng tòa cùng với trưởng Thiên Lão Tổ bọn người, cũng đều sắc mặt đại biến trong nhau nhau thần thông bộc phát. Hướng về hàng tinh tại đây cấp tốc chạy đến, cho dù là bọn họ không tiếc tu vi hao phí, toàn lực chuyển rời, trong thời gian thật ngắn liền đi tới hàng tinh bên ngoài. Thấy được đang tại toàn lực xuyên thấu hàng tinh trận pháp Vương Bảo Nhạc, cố tình ngăn cản, nhưng vẫn là đã chậm một bước, đợi không được bọn hắn ra tay. Hàng tinh trận pháp tựu truyền ra mãnh liệt chấn động, khi bọn hắn trước mắt sụp đổ nổ tung, mà hắn không ngừng lõm, cũng là cả trận pháp vỡ vụn điểm trung tâm chỗ địa phương. Giờ phút này theo trận pháp sụp đổ, đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc quay đầu, nhìn thật sâu mắt giờ phút này chạy đến trưởng Thiên Lão Tổ bọn người. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt vui vẻ, nụ cười này làm cho Thiên Linh Tông trưởng tòa sắc mặt khó coi, lại để cho trưởng Thiên Lão Tổ thần sắc âm trầm, nhất là trận pháp sụp đổ hình thành mảnh vỡ từ tán gian, cũng xuyên suốt ra Vương Bảo Nhạc sau lưng, giờ phút này nổ vang bộc phát, nhấc lên vô số sóng nhiệt hàng tinh mặt trời, giống như giờ khắc này, nó bộc phát là ở hoan hô, tại cung nghênh Vương Bảo Nhạc đến, cảm nhận được chính mình yểm mục quyết, tại thời khắc này giống như cùng cái này toàn bộ hàng tinh sinh ra mãnh liệt liên hệ đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng cảm nhận được chính mình giờ phút này tại đây hàng tinh bên trên. Chiến lực sắp bị vô hạn gia trì, vì vậy hắn nâng lên tay phải, hướng về trưởng Thiên Lão Tổ có chút nhất câu. Trưởng Thiên Lão Tạc, ngươi có dám đến hàng tinh một trận chiến? Người đang, Phong Nhân Nhân chương 913, chuẩn bị sẵn sàng. Đối mặt Vương Bảo Nhạc khiêu khích, trưởng Thiên Lão Tổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn không phải không thừa nhận, có lẽ là hết thảy quá thuận lợi rồi. Cũng có lẽ là trước khi tính toán cái này Long Nam Tử nhiều lần đã thành công. Thế cho nên trong lòng của hắn, cảnh giác đã không bằng lúc trước, càng gây nên tại đây thời điểm mấu chốt nhất, bị đối phương tính toán. Tuy nói không nổi thất bại trong gang tấc, nhưng từ nay về sau bị động không thể tránh được. Thậm chí hắn giờ phút này nhớ lại trước khi một màn. Dù là đối với Vương Bảo Nhạc sát cơ mãnh liệt, cũng đều không thể không đối với Vương Bảo Nhạc tính toán. Có chút kinh hãi, trên thực tế hắn biết rõ. Có một số việc, chân tướng rõ ràng sau thoạt nhìn rất đơn giản, giống như mỗi người cũng có thể nghĩ đến đồng dạng, nhưng nếu là tại sương mù che đậy lúc, có thể sớm phân tích cùng suy đoán ra đến tiếp sau biến hóa. Càng là châm đối với những biến hóa này đi bố cục ứng đối. Loại này bổn sự không phải người người đều có đủ, như cái này Long Nam Tử, hắn hiển nhiên là trước khi tự hoài nghi sâu đậm, mà lại tại bên ngoài lúc có khác tạo hóa sử tu vi đề cao. Cho nên mới phân hóa phân thân về sau, lại để cho mọi người chúng ta đều có chỗ xem nhẹ. Trưởng Thiên Lão Tổ trầm mặc không nói, không có đi để ý tới giờ phút này Vương Bảo Nhạc khiêu khích. Hắn tự nhiên nhìn ra hàng tinh chi nhãn giờ phút này bộc phát vì ai mà lên. Lại há có thể giờ phút này một đầu đụng qua đi đấy. Hắn dù sao cũng là hoàng tộc, cho nên đối với hàng tinh chi nhãn rất hiểu rõ, cũng vượt ra khỏi tầm thường tu sĩ. Hắn biết rõ, giờ phút này đã lấy được hàng tinh chi nhãn nguyên vẹn quyền hạn Long Nam Tử. Ở đằng kia hàng tinh bên trên được gia trì chiến lực, có thể bỏ qua hết thảy hành tinh tu sĩ tồn tại. Muốn đối với hắn dung chuyển, chỉ có hàng tinh mới có thể. Thậm chí, coi như là hàng tinh, tại đây thần mục văn minh hàng tinh chi nhãn bên trên. Muốn đánh chết Vương Bảo Nhạc, cũng muốn hao phí một ít thời gian, còn có nhất định được khả năng, chỉ là có thể đem Vương Bảo Nhạc bức không thể không truyền tống đào tẩu mà thôi. Có thể nói, giờ phút này Long Nam Tử, chỉ cần hắn tại hàng tinh bên trên không ly khai, như vậy hắn đích đích xác xác tại nào đó trình độ, xem như dựng ở thế bất bại rồi. Đương nhiên, đây hết thảy, có một cái rất mạnh điều kiện tiên quyết, cái kia chính là Vương Bảo Nhạc không theo hàng tinh chi nhãn bên trong đi ra đến. Hắn một khi đã đi ra hàng tinh chi nhãn, được gia trì chi lực sẽ giảm mạnh, đến lúc đó mấy cái hành tinh liên thủ, đem hắn đánh chết vẫn là có thể làm được. Nghĩ tới đây, trưởng thiên lão tổ không có để ý tới Vương Bảo Nhạc, mà là nhìn về phía Thiên Linh Tông trưởng tòa, cùng hắn truyền âm nói chuyện với nhau một phen về sau. Hai người đang tại Vương Bảo Nhạc mặt nhẹ gật đầu, không biết nói gì đó, thần sắc lại đô tùng trì hoãn không ít, cuối cùng nhất lại quay người nhoáng một cái, lần lượt ly khai, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Đồng dạng thân thể hướng lui về phía sau đi, trực tiếp tự biến mất tại mọi người trong mắt, dung nhập hàng tinh trong. Cái này hàng tinh bên trên đối với những người khác mà nói có thể nói hủy diệt Thái Dương Phong Bảo. Cùng với vùng phát sáng cùng sóng nhiệt, đối với nắm giữ quyền hạn Vương Bảo Nhạc mà nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì hắn những nơi đi qua, sóng nhiệt thậm chí hết thảy đối với hắn sinh ra tổn thương khí tức, đều tự hành tản ra, thậm chí nắm giữ quyền hạn về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm nhận được một cỗ truyền tống chi lực. Tựa hồ chỉ cần mình nguyện ý, có thể mượn nhờ hàng tinh chi nhãn, lập tức xuất hiện tại thần mục văn minh bất kỳ địa phương nào. Đồng thời cũng có thể nháy mắt trở về, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên. Nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn ý định trước vững chắc thoáng một phát quyền hạn, lại để cho chính mình hiểu rõ hơn cái này hàng tinh chi nhãn về sau, lại đi phán đoán bước tiếp theo như thế nào đi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tại đây hàng tinh bên trên lập tức bay nhanh, cảm thụ được toàn bộ hàng tinh đối với chính mình cộng minh. Loại cảm giác này hắn không xa lạ gì, bởi vì hắn là pháp binh sư, rất rõ ràng này chủng loại tựa như nhận thức, tự là tu sĩ cùng pháp khí đã thành lập nên liên hệ về sau, chỗ sinh ra chấn động. Cái này hàng tinh chi nhãn, quả nhiên chính là một cái cực lớn pháp khí. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhớ tới tại liên bang hỏa tinh bên trên, chính mình minh khí, trải qua trong khoảng thời gian này ân cần săn sóc, của ta minh khí đoán chừng cũng sắp đạt tới có thể bị ta mang ra hỏa tinh trình độ. Vương Bảo Nhạc trong lòng phấn chấn, tại đây hàng tinh bên trên phi hành một thời gian ngắn về sau, hắn tìm một chỗ khu vực, khoanh chân ngồi xuống đã bắt đầu đối với chính mình cái này quyền hạn càng sâu cấp độ nghiên cứu. Cho đến dùng nửa tháng thời gian, Vương Bảo Nhạc khi mở mắt ra, hắn đối với cái này hàng tinh chi nhãn rất hiểu rõ, đã rất là thấu triệt, tại thần mục văn minh trong, có thể tùy ý truyền tống, không có số lần hạn chế, đồng thời cũng có thể tải tiêu hao hàng tinh chi nhãn nội tình xuống, triển khai cự ly xa siêu cấp truyền tống, nhưng cần nhất định được tu vi. Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng đều dồn dập một ít, bởi vì căn cứ phân tích của hắn, nếu là mình đã đến hành tinh cảnh, như vậy không tiếc một cái giá lớn triển khai truyền tống lời nói, đem chọn cái thần mục văn minh đều truyền tống đến Thái Dương hệ trong, cũng không phải là không được. Mặc dù hiện tại bản thân tu vi không đủ, làm không được điểm này, nhưng chỉ là bản thân truyền tống lời nói, trở lại địa cầu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chỉ có điều, hay là bởi vì tu vi hạn chế, dựa theo địa cầu khoảng cách, hắn chỉ có thể làm được một chuyến truyền tống, trở về có thể, muốn trở về, tự làm không được rồi. Mặc dù như thế, có thể Vương Bảo Nhạc nội tâm còn là phi thường kích động, thiếu chút nữa tự nhịn không được trực tiếp hồi Thái Dương hệ rồi. Thật lâu, hắn mới đè nén xuống loại này cảm xúc, con mắt chậm rãi nheo lại, chờ một chút, chuyện nơi đây còn chưa kết thúc, Vương Bảo Nhạc thật sự không cam lòng cứ như vậy đi rồi. Chính mình hao hết vất vả, nếu chỉ đổi tới một lần truyền tống cơ hội, vậy có chút ít quá không đáng rồi, dù sao về không được lời nói, hàng tinh chi nhãn không cách nào mang đi, để ở chỗ này sớm muộn gì sẽ bị những người khác cướp đoạt. Tuy có chính mình ấn ký, Có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy, đối với những đại năng kia mà nói, muốn cướp đi hàng tinh chi nhãn, cũng không khó khăn, mặt khác, tinh vẫn chi địa, ta cũng muốn tham dự thoáng một phát a. Vương Bảo Nhạc trong mắt hình như có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đây không phải lửa giận, mà là đối với trở thành hành tinh cảnh khát vọng chi hỏa. Hôm nay hắn đã minh bạch, trưởng thiên lão tổ có thể cùng thiên linh tông hợp tác. Tất nhiên là tinh vẫn chi địa danh ngạch, đã ở trưởng thiên trên người. Như vậy, hắn đã có thể có được, có phải hay không như chính mình đem trưởng thiên chém giết. Như vậy có thể đem này ấn ký danh ngạch chuyển rời đến bản thân. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nội tâm khát vọng chi ý mãnh liệt hơn. Hắn đối với tinh vẫn chi địa rất hiểu rõ, mặc dù không nhiều lắm. Chỉ là biết rõ nơi đó là vị ương đạo vực khắp nơi thế lực lớn đại gia tộc thiên kiêu. Tấn chức hành tinh bảo địa, nhưng hắn dù sao leo lên qua U Linh Thuyền. Nhất là trong chữ vật giới chỉ người giấy, khiến cho Vương Bảo Nhạc đối với tinh vẫn chi địa rất hiếu kỳ tâm. Đề cao đã đến cực hạn, có thể hắn hiểu được, chính mình mặc dù leo lên qua U Linh Thuyền, nhưng cái kia không là bởi vì chính mình đặc thù, mà là vì người giấy, cho nên hắn tin tưởng chính mình nếu không có danh ngạch lời nói. Dù là có thể lại đi lên thuyền, nhưng cuối cùng không cách nào lâu dài, sẽ như trước khi như vậy, bị treo thuyền người giấy cất bước đuổi rời thuyền. Suy tư một phen, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quyết đoán, hắn cảm thấy vô luận như thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp nếm thử một chút, có thể trước đây, còn có một ít chuyện cần phải xử lý thỏa đáng lại vừa. Cái kia chính là, Triệu Nhã Mộng cùng với Tiểu Mao Lư còn có Tiểu Ngũ. Chính mình chỉ là bổn nguyên pháp thân, nếu thật vẫn lạc đối với bản tôn chỗ đó mặc dù có ảnh hưởng, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, có thể bọn hắn không được. Nhất là chính mình một khi kế hoạch thành công, thật sự đi tinh vẫn chi địa, tựu càng không thể mang của bọn hắn cùng đi mạo hiểm rồi. Dù sao lần này có thể nói là cửu tử nhất sinh đi đánh bạc, càng là đoạt thức ăn trước miệng cọp, cho nên phân thân vẫn lạc khả năng thật lớn, mà đưa bọn chúng ở lại hàng tinh chi nhãn. Cái này tuyệt không thích hợp, bởi vì Vương Bảo Nhạc tu vi, khiến cho hắn mặc dù đã lấy được nguyên vẹn quyền hạn, nhưng chỉ châm đối với chính mình tại đây, có thể làm được miễn tổn thương. Một khi ly khai, đã mất đi hắn dẫn dắt, ở tại chỗ này Triệu Nhã Mộng bọn người, sẽ bị hàng tinh chi nhãn sóng nhiệt bao phủ. Việc này không khó xử lý, trước đưa bọn chúng dàn xếp tại phụ cận văn minh ẩn nấp ngôi sao bên trên. Mặc dù truyền tống về địa cầu ta chỉ có thể có đi không về, nhưng khoảng cách như chẳng phải xa, vẫn là có thể miễn cưỡng tiến hành một cái qua lại truyền tống. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức đem thần niệm truyền vào Triệu Nhã Mộng chỗ đó. Cùng hắn câu thông một phen về sau, thân thể của hắn nháy mắt mơ hồ, hạ một cái chớp mắt toàn bộ hàng tinh sóng nhiệt ầm ầm bộc phát. Truyền tống chi lực nháy mắt hội tụ, trực tiếp khuếch tán ra, hắn thân ảnh cũng trực tiếp biến mất. Theo Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất, tại đây hàng tinh chi nhãn truyền tống nhấc lên chấn động quét ngang tứ phương. Sử thần mục văn minh sở hữu tu sĩ, đều cảm nhận được mặt trời rõ ràng chói mắt đồng thời. Trưởng thiên lão tổ cùng thiên linh tông trưởng tòa cũng đều tại riêng phần mình chỗ ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn đi, trưởng thiên thì thào lời nói vừa lên hạ một cái chớp mắt, vừa mới có chỗ ảm đạm mặt trời lại lần nữa chói mắt, truyền tống chi lực lại một lần bộc phát. Tại đây bộc phát ở bên trong, Vương Bảo Nhạc trước khi biến mất thân ảnh lần nữa xuất hiện tại hàng tinh chi nhãn bên trên. Người đăng Phong Nhân Nhân chương 914, chờ cơ hội. Tiến hành một lần hơi cự ly xa truyền tống, đúng bây giờ nắm giữ hàng tinh chi nhãn Vương Bảo Nhạc tới nói. Cũng không khó khăn, chỉ cần khoảng cách không phải đạt tới cực hạn, như vậy dựa theo tu vi của hắn, vẫn là có thể làm được thuận lợi vừa đi vừa về. Dàn xếp Triệu Nhã Mộng cùng con lừa nhỏ cùng Tiểu Ngũ tinh cầu. Nguyên bản lựa chọn tốt nhất hẳn là tại Tạ Gia Phường Thị. Bởi vì ở nơi đó, an toàn có thể đạt được gần như hoàn mỹ bảo hộ. Chỉ là Tạ Gia Phường Thị khoảng cách thần mục văn minh có chút xa. Một chiều quá khứ miễn cưỡng có thể, nhưng trở về chi lực Vương Bảo Nhạc còn không có, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm được một khỏa cũng không phải là văn minh thiên thạch. Tạm bố trí trận pháp, lại phối hợp Tiểu Ngũ cùng Triệu Nhã Mộng năng lực, cho trong tinh không mịt mờ. Như thế một khỏa không có chỗ thần kỳ thiên thạch, bị người phát hiện khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tạm liền xem như bị phát hiện. Chỉ cần không phải bị Tử Kim Văn Minh tìm tới, hết thảy cũng đều không ngại. Lấy Triệu Nhã Mộng tâm trí, phối hợp Tiểu Ngũ lắc lư chi lực, an toàn không có vấn đề, cho nên Vương Bảo Nhạc yên tâm sau khi liền lập tức chạy về, mà giờ khắc này về tới hàng tinh về sau, hắn có thể nói là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Dưới mắt bầy ở trước mặt hắn lớn nhất khát vọng, cũng chỉ có một, sao băng chi địa. Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi tại thần mục văn minh hàng tinh bên trên, ngóng nhìn thần mục chủ tinh, nơi đó là hắn bản tôn ngủ say chi địa, đây cũng là hắn sau cùng át chủ bài, có thể không sử dụng, vẫn là không sử dụng tốt. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bản tôn tuy cường hãn trình độ vượt qua mình cái này bản nguyên pháp thân, nhưng vậy có tệ nạn, đó chính là một khi thụ thương hoặc là vẫn lạc, hình thành tổn thương là chân thật, không giống như là bây giờ bản nguyên pháp thân, trình độ nào đó có thể làm được tiến thối có thừa. Còn có liền là chưa hết thiên đạo dò xét, cũng là để hắn trần chờ chỗ, cho nên tại phải chăng để bản tôn thức tỉnh trong chuyện này. Vương Bảo Nhạc nắm lấy cẩn thận thái độ, giờ phút này ánh mắt vậy tòng thần mục chủ tinh thu hồi, nhìn về phía hàng tinh bên ngoài Thiên Linh Tông nơi trú đóng, ngóng nhìn một lát sau, hắn cuối cùng ánh mắt tụ vào điểm, đặt ở Trưởng Thiên Tông cùng Tân Đạo Môn liên minh chi địa. Hắn muốn tìm một cơ hội, nếm thử đánh giết Trưởng Thiên Lão Tổ. Đây là đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Chỉ là độ khó không nhỏ, một mặt là Trưởng Thiên Lão Tổ tu vi hành tinh trung kỳ. Mình coi như có thể một trận chiến, nhưng muốn chiến thắng gần như không có khả năng, lại càng không cần phải nói trong thời gian ngắn đem nó chém giết. Tạm một khi thời gian kéo dài lâu, bị Thiên Linh Tông trưởng tọa cùng Tân Đạo Lão Tổ vòng vây, lại hoặc là dùng biện pháp gì hạn chế mình truyền tống. Như vậy mình cũng không phải là đi đánh giết người khác, mà là biến thành chủ động đưa tới cửa. Có chút đau đầu, Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, dứt khoát tạm thời đem suy nghĩ đè xuống, nhắm mắt ngồi xuống sau khi bắt đầu tu luyện, để cho mình tu vi tại Linh Tiên Đại Viên mãn cảnh giới này bên trong càng vững chắc một chút. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc một nửa tâm thần dùng tại hàng tinh chi nhãn bên trên quan sát Trưởng Thiên Tông, đồng thời một nửa khác tâm thần thì là đắm chìm trong tu hành bên trong. Dù dạng này chút làm tu luyện hiệu quả không cách nào đạt tới tốt nhất, nhưng chỗ tốt vẫn là đầy đủ. Bởi vì tại trong 7 ngày này, Vương Bảo Nhạc tại mượn nhờ hàng tinh chi nhãn quan sát bên trong, hắn vậy mà thấy được 3 lần Trưởng Thiên Lão Tổ đơn độc ra ngoài. Cái này 3 lần ra ngoài, cho dù là có hàng tinh chi nhãn gia trì, Vương Bảo Nhạc vậy không thấy được những hành tinh khác đến gần dấu hiệu. Tất cả hành tinh đều khoảng cách rất xa. Lần thứ nhất thời gian Vương Bảo Nhạc nội tâm có chỗ ba động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, cho đến thấy được Trưởng Thiên Lão Tổ lần thứ hai, lần thứ ba đơn độc ra ngoài về sau, Vương Bảo Nhạc đã vô cùng xác định, đối phương đây là cố ý cho mình chế tạo cơ hội, cố ý chờ mình xuất hiện, dẫn mình truyền tống giáng lâm. Thậm chí tại lần thứ ba lúc, Trưởng Thiên Lão Tổ lại nếm thử xung kích hành tinh hậu kỳ. Phải biết loại tu vi này xung kích, sợ nhất bị người quấy rầy, này lại để người tu luyện tự thân bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Có thể cái này Trưởng Thiên Lão Tổ vậy không tầm thường hạng người, thế mà lấy biện pháp này, để tự thân là mồi câu. Mắt thấy như thế, Vương Bảo Nhạc trao mày, thân thể đã đứng lên, thậm chí bốn phía đều xuất hiện truyền tống gợn sóng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở sâu, từ bỏ muốn xuất thủ xúc động. Một mặt là hắn không có nắm chắc, một phương diện khác thì là Vương Bảo Nhạc đột nhiên cảm giác được. Mình có lẽ còn có khác biện pháp, thu hoạch được danh ngạch, ta hoàn toàn không cần thiết phi ở thời điểm này đi nếm thử chém giết Trưởng Thiên Lão Tổ. Như thế làm việc, chẳng những nguy hiểm, tạm thành công nắm chắc cũng không lớn, mà thu được danh ngạch biện pháp, có lẽ cũng không chỉ cực hạn tại đánh giết Trưởng Thiên Lão Tổ trong chuyện này. Ta hoàn toàn có thể tại Tử Kim Văn Minh thu được danh ngạch về sau, leo lên U Linh Thuyền, ở nơi đó xuất thủ cướp đoạt Tử Kim Văn Minh danh ngạch. Dù sao thu hoạch được danh ngạch vị kia thiên kiêu, tu vi không thể nào là hành tinh, chỉ là Linh Tiên Đại Viên mãn. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống về sau, bắt đầu phân tích chuyện này khả thi. Độ khó có ba, một cái là ta từ hàng tinh rời đi, đạt tới U Linh Thuyền phụ cận thời cơ. Việc này có thể dùng hàng tinh chi nhãn truyền tống đến giải quyết. Liền xem như Tử Kim Văn Minh đến người bên trong có hàng tinh đại năng thủ hộ, nhưng ta cũng không phải không có cơ hội. Cái thứ hai thì là ta lật sao có thể bảo đảm mình nhất định có thể lần nữa lên thuyền. Cái thứ ba liền là lên thuyền về sau, làm sao có thể bảo đảm kia chèo thuyền người giấy sẽ không ngăn cản ta xuất thủ đoạt ấn. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hai chuyện này hắn không cách nào xác định, thế là cúi đầu xoay tay phải lại, lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia, do dự một chút về sau, hắn hướng về trong giới chỉ truyền ra một đạo thần niệm. Cảm tạ tiền bối trước đó tương trợ, làm vãn bối thu hoạch được tu vi tấn thăng tạo hóa. Trước bối nhiều lần thức tỉnh, hấp dẫn sao băng chi chu xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải là không có nguyên nhân khác. Vương Bảo Nhạc thận trọng truyền ra thần niệm về sau, phát hiện trong chữ vật giới chỉ không có chút nào đáp lại. Thế là trầm ngâm về sau, dứt khoát đem kế hoạch của mình chi tiết cáo chi. Tình huống bây giờ chính là như vậy, vãn bối không cách nào thu hoạch được danh ngạch, chỉ có lên thuyền về sau mới có thể nếm thử thu hoạch, còn xin tiền bối giúp ta lên thuyền, lại để ta thuận lợi hoàn thành đánh giết. Vương Bảo Nhạc lần này thần niệm cũng không phải là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong chữ vật giới chỉ người giấy thức tỉnh, U Linh thuyền xuất hiện, đây không phải trùng hợp, hiển nhiên đây hết thảy có cực lớn khả năng là trong chữ vật giới chỉ người giấy cố tình làm. Lại liên tưởng mình đọc lên đạo kinh về sau, đối phương rất nhỏ ba động, dù không biết cụ thể nội tình, nhưng Vương Bảo Nhạc trực giác nói với mình, liên quan tới lần nữa lên thuyền cùng thu hoạch danh ngạch sự tình. Cái này người giấy có rất lớn xác suất sẽ đồng ý. Thế là tại truyền ra thần niệm về sau, Vương Bảo Nhạc không có gấp, mà là yên lặng chờ đợi, cho đến đợi ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến trong chữ vật giới chỉ người giấy quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười kia chỉ truyền ra một chút, không có bất kỳ cái gì ngôn từ, nhưng Vương Bảo Nhạc lại tại cái này một cái chớp mắt. Tựa hồ cảm nhận được đối phương đồng ý, loại cảm giác này rất kỳ dị, nói không nên lời từ. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra thâm thúy này mang, đem chữ vật giới chỉ để ở một bên, đứng dậy thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối, nói xong. Hắn mới lại đem chữ vật giới chỉ thu hồi, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống về sau, trong mắt của hắn đã có kỳ đãi chi ý nồng đậm lộ ra. Hắn biết mình bây giờ muốn làm, chỉ là chờ đợi liền có thể, chờ U Linh thuyền đến, các loại tử kim văn minh tu sĩ đến. Vương Bảo Nhạc minh bạch, dù Thiên Linh Tông tại hàng tinh chi nhãn truyền tống sự tình bên trên thất bại, nhưng tử kim văn minh vì sao băng danh ngạch thành công thu hoạch được, sẽ không thái quá keo kiệt. 89 phần 10 cuối cùng chọn những phương thức khác giáng lâm, mua sắm những đại thế lực kia hoặc siêu cấp gia tộc truyền tống a. Vương Bảo Nhạc không có đi quá mức suy nghĩ việc này, mà là tại có quyết đoán về sau, chậm rãi bình tĩnh trở lại, cho trong khi chờ đợi tiếp tục bắt đầu tu luyện, bảo trì mình tu vi ở vào đỉnh phong, đồng thời, hắn cũng đối với mình pháp bảo cùng thần thông tiến hành chỉnh lý, hắn đông đảo pháp bảo, hoặc là không trọn vẹn hư hao, hoặc là liền là cấp độ cùng chất lượng theo không kịp hắn tu vi tiến triển, đã bị đào thải rơi mất, bây giờ có thể sử dụng, chỉ có đế hoàng áo giáp cùng thần binh, lại có là hình tiên cháo, trừ cái đó ra, còn có liền là một chút cửu phẩm pháp binh, đôi này lúc trước Vương Bảo Nhạc tới nói là bảo bối, nhưng dưới mắt tác dụng cũng không bằng hắn tùy ý một chỉ. Tu vi tăng lên quá nhanh, không có thời gian đi lắng đọng xuống chế tạo lần nữa. Vương Bảo Nhạc thở dài, hắn khôi lỗi vậy bởi vì cùng hữu trường lão này chiến, hao tổn gần như sạch sẽ, còn lại chỉ có âm hồn. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, thật cũng không chán ngán thất vọng, bởi vì hắn trọng yếu nhất đế khải chỉ cần tồn tại. Như vậy chỉ lần này một vật, liền bù đắp được vạn bảo, liền là đáng tiếc những cái kia lúc trước bị ta rất xem trọng pháp bảo. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối bên trong tay phải nâng lên, ở trong tay của hắn xuất hiện một cái cự đại loa. Người đang Bồ Đề lão tổ.